Thương thế của ngươi không được ta. Bang Lưu bên đầu, được chăm chú áp trên mặt đất, cũng theo thiết quyền trọng kích, không ngừng đụng chạm lấy tảng đá cứng rắn. Hắn đè xuống lửa giận, lại nói tiếp, vô cứu, ngươi cùng tứ tượng môn có gì nguồn gốc, ngại gì nói rõ đâu rồi, ta không hề hỏi đến liền là. Phanh, phanh. Động đắc thủ, tuyệt không không dài dòng. Đây là vô cứu hành vi chuẩn tắc. Ai ngờ liên tiếp nện xuống 1, 200 quyền, lại như cũ không phá được Bang Lưu hộ thể linh lực. Có thể thấy được lẫn nhau tu vi sai biệt, nhất thời khó có thể vượt qua. Rồi lại không dám dừng tay, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Mà nếu như khó có thể có hiệu quả, liền mấy trăm quyền, mấy nghìn quyền. Phanh, phanh. Vô cứu vung quyền mãnh liệt nện, kiên quyết mà cố chấp. Bất kể như thế nào, Bang Lưu chính là nhân tiên cao thủ, tu vi cao cường. Hơi có sai lầm, liền cầm ngoại ý muốn nổi lên. Hôm nay rất dễ dàng bắt lấy hắn, tạm thời thỏa thích ra sức đánh một phen. Tuyệt không cho hắn thở dốc đang lúc. Ân, chính là cái đạo lý. Ta đánh. Dừng tay. Bang Lưu lần nữa lên tiếng, cũng cường hành yếu thế dễ rùa ngẩng đầu. Vô cứu ngoảnh mặt làm ngơ, một quyền tiếp theo một quyền. Bang Lưu đột nhiên dị thường phẫn nộ, giống kêu lên, bọn ngươi tiểu bối, dừng tay. Vô cứu như cũng là gắt gao đè lại Bang Lưu, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Cách xa nhau 2, 30 trượng xa trên đất trống, ngồi ba người. Đó là A Thế. Thạch Cứu cùng A Quả, đều thân mắc trọng thương, đã uống đan dược, riêng phần mình vội vàng chữa thương giảm đau đây. Ai ngờ tiện bế lúc này, 6 đạo nhân ảnh từ đằng xa lặng lẽ nhảy lên đi qua, cầm đầu đúng là A Huy, A Thắng, A Nhã, đằng sau đi theo A Viên, Phùng Điển cùng A Tam. 6 người thế tới cực nhanh, thẳng đến 3 vị huyền vũ cốc đệ tử đánh tới. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, thừa cơ đánh lén. Vô Cứu hơi hơi kinh ngạc, cũng không khỏi hô, dừng tay. Hắn hai người chính là oan gia địch thủ, lại đồng thời lên tiếng ngăn trở. Dụng ý hoặc có bất đồng, nhưng đều là tốn công vô ích. Chỉ thấy A Huy xông vào trước nhất, bay lên không chính là một cước đá ra. A Nhã cùng A Thắng theo sát phía sau, song song cầm ra phụ lục đập tới. Đặt tại thường ngày, lấy A Thế, Thạch Cứu cùng A Quả tu vi, căn bản không sợ bất luận cái gì trúc cơ đệ tử khiêu chiến, mà lúc này ba người bản thân bị trọng thương, đều muốn đứng dậy cũng khó khăn, thì như thế nào đối phó xảy ra bất ngờ tấn công mạnh. A Thế mới từ tĩnh tọa trong giật mình tỉnh lại, liền bị một cước đá bay, thuận thế nện lật ra Thạch Cứu cùng A Quả, ngay sau đó phụ lục nổ vang mà lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Tiếc rằng hộ thể linh lực không chịu nổi vì dùng, đều không có chống đỡ chi công. Lập tức ba đạo bước hỏa bóng người đầy đất loạn nhảy lên, từng trận gào khóc thảm thiết âm thanh rất là thê thảm. Sau đó tới A Viên, Phùng Điền, A Tam, không cam lòng yếu thế, cũng lần lượt tế ra phụ lục, khiến cho chỗ phạm vi ở trong một mảnh ánh lửa ngút trời. Ai? Chết sống có số A. Vô Cứu mắt thấy thảm trạng phát sinh, vô tình ý suy nghĩ nhiều, giơ quả đấm lên, liền muốn tiếp tục rơi đập. Hoàn toàn là cái này ngắn ngủn trì hoãn, rốt cuộc ngoài ý muốn nổi lên. Chỉ thấy ba ngưu trên người, đống nhiên nhảy lên ra một tầng ánh lửa. Đó là hắn đan hỏa, dị thường hung mãnh, lại ra chỉ lôi hỏa chi thuật, thoáng chốc uy thế không hiểu mà lửa cháy mạnh hừng hực. Vô Cứu vội vàng lấy linh lực hộ thể, cưỡng ép nện xuống một quyền, mà chưa nâng lên quyền đầu, đã thấy hắn roi lôi điện. Cũng chính là dao gân, đã ở lửa cháy mạnh trong vạn mèo, tùy thời đều muốn hòa tan hầu như không còn. Hắn âm thầm cả kinh, thả người dựng lên, cách mặt đất hơn trượng, vung tay mãnh liệt chảo. Một đạo màu bạc hào quang đột nhiên trở lại trên tay, không ngờ lỏng loẹt mềm mà cũng không còn lúc trước uy lực. Cùng lúc đó, một đạo mang theo ánh lửa bóng người thuận thế bay lên không, chợt hai đạo lôi hỏa cờ giặc phủ ùm rét rét tới, tùy theo lộ ra tức giận cùng sát khí quát tiếng vang lên, bọn ngươi tiểu bối, đáng chết. Không hổ là nhân tiên cao thủ. Một đầu chính thức mãnh hổ. Cùng hắn sát người vật lộn, nhìn như tiện nghi, hơi có lời biếng, lập tức liền bị cắn trả mà cực kỳ nguy hiểm. Mà việc đã đến nước này, âm mưu quỷ kế dĩ nhiên vô dụng. Giờ khắc này không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Chó chết, ngươi hủy ta roi lôi điện. Mà Vô Cứu chưa rơi xuống đất, lôi hỏa đã đến trước mặt. Vội vàng giữa, không kịp né tránh, cũng không thể nào tránh né, mà hắn cũng căn bản không có muốn trốn tránh. Hắn lại phát ra gầm lên giận dữ. Thẳng đến lôi hỏa đánh tới. Tới nháy mắt, lại thẳng xuyên qua lôi hỏa mà qua, thuận thế chặn ngang ôm lấy Bang Lưu, chợt trong tay ánh sáng tím lập lòe mà răng rắc vỡ vang lên. Bang Lưu bất tức hồi lâu, cũng phẫn nộ rồi hồi lâu, rốt cuộc được hắn dãy rủa mà ra, sôi trào sát cơ căn bản ức chế không nổi. Hắn đã giết trước mắt tiểu tử, lại đem đám kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Nguyên Thiên môn đệ tử cho bầm thây vạn đoạn. Không phải như thế, khó tiêu mối hận trong lòng. Ai ngờ lôi hỏa bên trong một đạo nhân ảnh lao thẳng tới mà đến. Cái này Vô Cứu muốn làm gì, hắn đều muốn tự thiêu hay sao? Không đúng, hắn vậy mà không sợ đan hỏa, cũng không sợ lôi hỏa. Bang Lưu kinh ngạc đang lúc, đã bị chặn ngang ôm lấy, chợt một đạo tử sắc kiếm quang hung hăng đâm về đan điền khí hải. Quanh người hắn cao thấp, vẫn đan hỏa vần quanh, khiến cho hộ thể linh lực uy lực giảm nhiều, lại ngăn không được cái kia lăng lệ ác liệt kiếm quang. Đáng giận. Tiểu tử này biết rõ địa từ lực lượng cường đại, liền tiếp thân thi triển phi kiếm, tuy rằng chỉ có một kiếm, rồi lại khó lòng phòng bị. Bang Lưu hộ thể linh lực răng rắc tan vỡ, sắc bén kiếm khí thẳng thông khí biển đan điền. Mà một khi khí hải trong kim đan bị hủy, toàn bộ người tu vi cũng cầm tùy theo tan thành mây khói. Hắn cả kinh đột nhiên thúc giục toàn thân pháp lực, cũng hung hăng đánh ra hai phát lôi hỏa ấn. Phanh, phanh. Hai phát lôi hỏa ấn, trùng trùng điệp điệp đánh trúng Vô Cứu hai vai, cả người hắn lập tức được lôi hỏa nuốt hết, cũng vì chi kịch liệt run rẩy. Mà hắn cũng không buông tay, theo Bang Lưu rơi trên mặt đất, trong tay tử sắc kiếm quang đã đổi thành rồi một chút bình thường phi kiếm, hướng về phía Bang Lưu đùi liền phốc đâm xuống rồi đi. A. Không có hộ thể linh lực, chỉ có đan hỏa còn đang cao thấp vần quanh. Đan hỏa tuy mạnh, rồi lại ngăn không được lực của phi kiếm. Bang Lưu đùi trúng kiếm, nhịn không được gào lên một tiếng, đau đớn khó nhịn phía dưới, hắn lần nữa dốc sức liều mạng tế ra hai phát lôi hỏa ấn. Ai ngờ Vô Cứu đã thành rồi hỏa nhân, vẫn như cũ không chịu buông tay, một kiếm đâm vào đùi, chợt quan kiếm, lại là một kiếm nơi tay, chạy Bang Lưu khí hải đâm vào. Ý đồ của hắn, rút cuộc đơn giản bất quá. Hắn muốn hủy Bang Lưu tu vi, lại đem đối phương đưa vào chỗ chết. Cùng lúc đó, hai, ba ngoài mười trượng, lửa cháy mạnh đã hơi dần dần dập tắt, trên mặt đất hơn nhiều mấy chồng chất cho tàn. A Thế cùng Thạch Cứu, A Quả, ba vị trúc cơ đệ tử, được Vô Cứu tha một mạng, nhưng vẫn là không thể tránh thoát cuối cùng một kiếp. Tại Nguyên Thiên môn đệ tử đánh lén cùng vây công phía dưới, đã đều hồn quy thiên bên ngoài. Mà bên này tiếng kêu thảm thiết không có, một mặt khác tiếng kêu thảm thiết lại lên. Mọi người đang tại vội vàng nhặt lấy thu hoạch, lại không khỏi quay đầu nhìn quanh. Chỉ thấy trong ngọn lửa, hai đạo nhân ảnh dây dưa cùng một chỗ, một cái điên cuồng huy trưởng mãnh kích, một cái chảo kiếm loạn chọc loạn im. Như thế hung ác điên cuồng tiếp thân chém giết, quả thực làm cho người trợn mắt há hốc mồm. Bất quá, Bang Lưu trưởng lão vậy mà tránh thoát trói buộc, hôm nay đã là trổ hết tài năng, lôi hỏa ấn càng là uy không thể đỡ. Hắn cùng với Vô Cứu đỏ sức thắng bại thắng thua, có lẽ không hề lo lắng. Chạy mau a, không phải vậy đều sống không được. A Tam vốn đi theo kiếm tiện nghi, rồi lại đoạt bất quá A Thắng cùng A Huy hai vị sư thúc. Xem thời cơ không ổn, hắn hét lên một tiếng quay người liền chạy. A Thắng hình như có lo lắng, quát lên, nói hưu nói vượng, làm sao có thể bỏ xuống đồng môn mà không chú ý. Tiếc rằng hắn hai người như thế quân chiến, ngoại nhân khó có thể nhúng tay A. Trong lúc nói chuyện, hắn ra vẻ chấn định, mà dưới chân rồi lại đang từ từ lui về phía sau, cũng không quên nhắc nhở, A Huy sư huynh, đi con đường nào. A Huy nhìn xem không xa bên ngoài hai đạo sát người vật lộn bóng người, cùng với vô cùng thê thảm mà lại điên cuồng tình cảnh, hắn không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết làm sao. Hắn rất chán ghét cái kia từng đã là đệ tử, rồi lại được đối phương hung hãn làm chấn kinh. Chỉ cần là cùng nhân tiên cao thủ đối diện đối chiến đảm lượng, liền nhượng hắn cảm thấy không bằng bốn. Mà giờ này khắc này, cũng không thể lưu lại tại nguyên chỗ chờ chết. Một khi Bang Lưu trưởng lão đắc thủ, tuyệt không sẽ không bỏ qua ở đây Nguyên Thiên môn đệ tử. Mà vừa rồi vì sao phải giết ra thế ba người, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ ư? Sư muội. A Huy nhìn về phía A Nhã, đã thấy sư muội của hắn đang hai mắt nóng rực mà yên lặng ngắm nhìn, hiển nhiên là vì người nào đó võ dụng bưu hắn làm cho đả động. Hắn hơi ngẩn ra, lập tức đã có chủ trương, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh đi. Đúng hơn thế lúc, lại là phanh phanh hai tiếng lôi hỏa nổ vang. Vô Cứu cầm ra phi kiếm đâm về Bang Lưu khí hải, rồi lại không chịu nổi lôi hỏa ấn cường công, thân thể run rẩy, phốc một kiếm, lần nữa đâm vào Bang Lưu đùi. A, đánh không chết, bày không thoát khỏi, còn bị chọc rồi một kiếm lại một kiếm, như thế khó chơi tạm thời lại đau đầu đối thủ, quả thực tựa như một cơn ác ngộng mà làm cho người ta muốn điên a. Bang Lưu cũng chịu không nổi nữa, nguyên bản màu đỏ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ tươi như máu. Hắn một tay ngưng tụ pháp lực, lần nữa hung hăng đánh ra một trường, một tay cầm ra thanh phi kiếm, hướng về phía thiếp thân dây dưa bóng người liền hung ác bổ tới. Phanh, phanh. Lần này chính là nhân tiên cao thủ toàn lực bộc phát, uy thế kinh người. Vô Cứu ghim ra một kiếm về sau, lại lấy ra một thanh phi kiếm. Trên người hắn cất giấu hơn 1000 thanh phi kiếm đâu rồi, đủ để có thể cầm Bang Lưu ghim thành mạng lưới si. Tiếc rằng địa từ lực lượng trở ngại, phi kiếm vô cùng trầm trọng. Tạm thời ghim bên trên một kiếm, tính một kiếm, ngược lại là tiện nghi Bang Lưu. Mà hắn vừa mới giơ lên phi kiếm, hai đạo hùng hồn lực đạo liền ầm ầm tới. Thực tế lực của phi kiếm, xu thế không thể đỡ. Hắn rên thảm một tiếng, bị ép buông tay mà thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Bang Lưu cuối cùng phải giải thoát, rồi lại dưới chân lảo đảo mà thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn nhìn lấy trên đùi ghim lấy hai đem đoạn kiếm, cùng với ồ ồ ứa ra nhiệt huyết, vẫn sát cơ điên cuồng phát, lớn tiếng gào thét, ngươi chính là trúc cơ tiểu bối, tại sao không sợ đan hỏa, lôi hỏa. Vô Cứu bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, đạp đạp rơi xuống đất, chật chấn động rất xuống một thân lửa cháy mạnh khói thuốc súng, toàn bộ người vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hắn thoáng đứng vững, ngóc lên cái cằm, hừ, thiên kiếp ta còn không sợ, như thế nào lại sợ ngươi phàm tục chi hỏa. Lời còn chưa dứt, hắn nhấc chân đi phía trước, lần nữa sáng ngời động quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, chó chết, bồi thường của ta roi lôi điện. Bang Lưu còn nghĩ tiếp tục đuổi giết, lại đột nhiên mặt lộ vẻ khiếp ý mà quay người liền đi, tuy rằng khập khiễng, lại cũng thế đi cực nhanh. Đúng gặp A Viên cùng Phùng Điền đang tại tránh né, phẫn hận bất quá, đưa tay một cái lôi hỏa ấn bổ tới, cũng dương giọng quát, Vô Cứu, ta và ngươi ngày sau tính toán không muộn. Vâng! Lôi hỏa nổ vang, một đạo nhân ảnh té nhào vào địa phương. Chương 624, suy bụng ta ra bụng người. Ánh lửa dập tắt, bốn phía quy về trong bóng tối. Bang Lưu, trên đùi cắm hai đem đoàn kiếm, khập khiễng chạy xa. Vị kia nhân tiên cao thủ thời gian dần trôi qua biến mất tại bấy lớn biên giới trong rừng, mất tung ảnh. Vô Cứu mặc dù phô trương thanh thế, mà đuổi theo hai bước, như vậy thôi, lập tức loạn choạng thân thể, lại chậm rãi co quắp ngồi xuống. Không quên thuận tay lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, sau đó nhắm hai mắt lại mà mệt mỏi thở dốc một hơi. Điên cuồng qua, có loại hư thoát hoảng hốt. Lấy hắn trúc cơ tu vi, căn bản hợp lại không được nhân tiên cao thủ. May mà khí lực của hắn không thua Bang Lưu, lại lấy khôn nguyên giáp hộ thể, thừa dịp đối phương phòng bị thư giãn đang lúc, rốt cuộc đâm hai kiếm. Tên kia lọt vào trọng thương, dọa rời đi. Mà bản thân hắn cũng đã dùng hết khí lực, thật sự mệt muốn chết rồi. Húng chi gượng chống rồi mấy nhớ lôi hỏa ấn, quả thực khó có thể tiêu thụ. Về phần đồng bạn, đã từ 6 người, biến thành 5 cái, vốn nên tránh cho, ải. A Huy, A Nhã, A Thắng, cùng với Phùng Điền, A Tam, thì đã phản hồi tại chỗ, chậm rãi tiến đến cùng một chỗ. Nếu như ba Ngưu trưởng lão chạy thoát, liền cũng không có hung hiểm. Mà khi mọi người đối mặt trên mặt đất một đống cho tàn, đều im lặng im lặng. A Viên đã chết. Hắn không thể tránh thoát ba Ngưu trưởng lão phẫn nộ một kích, được thiêu thành cho tàn. Nhân tiên trưởng lão đối phó vũ sĩ tiểu bối, thái quá mức nhẹ nhõm tùy ý mà hắn vốn không nên như vậy chết đi, có thể thấy được vận mạng vô thường, luôn làm cho người không biết làm thế nào, mà lại khó lòng phòng bị. Chết tức thì chết vậy. Thân là tu sĩ, ai cũng không biết có thể hay không sống đến cuối cùng, mà người đang tiên đổ, vẫn như cũ còn muốn đi xuống đi. Có lẽ không cẩn thận, liền đến tiên đạo đỉnh phong đây. Nếu như lòng mang kỳ vọng, liền muốn cố chấp không ngừng. Còn nữa nói, cũng dừng không được đến. Con đường này có tiến lên không lui, không phải sinh chết ngay lập tức. Bang Lưu trưởng lão, vậy mà chạy thoát. Một vị nhân tiên, mang theo ba người trúc cơ cao thủ, lấy 4 địch 1, không phải có lẽ không hề lo lắng sao. Kết quả lần lượt bị trọng thương. Chỉ còn hắn cái này tiền bối nhân vật. Hắn nhưng lưu lại mấy chồng chất cho tàn, cùng một âm thanh duy trì thể diện kêu la, sau đó mang theo trên đùi hai đem đoàn kiếm, vội vàng chạy trối chết. Bang Lưu trưởng lao đối thủ, thần thánh phương nào? Một cái từng đã là vũ sĩ đệ tử, đột nhiên đã có trúc cơ tu vi, từ nay về sau càng thêm tiêu ngạo, chết ở dưới tay hắn trúc cơ đồng đạo cũng từ từ tăng nhiều. Mà hôm nay trúc cơ cao thủ, đã không tha trong mắt hắn. Hắn vậy mà đánh bại Bang Lưu trưởng lão. Cũng làm cho vị tiền bối kia chạy mất, cũng không quay đầu lại à, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Mà cái này vị đệ tử, thì là người nào? Vô Cứu, quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn an vị tại cách đó không xa trên mặt đất, nhàn nhã tự tại nhắm mắt tính toán. Mọi người canh giữ ở chỗ cũ, hết nhìn đông tới nhìn tây, lại hai mặt nhìn nhau, không có ai còn muốn rời đi. Nơi đây hung hiểm đã mất, phải tránh đi loạn đi loạn, nếu như gặp ba Ngưu trưởng lão, đó mới là không may đây. A Viên chết rồi. Mà chạy sinh chi lộ nhưng cầm tiếp tục. A Thắng chần chờ một lát, mở ra bước chân, có đạo là, diệt cỏ tận gốc. Để cho chạy rồi ba Ngưu trưởng lão, hậu hoạn nhiều hơn. A Huy nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, vốn nên thừa thắng đuổi giết. A Nhã nhẹ giọng ý bảo, còn đây là ta chân tàng đan dược, khôi phục thể lực hữu hiệu nhất. A Huy thỏ tay ngăn trở, sư muội, đan này đến từ không dễ, làm sao có thể tặng người. A Nhã phất tay háo hất lên, sắc mặt không vui, Vô Cứu lấy sức một mình. Đánh bại Huyền Vũ cốc 4 vị cao thủ, càng là không dễ. Cũng không nên để cho chạy ba Ngưu trưởng lão a. Người sao không đuổi theo? Sư muội, vi huynh tuy rằng lỗ mãng, đã có tự mình biết rõ. Hai vị sư thúc, trách lầm Vô Cứu sư huynh. Hắn dùng hết toàn lực, vừa rồi đã là nỏ mạnh hết đà. Tiếc rằng ba Ngưu trưởng lão không phân biệt hư thật, nếu không kết cục khó liệu đây. Phùng sư huynh, ngươi nói có lý. Ta sớm đã nhìn ra sư huynh quỷ kế, may mà chạy đến không muộn. Vô Cứu vẫn như cũ nhắm hai mắt, lẳng lặng ngồi một mình. Năm vị đồng bọn đi đến phụ cận, tiếng ồn ào không ngừng. Một hồi hương gió nhẹ nhàng bay tới, mềm mại đáng yêu thanh âm đàm thoại vang lên theo. Vô Cứu, đan này tiễn đưa ngươi. Vô Cứu mở hai mắt ra. Một đạo thước tha thân ảnh, chân thành đã đến trước mặt. Gần trong gang tấc, thở dốc có thể nghe. Mùi thơm của cơ thể mị hoặc, hương thơm gì. Thực tế nàng túi người buông bình thuốc, đầy đà ngực, nhanh nhẹn mượt mà vòng eo, tăng thêm vài phần động lòng người phong nhã. Còn có tóc dài màu vàng kim, trong bóng đêm vẫn như cũ như vậy phiêu giật ôn nhu. Chợt lại là đôi mắt sáng lập lòe, tựa như xuân đêm chảy ra, lộ ra vô tận phong tình, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ai ngờ nghĩ một tiếng quát mắng truyền đến, lập tức phá hư phong cảnh. Hừ, sư muội, trong mắt ngươi còn có hay không ta đầy cái sư huynh? A Huy lao đến, thò tay liền muốn cướp đoạt bình thuốc, đã có chỗ cố kỵ, đột nhiên dừng lại, chỉ để ý hung hăng trừng mắt hai mắt, phẫn nộ khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo dữ tợn. A Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, hình như có nổi giận. Nàng cắn môi, liền muốn phát tác. Vô Cứu lắc đầu, nắm lên bình thuốc ném còn qua, ta không thiếu linh đan rượu dược, đa tạ A Nhã tiền bối. A Nhã tiếp nhận bình thuốc, thoáng ngoài ý muốn. A Huy nhưng là nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ nói, Vô Cứu, ta ngược lại là có giấu hai bình đan dược, không ngại tiễn đưa ngươi. Vô Cứu lại là lắc đầu, lấy bảy ra cự tuyệt. Ánh mắt của hắn xẹt qua mọi người, trong lúc vô tình hướng về phía Phùng Điền nhếch miệng cười cười. Mà đối phương rồi lại thần sắc như trước, người lại chớ gần đức hạnh. Hắn thu liệm dáng tươi cười, ngược lại than nhẹ, ải, A Viên bị chết oan uổng A. Chết sống có số, không biết làm sao. A Thắng trọng trọng gật đầu, sâu sắc chấp nhận bộ dạng, rồi lại hơi kinh ngạc nói, bị chết oan uổng, lại từ gì nói lên đây. A Huy cùng A Tam phụ họa. Bang Lưu trưởng lão tuy rằng trung kiếm, dù sao cũng là vị nhân tiên tiền bối. Chỉ đổ thừa A Viên sư huynh tránh né không kịp, lại có thể trách ai được. Vô Cứu đuôi lông mày nhảy lên, quát lên, nếu không có chư vị chạy đến, A Viên như thế nào chết thảm. A Thắng vội hỏi, lời ấy sai lớn. A Huy nói, giết A Thế ba người, chẳng phải là giúp ngươi giúp một tay. A Nhã nói, Vô Cứu, chúng ta cũng không ác ý. A Tam nói, sư huynh, ngươi nội tâm biệt khuất, cũng không tốt giận chó đánh mèo người khác ca. Vô Cứu nhịn không được để giọng to, ta đã thương A Thế ba người, rồi lại không hạ sát thủ, chính là muốn cho ba Ngưu trong lòng còn có cố kỵ. A Tam nói, hạ hạ, sư huynh đừng phẫn nộ. Ngươi ý đồ liên lụy ba Ngưu trưởng lão quỷ kế, đã bị nhìn thấu, không cần nhiều lời. Thôi lắm. Vô Cứu lên tiếng mắng to, được phép nộ khí bố trí, áo bào đột nhiên chống lay động, lại sát cơ mơ hồ. A Tam dọa phải sắc mặt biến hóa, quay người liền chạy. Hắn bất luận truy cứu, tiếp tục cả giận nói, ta không giết A Thế ba người, ba Ngưu liền sẽ không hướng về phía chư vị thủ hạ. Hai hại tướng quyền phía dưới, hắn tử có lấy hay bỏ. Mà hắn một khi cùng hung cực ác, chư vị ai có thể may mắn đào thoát. A Tam đã chạy ra đi 20-30 trượng xa, không thấy có đuổi theo, hắn dừng bước lại, giải thích, sư huynh, là ngươi đắc tội Huyền Vũ Cốc, cho nên liên lụy rồi Huyền Thiên Môn, rồi lại có thể nào trách cứ hắn. A Huy bất mãn nói, lưu lại A Thế ba người, chính là lưu lại tai họa. Chúng ta đến đây tương trợ, quả thật hảo ý mà ngươi không lĩnh tỉnh cũng thì thôi, làm sao có thể lung tung oán trách đây. A Thắng phụ hòa nói, Vô Cứu, phải tránh suy bụng ta ra bụng người. Còn nữa nói, ngươi lại sao có thể biết được ba Ngưu trưởng lão tâm tư đây? Như được hiểu lầm, con tưởng là trong đó có ẩn tình khác. Ta suy bụng ta ra bụng người, ta có ẩn tình khác. Vô Cứu ngạc nhiên, lên tiếng cắt ngang, nói hưu nói vượng. A Thắng nhưng là khoát tay áo, khuyên, giết A Thế ba người, cũng tính là vì A Viên báo thủ. Chỗ vị vừa báo còn vừa báo, đúng là đạo lý này. Mà ba Ngưu trưởng lão bị tổn thất nặng, xác định vững chắc không sẽ bỏ qua. Mau mau nghỉ ngơi một chút, mọi người sinh tử an nguy, còn muốn trông chờ còn ngươi. Hắn cũng quay người tránh ra, lại không quên mang theo trưởng bối giọng điệu dặn dò một câu, ân, không thể kể công tự ngạo. Mọi người tùy theo nhau nhau tản đi, không có ai nhiều dự kiến so sánh, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, là như vậy chính là đương nhiên. Chỉ để lại Vô Cứu ngồi tại nguyên chỗ, vẫn trố mắt im lặng. Cho đến sau nửa ngày về sau, hắn lúc này mới phun ra một cái hờn dỗi. Chính như theo như lời, những câu là thật. Sở dĩ không có giết ba cái kia Huyền Vũ Cốc trúc cơ đệ tử, liền là vì bận tâm đồng bạn an nguy. Mà như thế dụng tâm lương đau khổ, vẫn như cũ tránh không khỏi mọi người tư dục quấy phá. Quả nhiên, A Viên chết thảm. Lại không ai nhận sai, ngược lại từng cái một chân chân có lý. Có lẽ, sai chính là mình. Tên gia hỏa này, không có thần châu đạo thống truyền thừa, làm sao đến nhân nghĩa đạo đức, nếu như lại lấy quen có ánh mắt dừng lại chi, có thể không phải là suy bụng ta ra bụng người mà tự đòi mất mặt. Nghĩ như thế, cái gọi là lễ nghi giáo hóa, cũng không quá đáng là một loại tự mình tu hành. Không nói đến nhân tính, thú tính, chỉ cầu một cái yên tâm thoải mái. Mà ta vốn người thần châu. Vô Cứu lần nữa lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, tiếp tục thổ nạp điều tức, rồi lại luôn tâm thần khó yên, nhịn không được dương mắt lườm đi. Mấy trượng bên ngoài, cái kia thần đầu người sọ hóa đá, vẫn cứ mở to hai cái màu đen lỗ thủng, tựa hồ cũng ở đây năm tháng lạc đường trong yên lặng trầm tư. Làm lại một sợi ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đã là ba ngày sau đó. Thủy Chung không thấy ba Ngưu trưởng lão hiện thần, khiến người sinh lòng nghi hoặc mà lại tối tồn tại may mắn. Có lẽ vị kia nhân tiên tiền bối, đã đi ra bấy lớn. Vô Cứu từ tĩnh tọa trong tỉnh lại, mấy vị đồng bọn tiến đến phụ cận. A Nhã tựa hồ mang theo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rồi lại tay nhặt lọn tóc, nhìn chung quanh. Ánh nắng chiếu dọi xuống, thức tha thân thể cùng phiêu giật tóc vàng gấp đôi mê người. Mà A Huy thì là nhìn chằm chằm vào sư muội của hắn, thần sắc hồng nghi. Ngược lại vừa nhìn về phía người nào đó, gặp đối phương hai mắt mê ly, hắn nhịn không được hừ một tiếng, hừ, ta và ngươi chỉ hoãn không được, làm nhanh chóng rời đi. Vô Cứu, có không có gì đáng ngại. A Thắng ngược lại là ân cần thăm hỏi một câu, rồi lại nhịn không được lo lắng nói, nếu như còn có Huyền Vũ cốc cao thủ đuổi theo, chỉ sợ không ổn a. A Tam đi theo thúc giục, không tốt ra vẻ thâm trầm, sư huynh quay về cái lời nói quá. Phùng Điền vẫn như cũ giữ im lặng, rụt rè bên trong không mất ổn trọng. Sáng ngời dưới ánh mặt trời, năm đạo nhân ảnh cũng giống như đậy một tầng hào quang, riêng phần mình mặt mày rõ ràng, tạm thời lại thần sắc khác nhau. Hơn nữa cách đó không xa lập lòe bạch quang tảng đá, đan vào ra một cái kỳ dị tình cảnh. Vô Cứu như cũng là hai mắt mê ly, thần sắc hoảng hốt. Giống như tại phân biệt lấy tảng đá cùng khác nhau, nhất thời có chút hồ đồ. Mà không biến mất một lát, hắn bỏ lấy ống tay áo đứng dậy, đã là thần sắc thanh minh mà tinh thần sung mãn. Hắn ung dung thở phào một cái, nhếch miệng cười cười, đi thôi, tạm thời tìm một cái đường tắt, rời xa cái này bấy lớn. Nghỉ ngơi ba ngày, hắn tiêu hao thể lực cũng tìm về rồi 8, 9 thành. Nên khởi hành lúc sau, lại không biết đường tắt lại ở phương nào. Chương 625, ngoài ý hô là vu nở dê hô. Làm một nhóm 6 người, đi ra loạn thạch trồng chất bấy lớn, sáng ngời sắc trời lần nữa âm tối xuống. Mà ngoài hố, hay vẫn là vũng hố. Chừng trăm dặm phạm vi, 2, 3 cao ngàn trượng huyệt động, giống như cửa cái giếng sâu, một cái càng lớn vũng hố. Có lẽ nhân sinh lữ trình, cứ như vậy từ một cái hố, xuyên qua một cái khác vũng hố. Hay là từ một cái lao lồng, nhảy tới một cái khác lao lồng. Tựa như cái kia thần châu kết giới bên ngoài, lại là thiên địa kết giới. Như thế không dứt, cũng làm cho người không thể nào ngừng. Cho đến hóa thành một chồng chất hài cốt, biến thành bụi bặm, vẫn như cũ có ngộng, cuồn cuộn bất diệt. Trước mặt một mảnh loạn thạch núi, núi đá đá lởm chởm, cỏ cây bộc phát, không mấy chỗ đặt chân. May mà không có địa từ lực lượng, hành động giữa nhiều thêm vài phần tự nhiên. A Huy gọi ra phi kiếm, hướng ở phía trước. Gặp được loạn thạch, bay vút dựng lên, cỏ dại ngăn cản, chỉ để ý một kiếm bổ tới. Mà hắn chạy đi ngoài, thỉnh thoảng quay đầu lại lưu ý gặp A Nhã theo sát phía sau, hắn an tâm rất nhiều, không khỏi dưới chân sinh gió, thời gian dần trôi qua khôi phục ngày xưa uy vũ bưu hãn. A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam, đi theo từng bước tiến nhanh tới, đồng dạng là phi kiếm nơi tay, từng cái một thần sắc đề phòng. Vô Cứu thì là một mình rơi vào cuối cùng, không nhanh không chậm đi xuyên qua loạn thạch trong bụi cỏ. Chỉ cần không có rồi hung hiểm, hắn liền thành rồi một cái người có cũng như không vật. Hắn rồi lại mừng rỡ một cái thanh tịnh, ít nhất có thể phỏng đoán công pháp, ngẫm lại tâm sự, dù gì cũng có thể nhìn ngắm phong cảnh. Chỗ bây lớn, có thể nói trời sinh kỳ quan. Trong đó không chỉ có hữu sơn hữu thủy, còn có như mọc thành phiến cổ cây rừng rậm, có thể nói có khác động thiên, rồi lại đoạn tuyệt với nhân thế mà không phải là nơi ở lâu. Không biết làm sao thiên địa lực lượng khó lường, không đường có thể đi. Mà cái gọi là đường tắt, có lẽ chỉ có một, cái kia chính là theo thạch bích leo trèo mà lên. Đều muốn lướt qua ngàn trượng vách đá dựng đứng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tầm gần nửa canh giờ sau đó, đến loạn thạch núi ở chỗ sâu trong. Một mảnh trong vòng hơn 10 dặm phạm vi sơn cốc, xuất hiện trước mắt. Như vậy đi ngang qua mà đi, chính là ngàn trượng vách đá dựng đứng. Mà mọi người rồi lại không hẹn mà cùng dừng bước lại, từng cái một thần sắc kinh ngạc. Sơn cốc giữa, vẫn như cũ hay vẫn là cỏ dại bộc phát. Chẳng qua là trong bụi cỏ dại, trải rộng lấy rậm rạp bạch cốt, đều hình thể cực đại, hình dạng quái dị, có lẽ vì cự thú lưu lại, rồi lại làm cho người khó phân biệt cuối cùng. Ông T.E.G.I, đây nên đã chết bao nhiêu cự thú à, sợ không có trên trăm nhiều, lớn nhỏ đều có đây. A Tam sợ hãi thán phục ngoài, kìm nén không được hiếu kỳ, Phùng sư huynh, ngươi lượt duyệt điển tịch, không gì không biết, lại là hay không hiểu được những thứ này cự thú đích danh xưng cùng lai lịch. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay lại nói, chư vị nhanh nhìn, đầu kia cự thú, đầu đuôi chừng hơn 10 trượng, chẳng lẽ cự long hải cốt? Phía trước không xa chỗ, chính là một đống bùn đất cùng bụi cỏ, từ trong toát ra liên tiếp thú cốt, mặc dù đã bị vùi lấp hơn phân nửa, vẫn như cũ có thể phân biệt ra được đầu đuôi thân hình hình dạng. Kia kéo dài hơn 10 trượng, cũng là như là cự long nằm sấp mà uy thế bất phàm. Phùng Điền ngưng thần nhìn quanh, lắc đầu, ta biết hiểu cổ thú, đa số kéo dài đến nay, mà sớm đã diệt sạch người, rồi lại không thể nào phân biệt. Bất quá, đó cũng không phải long xương cốt. Nó không chỉ có không có dao long sừng, càng không phi long hai chân cùng tứ chi. Mọi người không để ý phân trần, nhao nhao đi về hướng cái kia chôn ở bùn đất trong bụi cỏ vô số cổ thú cốt. Hai nghe là giả, điển tịch cũng nhiều có lẫn lộn không rõ địa phương. Hôm nay khó được tình cờ gặp, vừa mới tận mắt cái minh bạch. Phùng Điền muốn nói lại thôi, lại nghe bên cạnh có lên tiếng, bọn này cổ thú, hoặc trượt chân rơi xuống vũng hố mà chết. Ân, Phùng Lão để ý như thế nào? Vô Cứu đi vào bên cạnh của hắn, câu hỏi đang lúc, xuất ra bầu rượu hớp cửa khổ ngả tiểu, lộ ra có chút không tập trung. A, Vô Cứu sư huynh. Phùng Điền thoáng kinh ngạc, tránh ra một bước, nghĩ kỹ tư một lát, lúc này mới nói tiếp, như thế cực đại cổ thú, như thế nào lại đơn giản rơi xuống chết, theo ta thấy, hoặc vì tự sát cũng chưa biết chừng. Ngươi nói là, cổ thú tự sát. Hắc, làm sao sẽ đây? Lại thế nào sẽ không đây? Chẳng phải nghe thấy điển tịch có viết, đương lượng kiếp hàng lâm, thiên địa sụp đổ, ngôi sao tái diệt, vạn linh tự sát mà chết. Vô Cứu đánh ra bốn phía thu cốt, tiếp tục uống rượu. Mà hắn giơ lên bầu rượu, nhịn không được trên tay ngừng lại một trận, chậm rãi xoay người lại, tựa hồ khuôn mặt ngây thơ, ra sao điển tịch, kiếp số lại là cái thứ gì? Phùng Điền ánh mắt thoáng nhìn, tiếp tục mắt nhìn phía trước, ta đọc qua điển tịch, bản thiếu vô số, nhất thời thì như thế nào nhớ rõ. Bất quá, cái gọi là kiếp số mà nói, đơn giản trông cậy chính là trời mà lúc giữa hạo kiếp mà thôi. Ân, ta hiểu được. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu, nói ra, lão đệ ngụ ý, tại viễn cổ niên đại, hạo kiếp hàng lâm ngày, thông linh cổ thú không đường có thể trốn, vì vậy sinh lòng tuyệt vọng, liền tìm cái hố to, một đầu té chết sự tình. Lời nói ở đây, lại tiếc hận nói, bọn này quái thú cũng là vô dụng, sao không hợp lại một hồi trước đây? Sư huynh đều không có kính sợ chi tâm, mà cầm thú còn sợ thiên địa chi uy. Phùng Điền tựa hồ không muốn nhiều lời, nhấc chân đi lên phía trước đi. Vô Cứu không cho là đúng mà hớp cửa rượu, trong hai mắt nhưng là tình quang lóe lên mà yên lặng tự nói, kiếp số mà nói, cũng không phải là hạo kiếp như vậy đơn giản. Một vị lao đạo, từng nói chi chuẩn xác, thiên địa vạn vật tranh chấp, vị chi kiếp, nhân quả buộc phát khác nhau, vị chi kiếp số. Trước mắt của hắn không khỏi hiện ra một vị lão giả thân ảnh, cũng hồi tưởng lại từng đã là hết thảy. Mà không qua lập tức, hắn lại ý niệm một thanh, ồ, ta còn so ra kém cầm thú. Vị kia Phùng lão đệ mắng chửi người bổn sự, ngược lại có thủ đoạn. Mà tuy rằng bị chửi, cũng không tiện truy cứu. Hắn hướng về phía Phùng Điền bóng lưng hừ một tiếng, ngược lại ngẩng đầu nhìn lên, ta vốn muốn hỏi hắn, giao long cùng phi long phân biệt. Ta như thế nào không có kính sợ chi tâm đâu rồi, cũng không thể thật sự mặc cho số phận A. Cái gọi là sống ở lập tức lời nói, tựa hồ đã không thích hợp, nếu không tựa như bọn này cổ thú, rơi một cái tự sát mà chết kết cục. Phanh, phanh. Phía trước truyền đến phi kiếm bổ chém động tĩnh, còn có A Tam kêu la âm thanh. Như vậy yếu ớt, đụng một cái liền vỡ A. A Tam vung kiếm bổ chém cổ thú hài cốt, trông cậy vào có phát hiện. Mà nơi đây bạch cốt, cùng lúc trước trong hố lớn bất đồng, thêm chút đụng vào, lập tức nứt vỡ. A Huy, A Nhã cùng A Thắng, cùng với Phùng Điền, cũng ở đây bốn phía tìm kiếm. Mà bận rộn một lát, đều không thu hoạch được gì. A Huy khoát tay áo, ý bảo mọi người tiếp tục chạy đi. Xuyên qua loạn thạch núi, lại là một mảnh cánh rừng. Trong bóng tối, dây leo vật che chắn, lá mục chống chất, hành tẩu không dễ. Hai canh giờ về sau, rốt cuộc đi ra rừng rậm. Trước mặt một đạo vách núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trên phủ kín rồi rêu xanh, như là lấp kín ngược lại nghiêng đứng vững vách tường, làm cho người nhìn qua mà ngưỡng dừng lại. A Huy có tâm nếm thử leo lên, chợt thôi. Một nhóm làm sơ chần chờ, như vậy hướng phải, men theo bấy lớn biên giới tiếp tục đi phía trước. Mà vách núi dốc đứng như trước, nhất thời khó tìm leo trèo đường nhỏ. A Huy vẫn như cũ tại đầu trước mở đường, nhưng có trở ngại ngại, liền huy động phi kiếm trái bổ phải chém. Sau đó A Nhã, A Thắng, Phùng Điền, A Tam cùng Vô Cứu, tức thì giữa lẫn nhau kéo ra mấy trượng xa. Bên trái chính là vách đá, dốc núi, phía bên phải chính là vỡ đá, cỏ cây, cùng với như mọc thành phiến cổ cây rừng rậm. Sáu đạo nhân ảnh, liền như vậy trong bóng đêm tìm kiếm mà đi. Sư thúc, sao không đường cũ phản hồi đây? A Tam là muốn trở lại khi trở về hồ lớn, đâu phải tìm được nước rơi chỗ cửa động, liền có thể theo sông ngầm ngược dòng mà lên, cũng vẫn có thể xem là một cái bất đắc dĩ phương pháp. Mà hắn lời nói mới ra cửa, liền bị A Thắng cắt ngang, nói hưu nói vượng. Cái kia nước rơi ngàn trượng, khó có thể vượt qua, nếu như gặp được Ba Ngưu trưởng lão, lại nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên nhắc tới Ba Ngưu trưởng lão, khiến cho mọi người trong lòng siết chặt. Tuy nói lớn trong hầm, còn tồn tại cổ quái thiên địa cấm chế, mà cách xa địa từ lực lượng, khiến cho pháp lực thần thông trở ngại cũng giảm bớt vài phần. Này biến mất so sánh, một khi gặp được nhân tiên tiền bối, hung hiểm cũng tùy theo tăng gấp đôi. A Tam trước sau nhìn quanh, lại lòng mang may mà nói, 3, 4 ngày qua, Thủy Trung không thấy Ba Ngưu giải lão nhân hình ảnh, ta đoán hắn không phải trốn đi chữa thương, chính là đi xa. A Thắng không nói thêm lời, cùng A Nhã, A Huy đưa tay ý bảo. Tại đầu trước mở đường, A Huy nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân, như thế thuận tiện. Tại mọi người nhìn lại, nơi đây mặc dù cũng khó lường, nhưng lại không giống thú vật xâm nhập. Hôm nay Ba Ngưu chữa thương cũng tốt, rời đi thôi được, nói ngắn lại, là không có rồi lo lắng tính mạng, chỉ đợi tìm được đường ra, liền thoát khỏi khốn cảnh. Vô cứu hay vẫn là một mình rơi vào cuối cùng, liền đi liền uống rượu. Phía trước năm đạo nhân ảnh, đều đặt chân im ắng. Mà hắn đụng phải thạch bích, thò tay gõ đánh, gặp được tảng đá nhấc chân đá văng ra, thỉnh thoảng gây ra điểm động tĩnh. A Tam liên tiếp quay đầu lại, trong miệng oán trách, sư huynh, chớ để dọa người. Hai canh giờ về sau, đã quay chung quanh bấy lớn vòng nửa vòng. Phía trước dốc núi, hơi lộ ra bằng thẳng. Mà vách núi bất ngờ, làm mất đi trong vỡ ra một đạo khe hở. A Huy thấy rõ ràng, nhấc chân bắn lên 5, 6 trượng, một trận gió tựa như vọt tới, ngừng làm kinh hỉ, sư muội, nơi này liền vì đường ra chỗ. Mọi người lần lượt đã đến phụ cận. Vách núi bất ngờ, như vậy vỡ ra một đạo thật sâu khe hở, chừng hơn 10 trượng sâu sắc, hơn trượng rộng, mặc dù hắc ám bao phủ mà xem không phần cuối, hoặc có thể chạy suốt vách đá đỉnh. Nếu như mượn nhờ tay chân lực lượng, leo trèo mà lên không khó lắm. A Nhã cùng A Thắng dương mắt dò xét, riêng phần mình cũng lộ ra dáng tươi cười. A Tam càng là vén tay áo lên, hướng về phía bàn tay phun lấy nước miếng, một bên kích động, một bên cùng bên cạnh Phùng Điển lần lượt suy nghĩ sắc. Hắn sớm đã từ bỏ cùng người nào đó âm thầm phân cao thấp ý niệm, cũng không ngại hắn cùng với Phùng sư huynh so với cái cao thấp. Ai như vượt lên trước leo ra bẫy lớn, chính là tu vi càng tốt hơn. Huống chi hắn thân thể nhỏ trùng hợp nhẹ nhàng, treo đeo lội suối không thiệt tòi đây. Phùng Điển căn bản không có để ý tới A Tam tiểu tâm tư, thẳng đi đến A Huy sau lưng, cũng không thấy hắn lên tiếng. Chỉ để ý theo mọi người ngẩng đầu nhìn lên. A Huy đã triển khai tư thế, liền muốn nếm thử leo lên, rồi lại làm sơ chần chờ, xoay người lại. Ánh mắt của hắn xẹt qua Phùng Điền, A Nhã, A Thắng, cuối cùng nhìn về phía nơi xa một đạo nhân ảnh, cất giọng nói, vô cứu, từ ngươi đi đầu một bước như thế nào, ta đến cản phía sau. Vô cứu đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài, ôm lấy tay bảng, cầm trong tay một cái bầu rượu, vẫn ngang cái đầu mà yên lặng ngưng thần. A Nhã hơi ngẩn ra, rồi lại khéo hiểu lòng người. Ân, nơi này Duy Sư Huynh cùng Vô Cứu tu vi cao cường, hai người các ngươi thay nhau dò đường cũng là khiến cho. A Thắng không làm suy nghĩ nhiều, thúc giục nói, Vô Cứu, chớ để trì hoãn. Vô Cứu quay đầu, A, đi đầu một bước. Hắn lần nữa được mọi người nhớ tới, tựa hồ có chút được sủng ái mà lo sợ. Mà hắn không có chối từ, thu hồi bầu rượu, loạn choạng đi tới khe hở trước, rồi lại khoát tay áo. Nghiễm nhiên một cao thủ xuất mã tư thế, toàn thân lộ ra ngang ngược. A Huy thầm hừ một tiếng. Cùng A Nhã, A Thắng, Phùng Điền lui ra phía sau tránh né. A Tam bất mãn nói, sư huynh, ngươi lại phô trương thanh thế. Vô Cứu không có hai lời, nhấc chân liền đá. A Tam sợ tới mức cuống quýt né tránh. Vô Cứu đám đông đều xua đuổi đã đến mấy trượng bên ngoài, nhưng lại không vội vàng leo trèo thạch bích, mà là đưa tay kéo ra một chút năm thước hắc kiếm, ngược lại nết môi góc cười lạnh nói, hắc, Ba Ngưu trưởng lão, còn không hiện thân. Chương 626, phô trương thanh thế. Ba Ngưu trưởng lão lúc này, không sợ vị tiền bối kia bế quan chữa thương, cũng không sợ hắn đi xa, chỉ sợ hắn chưa có chạy, nhất là sợ hắn núp trong bóng tối. Nhân tiên tiền bối à, một khi bị hắn rình mò đánh lén, không ai có thể ngăn cản, kết quả sau cùng có thể nghĩ. Đây cũng là mọi người vội vã chạy ra bấy lớn nguyên do, e sợ cho bất chắc mà dẫm vào A Viên vết xe đổ. Bất quá, một đường tìm, cực kỳ nhỏ tâm, thủy chung không thấy dị thường, mà Vô Cứu như thế nào lại phát hiện người nào vị cao nhân tung tích. Không nói đến thiệt giả, né tránh thì tốt hơn. Mọi người kinh hãi, vội vàng lui ra phía sau. A Huy vẫn nghi hoặc khó nhịn, dương giọng thét hỏi, Ba Ngưu trưởng lão ở đâu? Thoáng qua giữa, mấy vị đồng bọn trốn được 2, 3 ngoài 10 trượng. Mà bốn phía không hề có động tĩnh gì, chỉ có người nào đó mang theo một chút hắc kiếm, một mình đứng tại nguyên chỗ, ngang đầu nhìn quanh ngoài, lại đồng dạng có chút nghi hoặc, đúng vậy à, ở nơi nào đây? Ý ở ngoài lời, hắn cũng không biết Bang Nưu trưởng lão tung tích. A Huy cùng A Nhã, A Thắng hai mặt nhìn nhau, ngược lại cả giận nói, ngươi nếu như không biết, lại làm sao có thể nói chuyện giật gân. A Tam chạy đến dưới sườn núi một tảng đá bên cạnh, vẫn bày biện chạy trốn tư thế mà khuôn mặt kinh hoàng. Hắn nháy hai mắt, chậm rãi đứng lên, ai ôi ba, làm ta sợ muốn chết. Sư huynh lại đang nói ngoa lừa gạt, ta sớm nên biết được. Mà lời còn chưa dứt, liền bị tiếng mắng cắt ngang. Chó chết, câm miệng. Vô Cứu há miệng mắng một câu, cũng không quay đầu lại, nghiêng rỗi cánh tay phải đột nhiên run lên, làm cho cầm năm thức trường kiếm ông rung động, tùy theo bắn ra ra hơn trượng màu đen kiếm quang. Rõ ràng kiếm cùn không núi, mà lúc này kiếm quang nhưng là lộ ra làm cho người ta sợ hãi sắc bén xu thế. Hắn hai hàng lông mày đứng đấy, nghiêm nghị lại nói, Bang Yêu, sẽ không cút ra đây cho ta, ta chặt đứt tứ chi của ngươi, đá nát cái mông của ngươi. A Tam chỉ cảm thấy thú vị, cười nói, hạ hạ, Bang Yêu trưởng lão bờ mông cứng ngắc lấy đâu rồi, không giống ta đây giống như dễ khi dễ. A Thắng hướng về phía A Huy cùng A Nhã lắc đầu, hoán giận nói, Vô Cứu, chớ để nhục nhã tiền bối nhân vật. Cái gì chó má tiền bối, ta theo đánh không lầm. Vô Cứu vẫn như cũ sát có chuyện lạ giống như tức giận mắng, giơ lên kiếm chỉ một cái, Bang Yêu, nhát gan tiểu nhi, ba hơi thở ở trong sẽ không hiện thân, ta cho ngươi hối hận cả đời. Hắn kiêu ngạo cùng bá đạo, làm cho người xem thế là đủ rồi. Mà vẫn không có đáp lại, cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì, chỉ có hắn một người tại giơ kiếm thống mạng, khiến cho nguyên bản hít thở không thông sợ hãi tình cảnh, đột nhiên trở nên quỷ dị. Hoặc như theo như lời, hắn tại phô trương thanh thế. A Thắng nhấc chân đi trở về, thúc giục nói, được rồi, chớ trì hoan nữa. Ai ngờ tiện bế lúc này, cái kia được rêu xanh bao trùm hẹp dài bên trong khe đá, đột nhiên hào quang lập lòe mà cờ giặc phủ ùm rét rét nổ vang, chợt hai đạo lôi hỏa cùng một đạo kiếm quang mang theo lăng lệ ác liệt sát khí gào thét hạ xuống. Tùy theo đông nhiên nhảy lên ra một đạo nhân ảnh, dương giọng gầm lên, đáng giận, đáng chết. A Thắng hoảng sợ biến sắc, sẽ không dám đi phía trước nửa bước, quay người nhanh lùi lại, vội vàng khoát tay, đi mau. Căn bản bất đồng người đến, mấy vị đồng bạn tựa như chim sợ cảnh cong mà phần phật tản đi. Tới lập tức, vang một tiếng trầm đục. Vô Cứu chưa có chạy, cũng không có trốn, rồi lại hơi hơi chố mắt, chợt trong lòng quét ngang mà hai tay cầm kiếm đột nhiên trở lên bổ tới. Đột nhiên hào quang chói mắt, sắt cơ cuồn cuộn. Trầm đục cầm thanh, người đi sau bay, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, vội vàng rơi vào trên sườn núi, dưới chân lại tạo nên một chuỗi vỡ đá, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại, vẫn lung la lung lay mà sắc mặt trắng bệnh, tạm thời hai tay run rẩy. Nam thước trưởng kiếm dù cho khôi phục nguyên trạng cũng uy thế không hề. Cùng lúc đó, một người trung niên tráng hán rơi vào khe đá trước, đúng là Bang Nưu trưởng lão, lại cũng bước chân lảo đảo, mà thở hừng hực, còn có một đạo nhạt yếu kiếm quang ở bên cạnh xoay quanh, cả người của hắn lộ ra có chút mệt mỏi. Càng những thứ khác hai cái trên đùi mang theo đen nhánh vết máu, tăng thêm vài phần chật vật. Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, kiếm của hắn tổn thương cũng không khỏi hẳn. A Huy, A Nhã đám người đã chạy bên ngoài hơn 10 trượng. Chống đỡ tới gần cổ cây rừng rậm biên giới, lúc này mới từng cái một dừng bước lại mà quay về đầu nhìn quanh. Chỉ thấy Bang Nưu trưởng lão chậm khẩu khí, đưa tay nắm lên phi kiếm, liền muốn tiếp tục phát tác, nhưng thật giống như có chỗ cố kỵ, chợt trên mặt hồ nghi mà lạnh lùng lên tiếng, Vô Cứu, ngươi nào biết ta trốn ở chỗ này. Đáng giận, tạm thời người đáng chết, ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, nhìn như cũng không đáng lo, chẳng qua là ngực phập phồng mà lộ ra thần sắc ngưng trọng. Mà không biến mất một lát, Vô Cứu đã khôi phục thái độ bình thường, hai tay cũng không run lên, lại nhe răng vui lên, hắc, hoàn toàn suy đoán. Bang Nưu sắc mặt trầm xuống, ngươi. Nơi xa A Tam hướng về phía ba vị sư thúc cùng Phùng Điền liên tục nhún vai, lại lắc đầu cảm khái hình dáng. Hắn quá quen thuộc sư huynh của hắn rồi, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái gọi là suy đoán, nói trắng ra là chính là mù mờ. Mà A Huy đám người cũng không để ý đến hắn, riêng phần mình ngưng thần chú ý bên này động tĩnh. Mặc kệ như thế nào, biến đổi bất ngờ. Thật thật giả giả mà mạo hiểm không ngừng, làm cho người cũng không dám nữa chủ quan. Vô Cứu đi về phía trước hai bước, phanh trường kiếm xử đấy, rất là nhẹ nhõm, không có sợ hay nói, Bang Nưu, ngươi rời đi về sau, ta liền âm thầm lưu ý, rồi lại thủy chung không thấy ngươi xa trốn dấu hiệu, vì thế ta cảm thấy khó hiểu. Mà đi ở đây, vô tình ý phát hiện, thiên địa cấm chế lực lượng hơi yếu, nhiều loại thần thông hoặc có thể thi triển một chút. Vì vậy ta liền muốn A. Tốt như xa vào trầm tư. Mà lồng ngực của hắn lần nữa hơi hơi phập phồng. Bang Nưu như cũng là thần sắc hồ nghi, trong hai mắt sát cơ mơ hồ. Vô Cứu trầm ngâm một lát, lại nói, chân của ngươi tổn thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần thêm chút chỉnh đốn, liền hành động không ngại, cho nên ngươi sẽ không trốn đi chữa thương. mà ngươi lại chậm chạp không thấy tung tích, duy nhất nguyên do chính là núp trong bóng tối, cùng đợi đánh lén báo thủ. Về phần ngươi trốn ở nơi nào đây? Hắn như là tại thừa nước đục thả câu, thời điểm mấu chốt, ngừng bên trên ngừng lại một trận, hoặc là mượn cơ hội thở một ngụm. Khoảnh khắc, nói tiếp đi, vì đánh lén đắc thủ, đương nhiên là trốn ở muốn trên đường. Mà cái này khe đá chính là biết đường ra duy nhất, tạm thời tiện bề tàng hình biệt tích, ta đoán ngươi tất nhiên trốn ở chỗ này, vì vậy triệu hoán vài tiếng, ngươi ngược lại là nhu thuận nghe lời, hắc, hắc. Tiếng cười đắc ý, tạm thời lộ ra trêu cợt tác thú vị. Mà càng như thế, càng làm cho người khó có thể chịu được. Bang Lưu chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, nhịn không được trùng trùng điệp điệp kêu lên một tiếng buồn bực. Tuy nói kiếm thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà tả hữu đùi, tất cả trong một kiếm, ghim xuyên qua nữa à, đã tổn hại cùng kinh mạch cùng gân cốt. Dù cho vội vàng chỉnh đốn, có thể miễn cưỡng hành tẩu, rồi lại thai họa pháp lực tu vi, chỉ sợ không có 3-2 tháng mà khó có thể tốt. Thực sự không có rảnh bế quan chữa thương, cũng không thể bỏ mặc bọn này Nguyên Thiên môn đệ tử nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Vừa gặp này khe đá, liền thi triển độn pháp ẩn nút vào trong đó, tạm thời chờ một đám tiểu bối leo lên đang lúc, liền thừa cơ đánh lén. Một khi giết đáng giận vô cứu, còn lại đệ tử không đáng nói đến quá thay. Ai ngờ như thế sách lược vẹn toàn, cuối cùng bị nhìn thấu. Không, không có nhìn thấu. Tạm thời nghe nghe cái gì gọi là triệu hoán vài tiếng, cái gì gọi là nhu thuận nghe lời. Đó là nhục mạ. Chính mình giàu gì cũng là nhân tiên trường bối, vậy mà lọt vào tiểu bối nhục mạ, tạm thời cực kỳ ác độc. Thử hỏi, ai có thể chịu được? Không thể nhịn được nữa, giận dữ ra tay. Mà hung hăng phía dưới, vậy mà không có thương tổn này cái đáng giận vô cứu. Không phải của hắn tu vi cao cường, mà là pháp lực của mình không bằng lúc trước. Huống chi hắn giống như có bảo vật hộ thể, tạm thời khí lực kinh người, lại không sợ lôi hỏa, nếu như lần nữa thiếp thân quần chiến, kết cục như thế nào thật đúng là khó có thể đoán trước. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là một cái trúc cơ tiểu bối. Vô cứu. Bang Lưu thở hổn hển câu chửi thề, đè xuống lửa giận, triệu hoán một tiếng, trầm giọng lại nói, ta dưới mắt tu vi, đã chưa đủ lúc trước ba thành. Tu vi của ngươi, có thể so với trúc cơ viên mãn. Như dám cùng ta buông tay đọ sức, ta có lẽ tha cho ngươi một hồi. A Huy các loại đợi 5 người, vẫn như cũ canh giữ ở rừng cây biên giới, cũng dần dần tiến đến cùng một chỗ. Nhưng có bất chắc, tùy thời đều có thể trốn vào trong rừng. Mà mắt thấy khe đá phía trước rằng có hai đạo nhân ảnh, riêng phần mình nhịn không được xì xào bàn tán. A Nhã, Bang Lưu trưởng lão, mặc dù thương thế bên người, pháp lực bất lực, mà người của hắn tu vi, lại há lại chỉ có từng đó ba thành, hắn ở đây dụ dỗ vô cứu đây. A Huy, cái này chính là lấy thù báo thù, ai bảo hắn lừa gạt phía trước đây. A Nhã, sư huynh. A Huy, A ta cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, ta cũng nguyện hắn gặp dự hóa lành. A Thắng, ta năm đó đưa hắn mang ra thiên tuệ cốc, liền biết hắn tiền đồ vô lượng. Hắn hôm nay đối thủ, đã không phải hạ người bình thường. A Tam, nhìn một cái A, sư huynh hắn lúc này tự tìm đau khổ ăn đây. Đây chính là nhân tiên tiền bối, sư tổ giống như nhân vật. Hôm nay chính diện đọ sức, hắn đoạn không may mắn chi để ý cũng nên có dạy dỗ hắn, quá cản rỡ. Phung Điền. Cùng lúc đó, cản rỡ cười tiếng vang lên. Hạc hạc, ngươi tha ta một hồi. Vô cứu hai tay cầm lấy chuôi kiếm, lên tiếng cười, thân thể quơ, ngả lớn mà lại tùy ý thực tế đối mặt một vị nhân tiên trưởng lão, thần thái của hắn cử chỉ không khỏi vô cùng kiêu ngạo vô lễ. Bang Lưu kêu lên một tiếng buồn bực, lửa giận khó ức. Mà chưa phát tác, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy hơn 10 trượng bên ngoài đạo kia lay động láo xược bóng người, đột nhiên không có. Mà cười âm thanh vẫn còn trong bóng đêm tiếng vọng, cũng lập tức tới gần, ta còn sợ ngươi chạy đây. Bang Lưu vội vàng tản ra thân thức, đưa tay tế ra phi kiếm, thuận thế hai phát lôi hỏa ấn, thoáng chốc sấm sét vang dội mà sát cơ hừng hực. Mà cười âm thanh vẫn còn tại phụ cận, phi kiếm cùng lôi hỏa ấn lại đều thất bại. Bang Lưu có chỗ phát hiện, lách mình tránh né, rồi lại đi đứng không tiện, đi lại lảo đảo. Tới nháy mắt, một đạo nhân ảnh toát ra, chợt hai tay cầm kiếm, hung hăng bổ xuống dưới. Hắn bề bộn mà không loạn, hai tay đều xuất hiện. Xoay quanh kiếm quang gào thét quay lại, sát khí lăng lệ ác liệt, giải vây đang lúc, thẳng đến gần trong gang tấc đối thủ hung hăng đánh tới. Lập tức lại là hai phát lôi hỏa ấn gào thét mà ra, càng là uy thế phi phàm mà mãnh liệt không thể đỡ. Chết tiệt tiểu bối, hay vẫn là đắc ý quên hình. Giam ba câu, rốt cuộc lừa gạt hắn đến chính diện đọ sức. Mà nơi này không có địa từ lực lượng trói buộc, nhân tiên cao thủ không thể khinh thường. Nhưng có ba thành tu vi, cần phải đem giết tới cho thông khoái. Bang Lưu toàn lực ứng phó, chỉ còn chờ cho người nào đó nhặt xác. Không muốn trong nháy mắt, một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang ngăn cản chính mình phi kiếm, chợt lại là một khối ngọc phù nổ tung mà chặn lôi hỏa ấn. Gần trong gang tấc bóng người lại hơi hơi chớp động, thuấn di sau lưng, ngay sau đó một đạo màu đen kiếm quang thẳng đến hai chân quét tới, còn có chế nhạo thanh âm đàm thoại vang lên, ai, chân tổn thương như thế nào, ăn nữa ta một kiếm a. Biết rõ đi đứng không lưu loát, chuyên tìm khuyết điểm tìm phiền toái. Trước mặt phanh phanh nổ vang, phi kiếm đi loạn, sát khí tàn sát bừa bãi, tế nhật phù dây dưa, làm cho chỉ có thể lui ra phía sau tránh né. Mà thế lớn năng lực trầm huyền thiết kiếm, nếu như độc xà thừa cơ tới. Bang Lưu bị ép đột ngột từ mặt đất mọc lên, khó khăn lắm tránh thoát đánh lén. Thiết kiếm rồi lại thuận thế nghịch cuốn mà rời tay đập tới, phanh hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Người khác tại không trung, hộ thể linh lực chấn động, ngực một khó chịu, không dám dừng lại ngừng, dựa thế đi phía trước nhảy lên đi. Mà người nào đó chảo kiếm nơi tay, hét lớn một tiếng, người chạy không được. Đợt, cái này mấy chương tổng ghi vung hố, ngụ ý rất nhiều bất đắc dĩ, cũng rất tả thực, bởi vì ngày hôm qua lão bà đi sông Hoài làm phòng lụt, tại quân doanh trong nhà vệ sinh, điện thoại mất trong hầm phân không có, hắc. Chương 627, ghim ngươi bờ ngông. Bang Lưu nhảy lên đi ra ngoài 7-8 trượng xa, rơi xuống đất lào đảo, chưa thở một ngụm, liền bị tiếng quát tháo làm cho vừa thẹn vừa giận. Lấy tu vi của hắn cùng thân phận, làm sao có thể đơn giản đào tẩu. Hắn phẫn nộ mà quay người, hai tay giao thoa, xoay quanh phi kiếm đột nhiên quay lại, tiếp theo pháp quyết thúc dục mà hung hăng bổ ra một đạo hỏa quang. Lực của phi kiếm, gia trì lôi hỏa chi huy, đồng nhiên hóa thành một đạo 4-5 trượng chi lớn lửa cháy mạnh tia chớp, lập tức xé rách hắc ám, đồng phát ra ám sát còi còi khiến người ta sởn hết cả gai ốc văng rội. Còn đây là lôi hỏa môn một cái sát chiêu, nếu không có gặp được cường địch, hoặc tao ngộ hung hiểm đang lúc, đơn giản sẽ không thi triển. Dù cho lúc này uy lực không thể so với ngày xưa, thực sự tuyệt không phải một cái tiểu bối có khả năng ngăn cản. Mà hắn tự nhận là không có gặp được hung hiểm, cũng không có cầm an nguy để ở trong lòng, chỉ là bởi vì hắn phẫn nộ rồi. Không sai, ra rời phẫn nộ rồi. Một người tiên trưởng giả, phần đông đệ tử ngưỡng mộ tồn tại, rồi lại lọt vào một cái tiểu bối luân phiên ám toán, đè xuống đất lần lượt quyền đầu không nói, lại cho trên đùi chọc rồi hai kiếm, quả thực chính là vô cùng nhục nhã am mà chưa báo thù rửa hận. Vậy mà lần nữa luôn cuống tay chân mà chật vật không chịu nổi. Hắn muốn giết cái kia đáng giận, mà lại chết tiệt vô cứu. Lôi hỏa chi kiếm uy lực, quả thực bất phàm. Lập tức nổ vang điếc tai, vỡ đá vẩy ra. Cứng rắn dốc núi, cuối cùng bị lửa cháy mạnh tia chớp bắn cho ra một cái hơn trượng phạm vi, hơn thước sâu hố đá. Mà khói thuốc súng tàn đi, vừa rồi còn theo đuổi không bỏ bóng người vậy mà không có. Bang Lưu nhịn không được hơi hơi thở dốc, tả hữu nhìn quanh, tựa hồ có chỗ phát hiện. Vội vàng đưa tay triệu hồi phi kiếm. Tới lập tức, một đạo nhàn nhạt bóng người cùng một đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên từ phía sau đánh tới, an ta một kiếm. Cái này tiểu bối nói khoác mà không biết ngượng, rồi lại chỉ hiểu được âm thầm đánh lén. Bang Lưu vội vàng mạnh mẽ xua đuổi pháp lực, hai tay giao thoa mà đưa tay chỉ một cái. Lại một đạo lôi hỏa chi kiếm gào thét mà đi, lăng lệ ác liệt sát khí thoáng chốc bao phủ bốn phương. Mà e sợ cho ngoài ý muốn, hắn lần nữa tế ra vài đạo lôi hỏa ấn. Hắn muốn làm cho đối phương không chỗ tránh né, không thể không cùng hắn chính diện liều mạng. Hắn tin tưởng vững chắc chính nhà mình tu vi cùng thần thông, đủ để nghiền giết bất kỳ một cái nào trúc cơ tiểu bối. Mà vô cứu hiện thân về sau, tựa hồ đã mất rảnh tránh né. Hắn vung mạnh kiếm bổ chém đang lúc, sói, càn hai thanh thần kiếm sau đó tới, có thể nói ba kiếm đều xuất hiện mà thành thế phi phạm. Thoáng qua cường công đụng nhau, nổ vang nổ vang. Hắn thân thể lay động, rên thảm một tiếng, khỏe miệng chắn máu, người đi sau bay. Cùng nhân tiên liều mạng tu vi, hắn đúng là vẫn còn xa kém một bậc. Bang Lưu đắc thế không buông tha, cắn răng bắn lên thân hình đánh tới, cũng hai tay vung vẩy, xoay quanh phi kiếm lại một lần xoáy lên lửa cháy mạnh mà xu thế không thể đỡ. Hắn không để cho đối thủ hơi có thở gấp chậm, hắn muốn phát ra hắn nổi giận phía dưới chí mệnh một kích cuối cùng. Vô Cứu vẫn như cũ tại cuồng loạn sát cơ trong lay động lui về phía sau, như là dòng nước xiết trong một thuyền lá lênh đênh mà khó có thể tự kiềm chế. Làm cho cầm huyền thiết trường kiếm, uy lực không hề. Hai thanh thần kiếm, cũng biến mất vô tung. Mắt thấy hắn sẽ bị sóng to gió lớn làm cho nuốt hết, rồi lại là thân hình chớp động, đột nhiên lướt ngang, tiếp theo ngược dòng mà lên, lại nhanh như thiểm điện giống như mà dồn đến Bang Lưu trước người, thuận thế lăng không nhảy lên lên mà đột nhiên bổ ra một đạo kiếm quang. Đúng là một đạo kiếm quang, lại không phải huyền thiết trường kiếm, mà là tử thanh lập lòe, lang kiếm cùng cản kiếm song kiếm hợp nhất, đột nhiên buộc phát ra hai, ba trượng trường kiếm mang mà uy thế mênh mông quần quận. Bang Lưu không kịp suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ ngưng tâm thần, lấy toàn thân pháp lực, tế ra một đạo mãnh liệt nhất lôi hỏa chi kiếm. Mà ra tay lập tức, đột nhiên phát hiện không người ở ngoài xa hình ảnh xuống rơi xuống. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn, mà sát cơ đụng nhau dĩ nhiên bộc phát. Điên cuồng sát khí cắn trả mà đến, lại làm cho thân hình hắn đỉnh trệ mà sau này bay ngược. Ồ, vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng xuất từ một người trúc cơ 6 tầng tiểu bối tay, lại có thể so với nhân tiên 1 tầng tu vi. Tiện bế lúc này, có cười lạnh, hủy ta roi lôi điện, ta ghim ngươi bờ mông. Bang Lưu người đang không trùng, đang rơi đi xuống, còn từ kinh ngạc, lại là bỗng nhiên cả kinh. Chỉ thấy cái kia xuất quỷ nhập thần vô cứu, tránh thoát pháp lực cắn trả, lặng yên rơi trên mặt đất, lần nữa cầm lấy cái thanh kia đen nhánh trường kiếm, lại trở tay một kiếm trở lên bổ tới. Tạm thời âm thanh đến kiếm đến, dị thường ma quỷ mà khó lòng phòng bị. Giáp nện ở trên đùi, lại khiến cho hộ thể linh lực phát ra vỡ vụn âm thanh. Bang Lưu cuống quýt mượn lực bay lên không, lại không nghĩ lại là hai cái lớn bằng ngón cái tảng đá từ người nào đó trong tay bay ra, phanh, phanh nổ tung, lập tức hóa thành hai đạo sắc bén hào quang, từ dưới lên trên, nhanh như thiểm điện giống như điên cuồng tập kích tới. Thiên lang cửa lang nhà phủ. Bang Lưu có tâm tránh né, thì đã trễ. Không nói đến người đang không trùng, không thể nào bằng vào. Lôi hỏa chi kiếm thi triển về sau, cũng chưa quay lại, trong lúc nguy cấp, khó để phòng ngự. Tạm thời đối thủ trận trái trận phải, trận cao trận thấp, xuất quỷ nhập thần. Căn bản tránh né cuốn quýt. Huống chi thiên lang cửa lang nha phủ, cực kỳ xảo trá hung mãnh. Bang Lưu rốt cuộc sợ thần, bị ép tế ra hai phát lôi hỏa ấn, lại toàn lực trở lên nhảy lên lên, thầm nghĩ may mắn nhất thời. Mà hắn hai phát lôi hỏa vừa mới ra tay, một đạo độc giống như lang nha lợi mang, liền phanh đánh trúng đùi. Đùi có thương tích à, chưa khỏi hẳn, tạm thời hộ thể linh lực đã không chịu nổi ứng phó, lập tức nứt vỡ một cái lỗ thủng. Rồi lại hỏa vô đơn trí, hỏa đến dồn dập. Lại một đạo lợi mang gào thét tới, phanh xé rách hộ thể linh lực, mà hung hăng vào rồi bờ ngông. Ai ôi ba, đau. Bang Lưu trong miệng thổn thức, nghẹn ngào hô đau, lăng không ngược lại té ngã đi ra ngoài, quần quận rồi vài vòng, bình nện ở hơn 10 trượng bên ngoài trên sườn núi. Hắn cũng là kiên cường, dãy rùa dựng lên, rồi lại bờ ngông đổ máu, kinh mạch bị ngăn trở mà pháp lực làm khó. Hắn thất tha thất thể, lung lay sắp đổ. Chính là tùy theo mà đi phi kiếm, cũng vô lực rơi xuống bên cạnh. Vô Cứu không hề ẩn thân, cũng không hề trốn đông núp tây, loạn choạng đứng vững hai chân, âm thầm thở gấp gáp rồi mấy câu chửi thề. Mà hắn chợt lại ra vẻ nhẹ nhõm, đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, cười hắc hắc nói, không đau, không đau à, ăn nữa ta một kiếm. Như là tại lừa gạt tiểu nhi giọng điệu, mà trong lời nói rồi lại sát cơ lấm lấm. Ăn một kiếm nữa, cũng chưa chắc toi mạng. Bất quá, cái kia hai thanh quỷ dị phi kiếm, vô cùng lợi hại. Hơn nữa tế nhật phủ, lang nha phủ. Cùng với các loại ẩn nấp thủ đoạn, quả thực đáp ứng không xuể. Huống chi tâm thần mỏi mệt, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, tạm thời lại bị trọng thương, vậy mà đả thương bờ ngông, đã đủ rồi. Bang Lưu một trương mặt đỏ, đã trở nên phát xanh tái nhợt, thở hồng hộc ở bên trong, cầm ra một chút đan dược ném vào trong miệng, hướng về phía Vô Cứu hung hăng trừng mắt liếc, đã không dài dòng cũng không đáp lời, quay người liền muốn ly khai. Ai ngờ thoáng dịch bước, tác động miệng vết thương, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lộ ra cực kỳ chật vật. Ồ, muốn chạy. Vô Cứu cũng lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, rồi lại không kịp nghỉ ngơi, đưa tay chỉ một cái, một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang gào thét mà đi. Bang Lưu trong hai mắt xuyên thấu qua một hồi vẻ kinh hoàng, chợt nắm lên phi kiếm, cắn chặt răng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại nghiêng nghiêng nhảy lên đi ra ngoài hơn 10 trượng, phanh rơi trong sát na, lại hai chân dùng sức, mà lần nữa bay lên không. Mặc dù đi đứng không tiện, dứt khoát không cần cất bước, liền như vậy nghiêng lên ngang rơi, cũng là thế đi cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đã nhảy lên đã đến 3, 4 ngoài 10 trượng. Thần kiếm tuy đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, rồi lại bị quản chế tại trong hố lớn thiên địa lực lượng, nhìn xem đuổi tới Bang Lưu sau lưng, đã uy lực còn lại dần dần cố gắng hết sức mà xuống té ngã rơi. Mà đang lúc giết người tốt thời điểm, lại có thể nào đơn giản buông tha cho. Tạm thời thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, cho tới bây giờ đều là Vô Tiên Sinh làm cho lo liệu một cái đạo lý, nếu như có thể giết Bang Lưu, ít nhất diệt trừ một cái đối thủ cường đại đây. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vô Cứu nắm lên hắn huyền thiết kiếm, nhanh chân liền đuổi theo, mà khi hắn thu hồi rơi xuống đất hai thanh thần kiếm, Bang Lưu đã nhảy lên hướng cổ cây rừng rậm. Hắn oán hận gắt một cái, tiếp tục đuổi đuổi, ngươi chạy không được. Đứng lại cho ta. Tâm sự việc nhà A. Bờ mông có đau hay không? Ăn nữa ta một kiếm như thế nào? Hai đạo truy đuổi bóng người, thoáng qua biến mất tại rừng rậm ở chỗ sâu trong. Mà tiếng gào, nhưng trong bóng đêm quanh quẩn. Tại rừng rậm biên giới một bên khác, vẫn như cũ lẳng lặng đứng đấy năm đạo nhân ảnh. A Nhã tay nhặt lọn tóc, ánh mắt trông về phía xa, má bên cạnh mỉm cười, dưới bóng đêm tăng thêm vài phần mị hoặc bộ dạng thủy mị. A Huy thần sắc kinh ngạc, rồi lại sắc mặt phiền muộn mà hậm hực thầm hừ một tiếng. A Thắng dắt trong râu, đứng thẳng bất động tại chỗ bất động. Phung điên thần thái như trước, chẳng qua là hắn trong hai mắt tựa hồ nhiều thêm vài phần nghị kỹ tư chi sắc. A Tam nửa há miệng, hai mắt trừng mắt. Chốc lát, cái kia tiếng quát tháo dần dần đi xa dần. Mọi người cũng cuối cùng từ phân loạn nỗi lòng trong phục hồi tinh thần lại, lại hai mặt nhìn nhau. A Tam lớn trong mắt chuyển động dưới, vẫn lòng còn sợ hãi, ông T.E.G.I, Bang Lưu trưởng lão vậy mà thất bại. Ta còn tưởng rằng sư huynh nói giỡn đâu rồi, hắn đã có nói phải làm. Hắn nhịn không được thò tay che bờ mông, giống như được ghim nát bờ mông đấy, không phải Bang Lưu trưởng lão, mà là hắn A Tam bản thân. A Huy lại thở dài, lúc này mới khó có thể tin nói, Bang Lưu trưởng lão chính là nhân tiên tiền bối, như thế nào bại đây? A Nhã tựa hồ có chút hưng phấn, nói, một vị trúc cơ vãn bối đánh bại nhân tiên trưởng lão, quả thực hiếm thấy. Mà có thể tận mắt nhìn thấy, cũng là may mắn. A Thắng lắc đầu, cảm hoài rất sâu, đánh bại Bang Lưu trưởng lão cũng thế mà thôi rồi, rồi lại đuổi giết mà đi, ha ha. Hắn vuốt râu cười lớn, cảm khái lại nói, ta Thiên Tuệ Cốc xuất hiện như vậy một vị có 102 kỳ tài, thật sự vượt quá tưởng tượng. Hắn mà nói, không ai đồng ý, cũng không có phủ nhận, rồi lại đổi lấy một mảnh trầm mặc. Tiện bế lúc này, Phùng Điền đột nhiên lên tiếng, Bang Lưu trưởng lão, cũng không phải là bại vào Vô Cứu sư huynh tay. Gặp đồng bạn xem ra, Phùng Điền không nhanh không chậm nói tiếp, trước có địa từ trở ngại, sau có thiên địa lực lượng, khiến Bang Lưu trưởng lão tu vi, chỉ còn lại ngày xưa ba thành. Luân phiên lọt vào an toán, người bị thương nặng, pháp lực tu vi lại ngã hơn phân nửa, hắn cùng với trúc cơ viên mãn cao thủ đã không kém bao nhiêu. Mà Vô Cứu sư huynh, không chỉ có nắm giữ hai thanh cực kỳ hiếm thấy phi kiếm pháp bảo, còn cướp đoạt rồi tất cả nhà phụ lục tiến hành tương trợ, tạm thời hắn có chút am hiểu thiếp thân quần chiến. Này biến mất so sánh, Bang Lưu trưởng lão bị thua cũng thuộc bình thường, mà theo ý ta, Vô Cứu sư huynh tuy đại thắng, mà muốn giết rồi Bang Lưu trưởng lão rồi lại khó. Nghe ở đây, A Huy cùng A Thắng nhẹ gật đầu, sâu sắc chấp nhận, trên mặt thần sắc tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. A Tam rồi lại chớp hai mắt, hầu nghi nói, nếu như giết không được Bang Lưu trưởng lão, sư huynh hắn cần gì phải theo đuổi không bỏ. Phùng Điền thêm chút suy tư, trầm ngâm nói, Vô Cứu sư huynh làm người bản tính, khó có thể suy đoán, ai lại biết rõ đây. Mà nói còn chưa dứt lời, đã bị cắt đứt. Chỉ thấy A Tam rỗi ra một ngón tay liên tục lay động, bừng tỉnh đại ngộ nói, không cần suy nghĩ nhiều, sư huynh hắn vì thoát khỏi ta và ngươi, mượn cơ hội chạy thoát ta. A Huy ngược lại là quyết định thật nhanh, việc này không nên chậm trễ, như vậy rời đi. A Nhã trần chờ nói, sư huynh, không bằng. Sư muội. Chương 628, thật bất ngờ ư. Hai đạo nhân ảnh, trong bóng đêm chạy trốn liên tục. Xuyên qua nhất phiến phiến rừng rậm, lướt qua loạn thạch núi, lại vượt qua hồ nước bên cạnh bờ, sau đó tiếp tục bao quanh bấy lớn. Bất chi bất giác, mấy canh giờ qua. Mà một trước một sau hai người, vẫn như cũ chạy trốn như lúc ban đầu. Có lẽ là phía sau một người đuổi theo tới lúc gấp rút, làm cho phía trước một người khác không dám nghỉ ngơi. Như thế như vậy, lại là mấy canh giờ qua. Làm một đạo ánh nắng chợt tiết mà đến, bốn phương lập tức sáng lên. Rậm rạp rừng rậm, quen thuộc dốc núi, vách núi bất ngờ, còn có trên vách núi đá đạo kia thật sâu khe hở. Mà trước đây thủ ở chỗ này mấy vị nguyên thiên môn đệ tử, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đó có A Huy, A Nhã, A Thắng, Phùng Điền, cùng với A Tam. Bang Lưu lần nữa nhảy lên đứng dậy hình, bất quá 7-8 trượng, lại vội vàng rơi xuống, chợt thất tha thất thể, thiếu chút nữa té ngã trên đất, hình như là hoảng hốt chạy bừa, lại một đầu xông vào bên trong khe đá, phanh đâm vào trên tảng đá, rút cuộc không đường có thể đi. Hắn bị ép xoay người lại, lưng chống đỡ lấy thạch bích, từng ngụm thở gấp thô đình chỉ hơi thở, lại duỗi thân ra một tay liên tục lay động, tạm thời. Chấm đã. Hạ thân của hắn dính đầy vết máu, có tràn ra xưa cũ vết thương bố trí, mà trên mông đít mới tổn thương làm cho mang đến thống khổ, càng thê thảm vài phần. Xưa cũ vết thương thêm mới tổn thương a, không chỉ có khiến cho kinh mạch bị ngăn trở, pháp lực tiêu hao không có mấy, rồi lại muốn đem hết toàn lực bay nhanh, trên đường căn bản bất luận chữa thương. Mệt mỏi chật vật cũng thì thôi, mà sau lưng chi nhân vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Lại muốn như thế nào, chẳng lẽ thực muốn giết mình hay sao? Hơn 10 trượng bên ngoài, một đạo nhân ảnh gấp hướng mà đến. Vô Cứu thu chân không được, thò tay bắt lấy vách núi, cái này mới đột nhiên dừng lại, đồng dạng thở hồng hộc mà mỏi mệt không chịu nổi, thuận tay cầm trường kiếm phanh sử trên mặt đất, sau đó dựa vách núi mà ánh mắt liếc xéo, ngươi, ngươi ngược lại là chạy a? Hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, thở gấp thô đình chỉ hơi thở lại nói, bất quá đuổi một ngày một đêm, ngươi liền chạy không nổi rồi. Nhớ năm đó ta. Hắc. Hắn rất muốn khoe khoang, hoặc chia sẻ hắn năm đó trốn chạy để khỏi chết trải qua, lại cảm giác không ổn, cười cười thôi. Chỗ khe đá, chừng hơn 10 trượng sâu sắc, cũng chỉ có 1-2 trượng rộng, lộ ra cực kỳ hẹp hòi. Ở trong đó, cùng lâm vào lao lồng không có khác gì. Huống chi cửa ra bị người ngăn chặn, giống hệt tuyệt địa. Bang Lưu nói chuyện đang lúc, hướng về phía đỉnh đầu khe đá dương mắt thoáng nhìn, thừa cơ toát ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, âm thầm hành công mấy vòng, cuối cùng là thoáng chậm qua tức giận đến. Một trương xanh trắng ra mặt, cũng thêm vài phần huyết sắc. Hắn lúc này mới gượng chống lấy đứng thẳng người, yếu ớt nói, ta và ngươi cũng không thâm cừu đại hận, cái này cần gì phải đây. Hắn rõ ràng tại khẩn cầu, hoặc nhận thua, mà lời của hắn ở bên trong, vẫn như cũ mang theo tiền bối cao nhân giọng điệu. Không có. Không có thâm cừu đại hận. Vô Cứu rất là không hiểu bộ dạng, rồi lại thò tay giơ lên huyền thiết kiếm, ta giết ngươi môn hạ đệ tử, ngươi không ghi hận. Mà ngươi cùng huyền vũ cốc cao thủ nhiều lần bức bách, lại vì người nào giống như. Hắn nghỉ ngơi một lát, giống như lại tỉnh lại đi, lên tiếng chất vấn ngoài, bưu hãn bá đạo khí thế dần dần khôi phục dĩ vãng. Bang Lưu vội hỏi, người không niệm ân cửu, sinh tử chỉ vì tử vì đạo. Ồ, những lời này ngược lại là hiếm có. Có lẽ là Hạ Châu Tiên Môn cùng Thần Châu Tiên Môn đạo thống bất đồng, cảnh giới tu thành khác lạ. Cho nên, hai địa phương tu sĩ đối với ở thiên địa nhận thức cũng không giống vậy. Cũng không thiếu cách khác lối tắt, làm cho người cảm giác mới mẻ. Như là A Thắng hình phạt từ bi mà nói, cùng với Bang Lưu không niệm ân cửu chỉ vì tử vì đạo. Nhìn như đạo lý lớn, rồi lại càng giống là một loại lấy cớ. Cái gọi là tử vì đạo mà nói, Thần Châu sớm đã có chi. Chẳng phải nghe thấy, thiên hạ có đạo, lấy đạo tuất thân, thiên hạ vô đạo, lấy thân tử vì đạo. Vô Cứu ý niệm chuyển một cái, rồi lại vô tình ý luận đạo thuyết pháp, hắn hướng về phía Bang Lưu cao thấp dò xét, giống như cười mà không phải cười nói, trưởng lão, ngươi muốn cầu hòa. Không. Bang Lưu lắc đầu phủ nhận, lại vội vàng đổi giọng, không, ta là nói, vì sao không chứ? Hắn che lấp lấp, nói năng lộn xộn, lộ ra cực kỳ lúng túng quân bách. Một người tiên trưởng già, được một người trúc cơ tiểu bối, dồn đến giảng hòa tình trạng, quả thực không phải hắn mong muốn. Mà mang theo thương thế, kéo lấy tàn phế thân thể, tu vi pháp lực hao hết, hắn thật sự khó có thể chống đỡ dưới đi. Nếu như qua loa vài câu, liền có thể tránh thoát kiếp nạn này. Thử hỏi, lại vì sao không chứ? Ân, hoan gian nên giải không nên kết. Vô Cứu ngược lại là khéo hiểu lòng người, dứt khoát lưu loát đáp lại một câu. Bang Lưu hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu, phải nên như thế, ngươi cùng ta liều chết liều sống đang lúc, đồng môn của ngươi rồi lại vứt bỏ ngươi mà không chú ý, ngươi cần gì phải vì Nguyên Thiên Môn bán mạng chứ? Hừ, đều chạy không có, một đám bất nhân bất nghĩa ra hỏa. Tựa hồ sờ động tâm sự tình, Vô Cứu lại tức giận hừ một tiếng, ngược lại thần sắc hồ nghi, chất vấn, Bang Lưu trưởng lão, Nguyên Thiên Môn cùng Tinh Vân Tông nhất mạch tương thừa. Dù cho ta vì Nguyên Thiên Môn bán mạng, lại có chỗ nào sai đây? Hắn sớm đã phát hiện A Huy đám người hướng đi, rồi lại bất luận tính toán. Mà lần nữa được đám kia đồng bạn nhất thời từ bỏ, lại thật bất ngờ sao? Xa xa, một đạo sáng ngời ánh nắng chiếu sáng toàn bộ cái hố to chỗ. Mà bấy lớn biên giới, hơi lộ ra u ám. Hẹp dài khe đá ở bên trong, hai người một cái trận cửa ra, một cái trốn ở khe đá ở chỗ sâu trong, vẫn như cũ hay là đối với chỉ trận thế. Chẳng qua là so với lúc trước mãnh liệt chém giết, cùng với không chết không thôi truy đuổi, dưới mắt song phương đã lớn vì hòa hoãn, dường như một đôi bạn bè tại tự thoại hàn huyên. Bang Lưu, cái này Huyền Vũ Cốc trưởng lão, vốn là cái không thích dài dòng, lại đột nhiên phát hiện nói chuyện chỗ tốt. Hắn một bên âm thầm hành công điều tức, một bên nhìn từ trên xuống dưới cái kia người trẻ tuổi đối thủ, thực không dám giấu giếm, Thụy Tường trưởng lão sớm có lòng phản loạn, nếu như ngươi tiếp tục vì Nguyên Thiên Môn bán mạng, khó tránh khỏi lọt vào liên lụy. À, chuyện đó nói như thế nào lên, ngươi chẳng lẽ ăn nói bậy bạn, mà đã như thế, lại vì sao phải chi tiết bẩm báo? Vô Cứu tựa hồ rất giật mình, vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha! Bang Lưu thỏ tay chống đỡ thạch bích, thừa cơ di chuyển bước chân, thầm nghĩ hoạt lạc kinh mạch mà khiến cho trệ tắc khí tức trở nên trôi chảy. Mà bờ ngông đau đớn, lại để cho hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Gặp Vô Cứu như cũng là thần sắc cẩn cẩn, hắn lúc này mới nói tiếp, vì sao chi tiết bẩm báo? Ta thấy ngươi tuổi trẻ tài cao, không đành lòng ngươi ngộ nhập lạc lối a. Về phần ta có hay không ăn nói bậy bạn, rồi lại muốn từ đầu nhắc tới. Hắn thêm chút cân nhắc, tiếp tục nói, Tinh Vân Tông đã diệt Tinh Hải Tông, Nguyên Thiên Môn Thủy Tưởng, kể công tự ngạo, cấp bách dừng lại thoát khỏi tông môn mà tự lập môn hộ. Khổ Vân Tử môn chủ lòng dạ biết rõ, không muốn cùng hắn trở mặt, cũng lấy Huyền Vũ Phong trưởng lao vị trí, ủy thác trách nhiệm. Mà hắn chậm chạp không chịu mặc cho, lòng phản loạn rõ rành rành. Khổ Vân Tử môn chủ giận dữ, vì vậy liền có bộ châu hành trình. Lại sợ Thụy Tưởng trưởng lao muốn làm gì thì làm, mạng ta Huyền Vũ Cốc tiến hành cả tay, để tránh hắn thừa cơ phát triển an toàn. Nếu như Thụy Tưởng trưởng lao thức thời, cũng thế mà thôi rồi. Như nếu không, hắn cùng với bọn họ ở dưới đệ tử tránh khỏi trừng phạt. Dù cho Thụy Tưởng trưởng lao tự lập môn hộ, vậy thì thế nào? Huyền Vũ Cốc bất quá là một đám ô hợp, có thể nào dung chuyển nguyên thiên môn cường đại, huống chi huyền vũ cốc bốn vị nhân tiên, cũng không phải thụy tường môn chủ đối thủ a. Ha ha, nguyên thiên môn chỉ có một thụy tường trưởng lão, mà ta huyền vũ cốc sau lưng, rồi lại là cả tinh vân tông. Ai yếu ai cường, vừa xem hiểu ngay. Nếu như ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, vẫn còn không muộn vậy. Ta sẽ giúp ngươi nói chuyện, ngày sau huyền vũ phong tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Rất không tệ bộ dạng, làm lòng người động a. Mà ta nhớ được, ngươi đoán nghi lai lịch của ta. Thực sự không phải là ta. Cái kia chính là tượng cai trưởng lão, hắn vậy mà nói ta cùng với quan hải tử có quan hệ. Tượng cai trưởng lão vẹn vẹn là ngờ vực vô căn cứ tu vi của ngươi, bởi vậy liên lụy đến thủy tường, hoặc quan hải tử, cũng tại hợp tình lý. Mà hắn trở lên bẩm báo, không lấy được nhận đồng, dù sao ngươi tu vi thấp kém, không vào cao nhân pháp nhãn. A, còn có cao nhân. A, nếu như ngươi thiệt tình quy hàng, cần gì phải hỏi nhiều. Bang Lưu nói đến chỗ này, đột nhiên lời nói chuyển một cái, vô cứu, ngươi nguyện hay không lưu phản nguyên thiên môn. Cái này, vô cứu dựa lưng vào vách núi, hai tay chống chuôi kiếm, rất là chần chờ không quyết định bộ dạng, tự nhủ, bộ châu đoạn tuyệt với nhân thế, chính là truyền tống trận cũng bị toàn bộ phá hủy, mà tượng cai trưởng lão lại có thể trở lên bẩm báo, vị cao nhân kia đến tột cùng là người nào vậy. Bang Lưu không đáng phân trần, chỉ để ý thúc giục, tính mạng du cửa quan, nhanh chóng quyết đoán. Nguyên thiên môn sớm đã quy thuận Tinh Vân Tông, không sao cả mưu phản. Có đạo là, thường đi chỗ cao, như phải khổ vân tử tiền bối ưu ái cùng dẫn, không phải là không một cuộc cơ duyên. Vô cứu giống như động tâm, rồi lại lắc đầu, ta sợ nhất bị người bức hiếp, cũng không muốn trái lương tâm làm việc, nguyên thiên môn cùng Tinh Vân Tông, lại liên quan gì ta. Bang Lưu cho rằng lời khuyên của hắn có hiệu quả, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu có thể dựa vào miệng lươi chi công, hàng phục một người trúc cơ đệ tử, không chỉ có thoát khỏi khốn cảnh, coi như là một cái cọc thu hoạch ngoài ý muốn. Mà hắn hay vẫn là coi thường vô cứu, hơi ngẩn ra, ngươi. Vô cứu không phải một cái thiên chân vô tà, ngây thơ như cún, cũng không phải người lương thiện quân tử. Hắn tao ngộ lịch duyệt, cùng tuổi của hắn nhẹ tướng mạo không hợp. Nếu không hắn năm đó cũng trốn không thoát đô thành, trở thành không được vô tiên sinh, cùng với biên quan tướng quân, lại đem thần châu tiên môn quấy đến gà chó không yên, cuối cùng gián tiếp dị vực mà sống đến hôm nay. Bất quá. Hắn lại cực kỳ đơn giản. Rất dễ dàng cầm một người tiên trưởng giả đẩy vào khốn cảnh, như thế nào lại từ bỏ ý đồ đây? Nếu như từ đối phương trong miệng moi ra hư thật, cũng phải lấy nghỉ ngơi, liền nên tiếp theo động thủ, cầm trận này đuổi giết kiên trì đến cùng. Giao ra ngươi lôi hỏa ấn công pháp, ta liền tha cho ngươi một mạng. Dám can đảm phun ra nửa cái không chữ, ta ghim nát cái mông của ngươi. Vô cứu lần nữa giơ lên hắn huyền thiết trọng kiếm, rồi lại vui lên, hắc, cái mông của ngươi sớm đã nát nhừ. Bang Lưu sắc mặt biến hóa, trong hai mắt nộ khí thoáng hiện. Nói cả buổi, phí lời, dạo qua một vòng, lần nữa trở lại lúc trước. Mà đối phương vậy mà không cầm Tinh Vân Tông để vào mắt, cũng đối với Nguyên Thiên Môn miệng già không kém. Thực tế hắn há miệng yêu cầu công pháp, rất là vô liêm sỉ, như thế cướp đoạt hành vi, cùng bọn cướp có gì khác nhau đâu. Vô Cứu mở ra bước chân, đi phía trước tới gần, cao thấp dò xét, tự nhủ, cái mông của ngươi lại nát vừa thối, ta muốn đánh gãy hai chân của ngươi. Hắn rõ ràng tướng mạo thanh tú, mà lúc này thần thái cử chỉ, mười phần một cái hung tàn đồ tể, chính là trong lời nói cũng lộ ra máu tanh sát khí. Bang Lưu lại sinh lòng ý sợ hãi, phía sau lưng mãnh liệt đâm vào trên vách núi đá. Mà người đang trong khe hẹp, căn bản không có chỗ để đi. Hắn rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên hét lớn một tiếng, đồ vô sỉ, khinh người quá đáng. Một người tiên trưởng già bị bức phải cuồng loạn, tình cảm làm sao chịu nổi. Mà gào to không rơi, Bang Lưu đột nhiên nhảy lên, dùng cả tay chân theo khe đá trở lên leo lên mà đi. Ba cái hai cái đã là thẳng lên hơn 10 trượng, vậy mà thế đi kinh người. Vô Cứu sớm có đề phòng, sau đó đuổi theo, đứng lại cho ta, ngươi chạy không được. Ai ngờ hắn vừa mới nhảy lên 7-8 trượng, một khối ngọc phù đập tới. Đáng giận tiểu bối, đi tìm chết. Chương 629, thần thánh phương nào? Bang Lưu chính là một vị nhân tiên cao thủ, am hiểu lôi hỏa ấn. Lôi hỏa ấn làm cho ra chỉ lôi hỏa chi kiếm, uy lực càng là không giống bình thường. Tuy nói lớn trong hầm tồn tại rất nhiều hạn chế, mà hắn từ thị tu vi, ngoại trừ vốn môn thần thông bên ngoài, cực ít thi triển phụ lục, hoặc những thứ khác pháp môn. Bất quá, hắn lúc này lại tế ra một khối ngọc phù. Vô Cứu vừa mới nhảy lên, ngọc phù nổ tung. Người đang thạch bích trong khe hẹp, tạm thời treo ở không trung, căn bản đến không kịp trốn tránh, đột nhiên hào quang chói mắt, một đạo cỡ thùng nước lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang, liền lên đỉnh đầu nổ vang. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn mà lại không có bên trên lực đạo, nhanh như thiểm điện, hung mãnh như sóng to, vào đầu nện xuống dưới. Vô Cứu chỉ cảm thấy được roi quất thoáng một phát, lập tức chôn vùi tại lôi hỏa bên trong, đột nhiên hạ xuống, phanh đập xuống đất. Hẳn là bờ mông chạm đất, tảng đá cứng rắn tựa hồ cũng bị đánh rách tả tơi. Chật quần áo chấn vỡ, gân cốt đau từng cơn, thần hồn run rẩy, toàn bộ người run rẩy vượt quá. Lôi hỏa lập tức mặc dù qua, lần nữa nện đến vỡ đá vẩy ra mà bụi mù ngang quấn, mà làm cho Cầm Huyền Thiết Kiếm cũng len ken rời tay. Đây không phải bình thường lôi hỏa, cùng thiên kiếp dường như a, mà một khối ngọc phù, như thế nào phát ra uy lực khổng lồ như thế? Vô Cứu ngồi dưới đất, quên mất đau đớn, vẫn thần hồn kinh ngạc, thoáng như sấm đánh bình thường hoảng hốt kinh ngạc. Đông nhiên tóc rối bời che mặt, hắn lại là khẽ giật mình, rồi lại bất luận suy nghĩ nhiều, mạnh mẽ liêm tâm thần, thò tay nắm lên Huyền Thiết Kiếm, đột nhiên vung lên tóc rối bời mà ngóc đầu lên đến. Cùng lúc đó, phẫn nộ tiếng vang lên, còn đây là lôi hỏa ấn phù, vì phi tiên tiền bối luyện chế, lấy ra giết ngươi, coi như ngươi vận khí. Bang Ưu theo vách đá nhảy lên đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng, lại đã trở về. Thân là lôi hỏa môn nhân tiên trưởng lão, cũng không phải là hời hợt thế hệ, thực cho hắn ép, rốt cuộc tế ra rồi hắn sát chiêu, lôi hỏa ấn phù. Lôi hỏa môn tuy rằng xuống dốc, truyền thừa không tuyệt không, phi tiên tiền bối luyện chế lôi hỏa ấn phù, chính là hắn bảo vệ tính mạng cậy vào, lại bị hắn cầm để đối phó một người trúc cơ tiểu bối, có thể thấy được phẫn nộ của hắn cùng quân bách, đã đến như thế nào địa vị. Hắn muốn giết Vô Cứu, cầm tiểu tử kia nghiền xương thành tro. Không phải như thế, mà khó tiêu mối hận trong lòng. Bất quá, trên mặt đất không có thi hài, chỉ có một toàn thân trần trụi bóng người ngồi. Chỉ thấy lồng ngực của hắn có tia sáng trắng lập lòe, lập tức lại giơ tay lên trong hắc kiếm, ngóc đầu lên, hai mắt tinh quang rạng rỡ. Đó là một loại hung quang, lộ ra sát khí hung quang, liền dường như lôi hỏa còn chưa tắt, đang tại tích góp từng tí một lấy càng lớn uy lực mà tùy thời đều muốn bộc phát. Sao gặp cái dạng này, hắn vậy mà không sợ lôi hỏa ấn phủ? Đây chính là phi tiên tiền bối luyện chế bảo vật, ẩn chứa lôi kiếp lực lượng, liền là điệu tiên cao thủ cũng thừa nhận không đến, rồi lại vẹn vẹn làm vỡ nát hắn hộ thể linh lực, mà toàn bộ người rồi lại bình yên vô sự. Bang Ưu trong lòng tim đập mạnh một cú, sẽ không dám hạ rơi, cũng không dám chậm trễ, gấp vội vươn tay bắt lấy thạch bích mà gấp nhảy lên thẳng lên. Vô Cứu vẫn như cũ ngồi dưới đất, mắt thấy một đạo nhân ảnh rơi xuống, lại nhảy lên lên. Nghi hoặc đang lúc, rất muốn đuổi theo. Tiếc rằng gân cốt mềm yếu, nhất thời không dùng được khí lực. Mà trong nháy mắt, hắc ám hàng lâm. Đạo kia đến mà khôi phục đi bóng người, dần dần biến mất trong bóng đêm. Doa chạy. Lá gan cũng quá nhỏ, uổng làm người cao thủ. Vô Cứu lắc đầu, khinh thường mà hừ một tiếng. Hắn ngược lại là trách lầm Bang Ưu, vị trưởng lão kia lá gan cũng không nhỏ, chẳng qua là vô cùng cẩn thận mà thôi. Huống chi luân phiên đọ sức, thủ đoạn ra hết, được đủ tra tấn, hay vẫn là không thể tổn thương hắn mảy may. Như dây dưa nữa xuống dưới, có trời mới biết lại đem như thế nào. Nếu như giết không được, cũng không thể trêu vào, kết quả là Bang Ưu chạy. Nguy rồi, của ta ngọc trâm. Vô Cứu vung lên che mặt tóc rối bời, gấp vội vươn tay vừa sờ. Đỉnh đầu đùi tóc tán loạn, trong đó ngọc trâm sớm đã không thấy bóng dáng. Cái kia căn bạch ngọc trâm gài tóc, cuối cùng bị lôi hỏa bổ phải nát bấy. Bang Ưu a Bang Ưu, ngươi hủy của ta roi lôi điện không nói, lại hủy của ta trâm gài tóc, thật sự là đáng giận a. Vô Cứu tiếc hận ngoài, trước mắt không khỏi hiện ra một đạo khéo léo thân ảnh, cùng một bày ra như ẩn như hiện gương mặt, mà cái kia cái khuôn mặt vậy mà không hề cảm thấy xấu xí, mà là chuẩn bị cảm giác thân thiết hiền hòa. Xỉu nữ huynh đệ, xin lỗi, ngươi tiễn ta trâm gài tóc không có, ai ngờ lôi hỏa như thế mãnh liệt đây. Không, nghe nói là lôi hỏa ấn phủ, gia trì thiên kiếp chi huy, mà bản thân sớm đã trải qua cửu trọng thiên kiếp rèn luyện, một khối ngọc phù lại được coi là rồi cái gì. Tiếp rằng vội vàng giữa, khôn nguyên giáp cũng phòng bị không kịp, khiến cho lôi hỏa chém nát rồi trâm gài tóc, còn sẽ nát rồi quần áo. Hơn nữa khiến cho thần hồn chấn động, khí tức đình trệ. Có lẽ là tu vi bất lực nguyên nhân, lúc này mới lộ ra như thế chật vật. Tạm thời nghỉ lấy một lát, có lẽ không có trở ngại. Vô Cứu lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, lại lấy ra bình ngọc đổ cửa khổ ngã tiểu. Ân, đan dược tá lấy rượu mạnh, tăng thêm vài phần tư vị. Còn có cái này bấy lớn khe đá, cũng là có khắc động thiên A. Cũng không dám trì hoãn, nếu không Bang Ưu đưa tới Huyền Vũ cốc cao thủ, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cứu thu hồi bình ngọc, túi đầu dò xét. Toàn thân trần trụi, chính là trên chân giày cũng là chia năm xẻ bảy. Lôi hỏa ấn phù uy lực, quả thực kinh người. Mà ngực khôn nguyên giáp, vẫn cứ tia sáng trắng lập lòe mà hoàn hảo không tổn hao gì. Vô Cứu thỏ tay vướt ve khôn nguyên giáp, lại không khỏi khỏe miệng mỉm cười. Cái kia xỉu nữ huynh đệ, sớm đã không biết tung tích, mà nàng tặng cho bảo vật, đang dược, một mực làm bạn chính mình, cũng giúp đỡ chính mình vượt qua một lần lại một lần hiểm cửa quan. Như thế nói đến, Nàng là cố tình làm cho người không quên được nàng a, mà hồi tưởng lại cùng nàng chung đụng thời gian, ngược lại cũng có hứng thú. Vô Cứu đứng dậy, nhìn không được lại trước sau lay động. Dừng lại kinh mạch trôi chảy, khí cơ vận chuyển, vẫn như cũ cảm thấy tâm thần bất định, có loại hư thoát hoảng hốt. Cùng một người cao thủ, liên tiếp quần nhau rồi mười mấy canh giờ, có thể không mệt mỏi sao, cũng may mắn tên kia dọa chạy, nếu không hậu quả khó liệu. Mà liều mạng mạng thời điểm, càng nhiều nữa liều đích là một loại ý chí chiến đấu. Nhưng có ba tấc tức giận đến tại, ý chí chiến đấu bất diệt. Vô Cứu tiện tay tìm ra một thân quần áo thay đổi, lại lấy ra giày đạp tại trên chân, cái này mới phát giác thay đổi kiện màu trắng tia áo, hắn sẽ không để ý, luồng ghim thỏa đáng, vừa định trải vớt tóc rối bời, chợt thôi. Kế tiếp khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, không ngại một đầu tóc rối bời đi theo tính. Tự giác hành động không ngại, hắn nắm lên thiết kiếm thư vung tay lên. Mũi kiếm điểm tại trên tảng đá, sẽ kéo lên một chuỗi hỏa tinh. Hắn dựa thế nhảy lên lên, theo vách đá leo trèo mà lên. Trên vách đá che kín khe đá, tiện bề leo lên, chỉ cần thoáng ngự lực, liền thân hình bay lên không mà nhảy trồm bảy, tám trượng. Thời gian dần trôi qua càng lúc càng cao. Hai canh giờ về sau, Vô Cứu bắt lấy một cây gốc cây giả thân cảnh. Hắn thân thể không treo đong đưa, ngưng thần cao thấp nhìn quanh. Dù cho ngừng nghỉ ngơi một chút, một đường cẩn thận, mà chút bất chi bất giác, cũng trèo bò tới 2-3 nghìn trượng độ cao. Không thấy Ba Ngưu bóng dáng, cũng không thấy có gì hung hiểm. Nhưng thấy dưới chân ngăm đen thâm sâu, nghiễm nhiên chính là cái ngàn trượng phạm vi bấy lớn. Mà chỗ, hẳn là bấy lớn vũng hố cửa, vì rậm rạp rừng cây làm cho vật che chắn, cũng có mưa sương mù bao phủ mà sắc trời ảm đạm. Vừa gặp nửa đêm thời gian, đang lúc mượn cơ hội thoát khốn. Vô Cứu trầm khẩu khí, trên tay dùng sức, trở mình nhảy lên thân cây, lại mũi chân điểm một cái, liên tiếp xuyên qua tầng tầng cánh lá, đồng nhiên phát hiện thân thể chợt nhẹ mà trước mắt sáng tỏ thông suốt. Dưới chân chính là dãy núi vây quanh bấy lớn, bốn phương bấp bênh mà rộng lớn vô biên. Dưới chân của hắn tuôn ra một đạo tử sắc kiếm quang, thuận thế bay lên trời. Mà chưa phân biệt phương hướng, liền nghe có hô to, Vô Cứu lúc này. Ta nhổ vào. Quả nhiên có mai phục. Vô Cứu tối phun một cái, thân hình lập lòe, lăng không nhanh trốn mà đi, đột nhiên biến mất tại mưa trong sương mù. Cùng lúc đó, vài đạo ngự kiếm bóng người bay nhanh tới. Cầm đầu chính là một trung nhân nhân, đúng là tứ tượng môn trưởng lão, tượng thai, rồi lại trên mặt vẻ giận dữ. Sau đó chính là ba vị trúc cơ đệ tử, thì là thần sắc bối rối. Người đâu, vì sao không thêm vào ngăn trở? Tượng thai nổi giận đùng đùng, lớn tiếng quát mắng. Ba vị đệ tử cuống quýt giải thích. Trưởng lão, ngăn không được a? Như thế nào ngăn không được đây? Ba Ngưu trưởng lão đã chỉ rõ đường nhỏ, chỉ cần kết lưới mà đối đãi, đón đầu thống kích, Vô Cứu hắn đoạn không đào thoát cơ hội. Vốn là như thế, ai ngờ cái kia Vô Cứu, cực kỳ xảo trá, lại trên đường tranh né, thay đường đi. Cảm thấy thời điểm, đã chậm một bước. Hắn độn pháp kinh người. Chớ có dài dòng, nhanh chóng đuổi theo, ven đường triệu tập nhân thủ, ta cùng với Ba Ngưu trưởng lão sau đó liền đến. Tuân mệnh. Nhớ rõ hắn trốn hướng đông nam. Thượng thai phất tay háo quay người, hướng về phía dưới sân cốc. Ba vị trúc cơ đệ tử không dám lãnh đạm, kéo lấy ba đạo kiếm quang vội vã mà đi. Trong sân cốc, một mảnh cổ cây che trời. Tượng thai nhảy xuống kiếm quang, phàn nàn nói, Ba Ngưu trưởng lão, Vô Cứu cũng không như lời ngươi nói, mà là trên đường chuyển hướng, đột nhiên từ phía trên trong hầm sông ra, khiến cho các đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà ta vội vàng muốn nói với ngươi lời nói, vẫn bị hắn chạy thoát. Một cây dưới cây cổ thụ, lưng tựa thân cây, đứng đấy một vị thần sắc buồn bực trung niên nam tử, nguyên lai mặt đỏ, cũng trở nên tái nhợt mà không có huyết sắc. Đây chính là chạy ra bầy lớn, cũng chính là được gọi hố trời Ba Ngưu. Mà lọt vào phần nàn, hắn không có lên tiếng. Tượng thai vội la lên, ai nha, ngươi ngược lại là nói một chút, trời trong hầm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Ba Ngưu lặng lẽ phun ra một cái hờn dỗi, lại như cũ trầm mặc. Tượng thai quay người dạo bước, rất là bực bội. Khoảnh khắc, dưới chân hắn ngừng lại một trận, hoặc có ẩn tình, không nói thôi được, mà thương thế của ngươi phải thê thảm như thế, đều muốn ngồi khoanh chân tĩnh tọa cũng không thể đủ, lại là vì sao đâu rồi, chẳng lẽ bị Vô Cứu độc thủ. Ba Ngưu ra mặt run rẩy, buồn bực trên nét mặt lộ ra khó tả lúng túng cùng lòng chua xót. Tựa hồ nhịn không được, trong miệng của hắn rốt cuộc bài trừ đi ra một câu, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tượng thai rất là kinh ngạc, quay người đi trở về, thật là Vô Cứu tổn thương ngươi, hắn một cái tiểu bối như thế nào là đối thủ của ngươi. Hắn đã là trúc cơ 6 tầng. Ba Ngưu tựa hồ đều muốn giải thích. Vậy thì thế nào đây? Hắn vậy mà đã thương ngươi đấy. Cái mông của ngươi. Tượng thai buông tay hai tay, rất là khó có thể tin, chợt lại cúi đầu dò xét, dường như hiếu kỳ khó nhịn mà cấp bách dừng lại nhìn cái minh bạch. Bờ mông chính là bờ mông, ta không có nhiều như vậy chú ý. Bang Lưu có chút nổi giận, kiệt lực che lấp, lơ đãng xúc động miệng vết thương, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Không, không. Tượng Thai sửa lời nói, ta đơn giản đều muốn được biết vô cứu hư thật, để ứng đối, mà trưởng lão ngươi rồi lại ngậm miệng không để cập tới, đến nỗi cho hắn lần nữa đào thoát. Bang Lưu trừng lên hai mắt, cái kia tiểu bối xưa nay xảo trá, hắn chạy thoát ngươi làm sao có thể trách ta. Ta là nói. Tượng Thai muốn nói lại thôi, đè xuống oan khí. Từ khi Bang Lưu chạy ra hố trời về sau, liền đối với làm cho trải qua hết thể giữ kín như bưng. Mặc kệ như thế nào hỏi thăm, Thủy Trung từ ngữ mập mờ. Đến nỗi tại xuất hiện chỗ sơ suất, trốn cái kia vô cứu. Càng như thế, càng làm cho người hiếu kỳ. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, dây vo đến một vị nhân tiên trưởng lão một tấc vương đại loạn đây. Ta là nói, không thể để cho tiểu tử kia chạy thoát. Ta tình như vậy hình, ngươi cũng hiểu biết, ta muốn bê quan chữa thương, thứ cho không phục bồi. Thôi được, như vậy cáo tử. Thượng Thai không nói thêm lời, đạp lên kiếm quang ngút trời mà đi. Bang Lưu loạng choạng thân thể, thò tay ôm lấy thân cây, vẫn thống khổ không chịu nổi, thật sâu phát ra thở dài một tiếng. Ai, vô cứu, bất kể là thần thánh phương nào, đời này đều không muốn gặp lại ngươi. Chương 630. Vừa đau lại hối hận. Dưới bóng đêm, mưa gió đang đậm đặc. Yên tĩnh trong sân cốc, lặng lẽ toát ra mấy đạo nhân ảnh. Có cao lớn tráng kiện người, có thấp bé đen gầy người. Đương nhiên, còn có một vị tướng mạo đẹp nữ tử. Đúng là A Huy, A Nhã, A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam. Tại vô cứu vội vàng đuổi giết Bang Lưu thời điểm, năm người thừa cơ lẻn. Không nói tình cảm, không hề đạo nghĩa. Hạ Châu tiên môn, không có cái này thuyết pháp. Xu lợi tránh hại, giữ được tính mạng, chính là nhân chi thường tình, nghiêng ngả không phá đạo lý lớn. Mà A Nhã tựa hồ nhiều thêm vài phần tiểu tâm tư, không đành lòng bỏ xuống vô cứu, mà đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, đành phải thôi. Vì vậy, một nhóm leo ra bấy lớn, rồi lại gặp mấy cái Huyền Vũ cốc đệ tử ngăn chặn, được A Huy ra tay giết rồi, sau đó phân biệt mang theo Phùng Điển cùng A Tam, thừa dịp đêm tối trốn hướng phương xa. Vừa gặp gió lớn mưa gấp, không phân biệt phương hướng, e sợ cho bị gặp ngoài ý muốn, liền tìm cái sơn cốc trốn. Mà nghỉ tạm 2-3 canh giờ về sau, cũng không nhìn thấy dị thường. Lẫn nhau cộng lại một phen, quyết định tiếp tục chạy đi. Tiếc rằng bốn phương mênh mông, vẫn như cũ đi về phía không rõ. Lưỡng lự đang lúc, lẫn nhau xì xào bàn tán. Không ai đuổi theo. Ta và ngươi thoát khốn thời điểm, vừa gặp Huyền Vũ cốc cao thủ chưa đến, nhất thời may mắn. Cũng không biết vô cứu tình cảnh như thế nào. Sư huynh của ta nói không chừng đã chết trong hầm, ố hô ai thai. Nói hưu nói vượng, vô cứu không chết được. Dù cho không chết, cũng khó trốn đuổi giết, còn nhớ rõ ta và ngươi rời đi thời điểm, Huyền Vũ cốc đệ tử đã phát ra truyền âm phủ. Một khi nhân tiên trưởng lão mang theo rất nhiều cao thủ văn phong tới, sư huynh kết cục có thể nghĩ. Đây cũng là ta và ngươi trốn ở chỗ này nguyên do, xem ra Huyền Vũ cốc cao thủ cũng không chạy đến. Nếu thật như thế, vô cứu nguy rồi. Sư muội, ngươi luôn không quên được tiểu tử kia. Sư huynh, hắn nhiều lần cứu tánh mạng của ngươi, ta cũng không thể hờ hững chỗ chi. Cái này, tạm thời cầu hắn bình yên vô sự a. Hai vị, nghe ta một lời. Vô cứu không thể so với thường nhân, đều có thoát khốn phương pháp. Ta và ngươi lưu lại, cũng chỉ có thể liên lụy cho hắn. Dưới mắt chạy đi quan trọng hơn, để tránh đêm dài lắm mộng. Tựa như A Thắng nói, lập tức khởi hành. Ngự kiếm, hay vẫn là Vân Chu? Sắc trời không rõ, Vân Chu nhanh và tiện. Mọi người thương nghị một lát, đặt thành nhất trí. Khoảnh khắc, một đám mây ánh sáng cách mặt đất bay lên. Thoáng qua giữa, Vân Chu bay đến trăm trượng không trung. Mà bốn phương mênh mông, như cũng là phân không rõ đông nam tây bắc. Nên đi nơi nào? Không biết đây. Tại trong hồ lớn mệt nhọc mấy ngày, lại vội vàng đuổi ở đây, dưới mắt hồ đổ rồi. Ai nha, chỉ cần tránh đi đường rút lui liền, nhanh, nhanh. Theo pháp lực gia trì, mây ánh sáng lập lòe, chở năm người Vân Chu, đột nhiên vạch phá mưa bụi vội vã mà đi. Trước có núi lớn, bay cao. Không dám bay cao, để tránh tiết lộ dấu vết hoạt động. Huống hồ lục thần môn Vân Chu, chưa thành thạo. A Thắng, chớ học vô cứu. Hắn có đạo lý. Không cần phải xen vào hắn, nghe ta phân phó. A Thắng khống chế Vân Chu, đến từ lục thần môn đệ tử. Vốn định học vô cứu biện pháp, tầng trời thấp cực nhanh mà đi, cũng bất quá A Huy thúc giục, vì vậy dần dần bay cao, cũng dần dần nhanh hơn thế đi. Ha ha, như thế như vậy, 3-2 tháng, liền đến Kim Trá Phong. Khoảng cách ước định kỳ hạn, gắn liền với thời gian rất xa. Tổng tốt hơn như vậy chờ đợi lo lắng. Nếu như đồng môn chưa đến, chỉ sợ càng hỏng bét. Sư muội chớ ưu sầu. Vâng, luân phiên gặp nạn. Luân phiên hối hả, lại luân phiên chạy đi, sớm đã khiến cho mọi người mệt nhọc không chịu nổi. Mà mắt thấy liền xa xa thoát khỏi Huyền Vũ cốc cao thủ dây dưa, lại để cho mọi người lâm vào một loại phấn khởi bên trong. Ai ngờ tiện bế lúc này, phía dưới trong sân cốc, đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang, hung hăng đánh trúng vào Vân Chu. Chỗ vị, tức nước vỡ bờ, vui quá hóa buồn, quả thật như thế. Vân Chu đầu là dùng để chạy đi pháp khí, cũng không phải là chống cự cường công thành lũy, bất ngờ không đề phòng, căn bản không chịu nổi phi kiếm trọng kích. Thực tế phi kiếm kia uy lực cực kỳ cường đại. Chỉ thấy hào quang bùng lên, nổ mạnh nổ vang, Vân Chu tan vỡ, lập tức liền cầm chứa đựng 5 người bỏ bay ra ngoài. Ai nha? Nhân tiên trưởng lão, cháy mau, cứu mạng. Gió táp mưa rào bên trong, giống người ngã ngựa đổ mà hô to gọi nhỏ. A Huy cùng A Nhã, A Thắng, cũng là ứng biến cực nhanh, riêng phần mình chân đạp phi kiếm, liền muốn thoát hiểm mà đi. Về phần đồng hành hai vị vũ sĩ đệ tử, căn bản bất luận để ý tới. Mà đang lúc rồi gen đang lúc, đạo kia đánh tan Vân Chu kiếm quang xoay quanh mà quay về, tựa như một đạo thiểm điện, thẳng đến 3 vị trúc cơ cao thủ kéo tới. 3 người vội vàng tế ra phi kiếm toàn lực phòng ngự, rồi lại phanh phanh nổ vang, pháp lực cắn trả, tàn sát bừa bãi khí cơ ngừng làm cuồng lưu mà xu thế không thể đỡ. 3 người cầm giữ không được, lăng không xuống cắm xuống. Bịch, bịch. Đây là một cái sơn cốc, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Làm lúc giữa dài khắp rồi dày đặc cỏ dại, rất là bằng phẳng mà lại rộng rãi. Chính là cái này yên lặng chỗ, lần lượt té rất 5 đạo nhân ảnh. Lập tức bùn đất, cây cỏ mảnh vẩy ra, cũng tóe ra đoàn đoàn bọt nước. Mà trong đó A Huy, A Nhã, Phùng Điền, trực tiếp đâm vào vũng bùn trong không có động tĩnh. Hai người khác, thì là một cái kêu thảm thiết, một cái kêu rên, chưa dãy rủa bò lên, lại song song hoảng sợ im ắng. Trên đồng cỏ ngoại trừ từ trên trời giáng xuống 5 người bên ngoài, còn có mặt khác 2 đoàn người hình ảnh đang tại trăm trượng xa xa giằng co. Một đám 5 người, rất là quen thuộc. Cầm đầu trung niên nam tử, đúng là Nguyên Thiên Môn Nhân Tiên trưởng lão, Vạn Cát, đứng tại trái phải đều là Huyền Thiên Môn trúc cơ đệ tử. Mà lúc trước đảo tàu A Phong, A Bình, vậy mà cũng ở trong đó. Bất quá, 5 người đều khắp cả người vết thương. 4 phía càng là ngổn ngang lộn xộn nằm 20-30 bộ tử thi, hơn phân nửa vì Nguyên Thiên Môn vũ sĩ đệ tử. Khác một đám người, tức thì có hơn 10 vị nhiều. Cầm đầu chính là một cái cơ bắp lao giả, 50 niên kỷ, mắt nâu mũi hừng, xám trắng tóc rối bởi ghim lấy buộc tóc, trên mặt âm hiểm cười mà thần sắc khó lường. Còn có một thanh phi kiếm lên đỉnh đầu xoay quanh, vẫn đằng đằng sát khí mà làm cho người trong lòng run sợ. Tại hắn tả hữu thì là 5 vị trúc cơ đệ tử, cùng với 7-8 vị vũ sĩ đệ tử. Cũng không xa lạ gì, đó là Huyền Vũ cốc Nhân Tiên trưởng lão, Nhạc Chính, cùng Á Bảo các loại đợi tiên môn cao thủ. Không cần suy nghĩ nhiều, đúng là vui cười đang phát hiện rồi mây trên trời thuyền, ra tay ngăn trở, cho nên gặp nạn. Mà Vạn Cát trưởng lão như thế nào bị nhốt ở chỗ này, cũng bị tổn thất nặng. Trưởng lão, A Thắng dây rùa đứng dậy, lên tiếng triệu hoán, mà lời nói không cửa ra, một cỗ nhiệt huyết phun tới. Hắn rên rỉ một tiếng, khổ không thể tả. Đầu vai hơn nhiều cái lô máu, bên cánh tay thiếu chút nữa phế đi. Cái kia Nhạc Chính trưởng lão phi kiếm, vô cùng lăng lệ ác liệt, căn bản ngăn cản không nổi, tốt xấu nhặt đầu tính mạng. Lại không biết A Huy, A Nhã tình hình như thế nào, còn có 2 người đệ tử. A Thắng, nhanh chóng rời đi. Là Vạn Cát trưởng lão xuất hiện ở âm thanh phân phó, rồi lại trung khí chưa đủ. A Thắng vận chuyển pháp lực, phong bế kiếm thương, lại lấy ra một cái bình ngọc trực tiếp bóp nát, lung tung một chút đan dược nuốt vào trong miệng. Mà hắn thoáng thở dốc, liền muốn đáp lại, ai ngờ lạnh lùng thanh âm đàm thoại vang lên. Mấy tiểu bối tới cửa chịu chết, ai cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Nhắc chính, ngươi luân phiên giết ta Huyền Vũ nhai đệ tử, đối đãi ta bẩm báo trưởng lão, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Không, ta giết chính là Nguyên Thiên Môn đệ tử, giết chính là Tinh Vân Tông nghịch đồ. Hôm nay ngươi Vạn Cát cũng tế ra rồi truyền âm phủ, đã dùng hết thủ đoạn, lại có thể thế nào đâu rồi, không bằng thúc thủ chịu trói. Hừ, chỉ đổ thừa ta tu vi bất lực, mà đều muốn ta khoanh tay chịu chết, si tâm vọng tưởng. Ngươi gieo gió gặt bão. Kết trận. Song phương không hài lòng, lần nữa động thủ. Nhạc Chính một phương, nhiều người chiếm ưu thế, bày ra một cái vây khốn trận thế, phi kiếm đều xuất hiện mà sát khí lăng lệ ác liệt. Vạn Cát một phương, đồng tâm hiệp lực, đem ra sử dụng 5 đạo kiếm quang xoay quanh, đám đông vờn quanh trong đó, cũng là mưa gió không lọt, phòng ngự trận thế có chút chắc chắn. Nhạc Chính đưa tay chỉ một cái, đỉnh đầu hắn kiếm quang phóng lên trời, thêm chút xoay quanh, khôi phục vừa vội hướng hạ xuống, đông nhiên hóa thành mấy đạo kiếm quang mà uy lực bất phàm. Vạn Cát không dám lãnh đạo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oanh vang dội, một đạo cường đại cắn trả lực lượng vậy mà xuyên thấu qua xoay quanh kiếm quang mà hung hăng kéo tới. Hắn nhịn không được rên thảm một tiếng, khoe miệng tràn máu. Tả hưu 4 vị trúc cơ đệ tử cũng là sắc mặt biến hóa, lung lay sắp đổ. Hắn không dám lười biếng, dốc sức liều mạng thúc dục tu vi ra chỉ pháp lực. Phòng ngự trận thế khó khăn lắm trèo trống, mà hơn 10 đạo kiếm quang gào thét tới. Bên kia sấm sét vang dội, giao chiến say xưa. Bên này A Thắng cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, thừa cơ leo ra nước bùn vũng hố. Hắn nhìn minh bạch, Vạn Cắt trưởng lão một nhóm, thương vong vô cùng nghiêm trọng, lại bị vây khốn, kết cục không ổn. Phải biết rằng Vạn Cắt trưởng lão tu vi, so với cái kia Nhạc Chính trưởng lão, trọn vẹn trên lệch 4, tầng 5, lẫn nhau mạnh yếu cách xa. Hơn nữa mấy vị đồng môn riêng phần mình mang thương, sớm đã không chịu nổi ứng phó, tùy thời đều muốn chôn vùi ở trong vây công. May mà song phương đều không dành nhiều chú ý, ngược lại là Hữu Kỳ có thể thừa lúc. A Tam, còn sống đây. A Thắng theo bãi cỏ leo ra mấy trượng xa, gặp có chồng mông lên. Hắn tiếp cận qua xô đẩy một chút, nhỏ giọng hỏi thăm. A Tam trốn ở vũng bùn ở bên trong, đang ngưng thần nhìn về nơi xa, sợ tới mức mánh liệt khẽ run rẩy, thất thanh nói, ai ôi bà, muốn chết rồi. Lúc này chờ lâu một lát, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sư thúc, ta rơi gân cốt rời rạc, tay chân chật khớp, đã không còn đáng ngại, chạy mau. Đừng nội, nhìn xem Phùng Điển như thế nào. A Thắng phân phó một câu, chạy A Huy cùng A Nhã bỏ qua. A Tam rơi đủ thảm, mà nghe nói trốn chạy để khỏi chết, lập tức chấn tắc tinh thần, thuận thế quần quận thân thể. Cách đó không xa vũng bùn ở bên trong, chôn lấy một người. Hắn tự tay muốn bắt, đối phương lại đột nhiên rên rỉ một tiếng. Hắn sợ tới mức rút tay về, chỉ thấy Phùng Điền đã từ trong nước bùn bò lên đi ra. Ồ, không chết. Hôn mê mà thôi. Gãy xương gân gãy. Chỉ là hôn mê. Làm sao sẽ đây? Không cần lo cho ta, nhanh cứu hai vị sư thúc. A Thắng đã đem A Huy cùng A Nhã từ vũng bùn trong dắt đi ra, cũng đã song song hôn mê mà bất tỉnh nhân sự. A Huy ngực trúng kiếm, A Nhã eo trong bụng kiếm, mặc dù ngất đi, đều khí tức vẫn còn tại. A Thắng lấy ra đan dược cho hai người ăn vào, lại giúp đỡ phong bế miệng vết thương. Không cần thiết một lát, hắn đã mệt phải thở hừng hực. May mà A Huy kịp thời thức tỉnh, rồi lại ôm cổ sư muội của hắn, vội vàng phía dưới, liền muốn lớn tiếng la lên. A Thắng cuống quýt nhắc nhở, ý bảo chạy trốn nơi đây. A Huy cuối cùng khôi phục vài phần tâm trí, mà nhìn xem đồng dạng bị thương nặng A Thắng, cùng với xa xa kịch đấu say xưa hai đoàn người hình ảnh, còn có cái kia mênh mông vô biên đêm mưa, hắn lập tức lại lâm vào lo sợ không yên không liệu bên trong. Nhạc Chính trưởng lao thế công đang thịnh, Vạn Cắt trưởng lao đã bản thân khó bảo toàn. Ta và ngươi tình như vậy hình, lại có thể trốn hướng phương nào? Hắn túi lầu xuống, vừa đau lại hối hận, sư muội, ta hại ngươi. Ai nha, cũng không thể ngồi chờ chết. A Thắng cắn răng đứng lên, lại hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Một hồi phập phồng không yên, hai mắt biến thành màu đen. Hắn cũng nhịn không được tuyệt vọng đứng lên, vô lực phát ra một tiếng thở dài, ai, xem ra hôm nay thật muốn chết ở chỗ này. Chương 631, Thần Linh chỉ dẫn. 5 người, trọng thương thứ 3. Còn lại hai cái tiểu bối, căn bản không có tự bảo vệ mình lực lượng. Mà bên kia Vạn Cắt trưởng lão, đã là lành ít dữ nhiều, một khi Huyền Vũ Cốc Nhạc Chính trưởng lão vây công đắc thủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua bên này mấy cái tàn binh bại tướng. Tuyệt cảnh, không ngoài như vậy, tử địa, kiếp số đã định. Thật sự không nên tùy tiện chạy đi, cũng không nên đơn giản bay cao mà tiết lộ hành tung. Mà lúc này nghĩ đến, hối hận đã muộn. A Thắng tại tuyệt vọng, tại thở dài. A Huy ôm hôn mê bất tỉnh A Nhã, vẫn thống khổ cùng hối hận không thôi. A Tam ngồi ở nước bùn trong hầm, đầy người lầy lội. Mà hắn bất chấp tuyệt vọng, cũng bất chấp khủng hoảng, chỉ để ý yên lặng nhìn về nơi xa lấy ngoài trăm trượng tình hình chiến đấu, đang mong đợi kỳ tích phát sinh, đang mong đợi phong hồi lộ chuyển một khắc này. Trong lòng của hắn minh bạch, trốn không thoát. Nhạc Chính trưởng lão đối phó Vạn Cắt trưởng lão đồng thời, nhìn chằm chằm vào bên này động tĩnh đây. Nếu không có ba vị sư thúc trọng thương, phi kiếm của hắn sớm đã lần nữa hàng lâm. Nói cách khác, hắn căn bản không cầm bên này 5 người để vào mắt. Mà lúc này ai dám vọng động thoáng một phát, cùng muốn chết không có khác gì. Hắc ám dần dần cố gắng hết sức, sắc trời muốn hiểu. Mà bốn phía như cũng là mưa gió mênh mông, lại bằng thêm bao nhiêu thê lương cùng bất đắc dĩ. Ai, muốn chết rồi. Chỉ tiếc chí khí không thủ, liền muốn cùng này thiên địa vĩnh quyết. Đã từ biệt, con dân của ta, tín đồ của ta, sư huynh của ta. Ồ, như thế nào nhớ tới sư huynh đây? Không ai đề cập, giống như đều đã đưa hắn quên. Xem ra ta A Tam hay vẫn là một cái người có tình nghĩa, chẳng lẽ không đúng sao? Ít nhất ta không có quên rồi hắn, tạm thời càng thêm hoài niệm đây. Nếu như sư huynh lúc này, lại đem như thế nào? Bằng vào hắn âm hiểm xảo trá, quả quyết sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Sư huynh của ta, có hay không còn sống? Không chết mà nói, lại ở nơi nào? A Tam toàn bộ người đã bị nước bùn mưa tới xuyên qua, càng thêm lộ ra nhỏ gầy, mà một đôi mắt to, càng thêm lồi ra. Nhất là trong mắt trong, tựa hồ hiện lên hai đạo quang mang. Như là ánh bình minh, rất là sáng chói. Mà mưa rầm mịt mở, làm sao đến hào quang? Không, đó là hai đạo ám nhược hào quang, một tím một màu xanh, xuyên qua mưa bụi, từ trên trời giáng xuống. Mới bắt đầu không chút nào thu hút, vô thanh vô tức, mà không qua lập tức, liền truyền đến ông tiếng hi hi hi hi hi hi âm thanh, nhanh như tia chớp mạnh mẽ mà lại rất tức giận đến lăng lệ ác liệt. A Tam mắt to nháy, manh liệt một kích linh, thỏ tay lau đem mặt bên trên mưa, đúng là xúc động không hiểu, trời. Ông T E R ở y, ta. Ta thêm chút nhắc tới, hắn liền tới rồi, chớ không phải là trời. Thiên thần cảm ứng, của ta sư. Sư. Hắn nói năng lộn xộn, không ai để ý tới. Hắn ôm ấp tình cảm, cũng cho tới bây giờ không ai minh bạch. A Thắng, vẫn tuyệt vọng không thôi, A Huy, hay vẫn là ôm sư muội của hắn, tiếp tục thống khổ, tiếp tục hoảng sợ không liệu, Phùng Điền, thì là yên lặng xem thế nào lấy xa xa giao chiến tình hình. Mà cái kia xảy ra bất ngờ động tĩnh, càng lúc càng lớn. Ba người không khỏi ngưng thần nhìn lại. Theo tiếng rít từ trên trời giáng xuống, mưa trong sương mù, đống nhiên nhiều ra hai đạo ba, năm trượng hào quang, lại một tím một màu xanh mà uy thế phi phàm. Nhưng thấy tím giống như bong sói, gào thét sinh uy, màu xanh mãnh liệt giống như dao long, sát khí lăng lệ ác liệt. Đang tại phát động cường công, mà sắp đắc thủ Nhạc Chính các loại đợi Huyền Vũ cốc đệ tử, cũng đồng thời đã nhận ra dị thường, nhao nhao quay đầu lại nhìn quanh mà kinh ngạc khó hiểu. Chỉ thấy sát cơ xoay mình dáng, rồi lại không thấy bóng dáng. Ai tại đánh lén, là địch là bạn. Tới nháy mắt, màu xanh kiếm quang, thẳng đến Huyền Vũ cốc đệ tử đánh tới, mà tử sắc kiếm quang, lại hung hăng bổ về phía cầm đầu Nhạc Chính trưởng lão. Cẩn thận một chút, cường địch. Nhạc Chính trưởng lão, dù sao cũng là vị nhân tiên cao thủ, gặp không sợ hãi, dương giọng ý bảo. Mà hắn một câu cuối cùng cường địch đột kích chưa cửa ra, cái kia màu xanh kiếm quang đã nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Lập tức pháp bảo nổ vang, huyết nhục văng tung tóe. Mấy vị vũ sĩ đệ tử, phơi thây tại chỗ. Còn lại trúc cơ đệ tử lại cũng bất chấp vây công, riêng phần mình luôn cuống tay chân. Bất quá, cái kia hai đạo kiếm quang tuy rằng hung ác lăng lệ ác liệt, mà làm cho bảy biện ra uy lực, tuyệt không phải xuất từ nhân tiên cao thủ, rồi lại có chút tác động, lại biến mất rồi thân hình mà trốn đang âm thầm đánh lén. Nhạc Chính ánh mắt sắc bén, lập tức khám phá đến địch sâu cạn, phương nào tiểu bối? Là ngươi. Đang lúc hắn giận dữ đang lúc, đạo kia tử sắc kiếm quang, biến thành làm đích thực bóng sói, đã bổ nhào vào phụ cận. Tới đồng thời, còn có một đạo bạch tí nhân hình ảnh như có như không. Hắn không kịp nhiều lời, đưa tay tế ra phi kiếm. Phanh một tiếng nổ vang đứt hai, tử sắc bóng sói cùng với điên cuồng thế công khoảnh khắc tan vỡ. Mà chưa phản công, để giết cái kia gan dám đánh lén tiểu tử, một đám mây sương mù trước mặt đánh tới, thoáng chốc cầm cả người hắn bao phủ trong đó. Tế Nhật phù, hắn vì sao lại có hạo nhật môn tế Nhật phù? Nhạc Chính gấp vội dãy rủa. Mà cái kia ẩn thân người đánh lén, rốt cuộc hiện ra thực hình, một bên đem ra sử dụng hai đạo kiếm quang chém loạn chém lung tung, một bên giống lớn gọi là, Vạn Cắt trưởng lão, còn không giết Nhạc Chính, còn đợi khi nào? Trong hỗn loạn, có cả kinh nói, là vô cứu. Nhanh cứu trưởng lão. Người tới một thân áo trắng, khoác trên vai đầu vung phát, thần thái cuồng vọng, mà cái kia bày ra hơi có vẻ thanh tú mà lại không thiếu anh khí khuôn mặt, ngoại trừ vô cứu bên ngoài, thiên hạ cũng không có hai người. Hắn được nhận ra được, rồi lại cũng không ngại, cũng không tham dự chém giết, gầm rú ý bảo về sau, lách mình thẳng đến trăm trượng bên ngoài. Trăm trượng bên ngoài trên đồng cỏ, mấy đạo nhân ảnh vẫn như cũ vây ở nước bùn trong hầm. Phùng Điền thất thanh nói, vô cứu sư huynh, tới trùng hợp A. A Tam cung hỉ, ha ha, sư huynh của ta. A Thắng khó có thể tin, hắn như thế nào tìm, nguy rồi, hơn nữa một cái ba ngưu trưởng lão, ai cũng đi không thoát khỏi. A Vĩ thì là da mặt run rẩy, túi đầu, nhìn xem hôn mê bất tỉnh A Nhã, yên lặng thở dài một tiếng. Trong nháy mắt, vô cứu vọt tới phụ cận, đưa tay ném ra ngoài một khối ngọc phiến, thuận thế bấm niệm pháp quyết mà pháp lực gia trì. Nho nhỏ ngọc phiến, lập tức hóa thành một phương mấy trượng mây ánh sáng, đúng là cướp bóc mà đến Vân Chu, lúc này phái bên trên công dụng. Hắn chân không chạm đất, thò tay nắm lên A Tam ném hướng Vân Chu, vừa vội gấp quát, đi mau. Như thế nào như vậy không chịu nổi. Thê thảm tình cảnh, làm hắn rất là ngoài ý muốn. Thân hình hắn xoay quanh, hai tay đủ chảo. A Thắng, A Huy cùng A Nhã, lần lượt bay đến trên Vân Chu. Hắn vừa muốn nhấc chân đi đá, Phùng Điền đã tự hành nhảy lên. Hắn không dám chần chờ, thò tay bắt lấy Vân Chu biên giới mà đột nhiên phát lực. Một người một thuyền, cùng với thuyền núi năm người, thoáng chốc phóng lên trời. Hắn không quên dọn ra tay đến một chiều, lần nữa gầm rú một tiếng, Vạn Cắt trưởng lão, sau này còn gặp lại. Giống lên một tiếng vẫn còn tại trong mưa gió quanh quẩn, một đám mây ánh sáng thẳng lên vòng trời, theo sát phía sau còn có hai đạo kiếm quang, tựa như trong mưa cầu vồng mà lóe lên tức thì. Có lẽ, Vạn Cắt trưởng lão đã chuyển bại thành thắng. Có lẽ, Nhạc Chính trưởng lão dĩ nhiên gặp nạn. Không nói đến như thế nào một cái kết quả, đều bị xa xa ném tại sau lưng. Chốc lát, trời sáng choang. Mà một đường bay nhanh vân trù, đột nhiên trở nên chậm chạp. Tiện bế lúc này, có trở mình bò lên trên vân trù, lại không quan tâm, ngửa mặt chỉ lên trời nằm xuống. Mọi người ngồi ở trên vân trù, chỉ cảm thấy bốn phía nhanh như điện chớp, lại so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, rất là kinh ngạc không thôi. Nhưng không thấy có thi pháp, chỉ thấy vân trù bên ngoài một đạo mơ hồ bóng người đang tại toàn lực đi phía trước. Mà ngờ vực vô căn cứ ngoài, lại lo lắng cường địch đuổi theo. Đang lúc tâm thần bất định thời điểm, Vô Cứu rốt cuộc phản hồi, rất là mỏi mệt, tựa hồ đã tiêu hao hết hắn khí lực toàn thân. A Thắng sớm đã nhịn không được, vội vàng hỏi, Vô Cứu, ngươi như thế nào tìm ở đây, Bang Lưu trưởng lão đây? A Huy chỉ lo ôm sư muội của hắn, toàn bộ người lộ ra cực kỳ suy yếu mà lại chán trường. A Tam cùng Phùng Điền bỏ qua, đồng dạng hiếu kỳ không thôi. Vô Cứu sư huynh, ngươi vừa rồi lấy độn pháp tác động vân chu, quả thật một loại hiếm thấy tiên phong. Sư huynh của ta, ngươi là hay không tại tối tăm bên trong nghe được thần linh triệu hoán, lúc này mới liều lĩnh chạy đến. Vô Cứu nằm, thở hổn hển. Nhìn xem tiến đến phụ cận hai cái khuôn mặt, hắn không thêm để ý tới, mà là lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận đổ ra một hạt đan dược còn đang tiến lên trong miệng. Bình ngọc trên có khắc lấy ba chữ, Băng Ly Đan. Viên đan dược cửa vào mặc dù hóa, lạnh buốt xuyên qua tâm, khiến người nhịn không được dùng mình một cái, tùy theo một cô ôn nhuận mà lại mạnh mẽ khí tức, tuôn hướng tạng phủ cùng tất cả xương cốt tứ chi, khó nhịn mỏi mệt đột nhiên giảm bớt, làm cho mắc nợ pháp lực chậm rãi ngưng tụ. Người đan dược có phần lộ ra bất phàm, vừa mới ta ba người thương thế vô cùng nghiêm trọng. Vô Cứu sư huynh độn pháp ra sao tên, trong điển tịch có không ghi chép? Sư huynh, ta sớm đã liệu định ngươi gặp hiện thân, như thế nào? Vô Cứu tiếng thở dốc, dần dần bằng phẳng, lại qua một lát, người đã tinh thần nội liễm mà khôi phục thái độ bình thường. Chẳng qua là trên mặt còn mang theo mệt mỏi sắc, mà mệt mỏi sắc trong lại lộ ra vài phần phiền muộn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt xẹt qua trên vân chu mấy vị đồng bạn, nhịn không được khó chịu hừ một tiếng. Vô Cứu sư huynh. Sư huynh của ta. Vô Cứu, đan dược. Tất cả im miệng cho ta. Vô Cứu tựa hồ đã nhịn không được, đột nhiên cắt ngang mọi người, ta vội vàng đuổi giết Bang Lưu. Chư vị lại bận rộn trốn chạy để khỏi chết. Ta không tiếc cá nhân an nguy, lần nữa mạo hiểm cứu rút, mà chư vị không chỉ có không thêm vào ân cần thăm hỏi, ngược lại mượn cơ hội cố gắng chiếm ta tiện nghi. Thử hỏi, chư vị lương tâm được con chó ăn? Hắn mặt giận dữ, rất là tức giận. Phùng Điền không hề ngôn ngữ, lặng lẽ né tránh. A Thắng cùng A Tam, rồi lại không hề giác ngộ. Lương tâm, chưa nghe nói qua. Ai nha, nhân tộc chính là nhiều quy củ. Lại không quản lương tâm, là cái thứ gì? Mà ngươi vừa rồi theo như lời, không hề có đạo lý. Ta cùng với A Huy sư huynh, chẳng qua là không muốn liên lụy ngươi, cho nên xem thời cơ rời đi, ngươi có thể nào như thế cực đoan hẹp đây. A Nhã nói hay lắm, nam nhân, nhưng có ý chí độ lượng, tiếc rằng nàng sống chết không rõ, ngươi rồi lại yêu thương tất cả mấy hạt đan dược, hừ. Vô Cứu còn muốn tiếp tục phát tiết vài câu, lên án mạnh mẽ mọi người vô tình vô nghĩa, mà A Tam cùng A Thắng giải thích, nhượng hắn lại thêm vài phần phiền muộn. Hắn muốn nói không nói gì. Khoát tay áo, may mắn ta thần thức đủ, trùng hợp gặp phải chư vị, mà của ta đang ăn dược. Ai, tính ta kiếp trước khiếm khuyết đấy. Hắn chần chờ một lát, đổ ra ba hạt đan dược ném tới, rồi lại thịt đau giống như mà nhe răng niết miệng, vội vàng thu hồi bình thuốc mà lớn tiếng phân phó, Phùng Điền, A Tam, khống chế vân chu. A Thắng tiếp nhận đan dược, cuốn quýt nuốt vào bụng. Mà A Huy thì là cầm hai hạt băng ly đan, đều nhét vào A Nhã trong miệng. Phùng Điền chiếu theo phân phó, đi đến vân chu phía trước ngồi xuống. Cũng đánh ra pháp quyết, cũng là thành thạo. Vân Chu thế đi, đông nhiên nhanh hơn. A Tam lệ mà lệ mề, không tình nguyện, sư huynh, ta cùng với Phùng sư huynh vất vả, ngươi tại sao nhàn rỗi? Vô Cứu điên rồi giống như nhảy dựng lên, nhấc chân liền đá, chó chết, ta càng muốn nhàn rỗi, dám can đảm không phục, nhịn cho ta. Ta chịu đựng, ta chịu đựng. A Tam sợ tới mức phá lăn nước tiểu lưu lạc, vội vàng chạy đến Phùng Điền bên cạnh, mà chưa ngồi xuống, lại cẩn thận hỏi, sư huynh của ta. Lại nên đi hướng phương nào đây? Ta không biết. Vô Cứu tức giận quát lớn, ngược lại quay lưng đi, đưa tay lấy ra bình ngọc, hung hăng rượu vào miệng. Chờ một mạch mùi rượu than dài, hắn vẫn ngực phập phồng mà khuôn mặt đắng chát. A Tam rồi lại là hướng về phía Phùng Điền mỉm cười, đưa tay chỉ một cái, nhưng đi không sao, từ có thần linh chỉ dẫn. Chương 632, Thiên địa bao la. Vậy mà đuổi theo mấy vị đồng bọn, quả thực nhượng Vô Cứu thật bất ngờ. Lấy hắn trúc cơ 6 tầng tu vi, thi triển minh hành thuật, vừa đi chính là mấy trăm dặm, chỉ vì thoát khỏi Huyền Vũ cốc cao thủ đuổi theo. Mà vừa đi lại đi, đi nhanh trên đường, đột nhiên phát hiện ngoài mấy chục dặm trong sơn cốc có đánh nhau. Đúng là lấy Vạn Cắt trưởng lão cầm đầu một đám Nguyên Thiên môn đệ tử, đang tại lọt vào vây công. Mà áp dụng vây công thì là Huyền Vũ cốc Nhạc chính trưởng lão, cùng với hơn 10 cái Huyền Vũ cốc đệ tử. Ồ, song phương như thế nào đánh nhau? Màu xanh nhạt thấy một cách dễ dàng, Nguyên Thiên môn một phương, tử thương vô cùng nghiêm trọng, nghiêm nhiên đã là chạy trời không khỏi nắng. Mà A Thắng, A Huy các loại đợi 5 người, vậy mà cũng ở trong đó, giống như thương thế không nhẹ, hiển nhiên cũng là lâm vào khốn cảnh. Là ra vẻ không thấy, như vậy đi xa, hay vẫn là xuất thủ tương trợ, cứu mấy vị đồng bọn. Vị kia Nhạc chính trưởng lão Tu Vi, so với tượng thai, còn phải mạnh hơn một bậc, nếu như chính mình hơi không cẩn thận, chắc chắn tự rước lấy họa. Huống chi đang tại trốn chết trên đường, cần gì phải xen vào việc của người khác đây. Mà A Thắng đám người tình hình, tựa hồ không ổn. Một khi bỏ mặc, chỉ sợ không có ai có thể đủ tránh thoát trận này giết chóc. Cứu, hay là không cứu? Kiên quyết không cứu. Đám kia ra hỏa vì tư lợi, tạm thời vô tình vô nghĩa, rơi xuống này giống như tình cảnh, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Vô cứu sốc lại ý chí sắt đá, liền muốn tiếp tục đi phía trước, đông thầm thở dài một tiếng, chợt trên đường chuyển hướng mà thẳng nhau tới. Vì sao sửa đổi ý niệm, hắn cũng nói không rõ ràng. Hoặc tạm thời nảy lòng tham, hoặc nhất thời chắc cẩn. Mà hắn cũng không phải là không quả quyết, chẳng qua là có đôi khi ưa thích dẫn đầu tính tùy ý mà thôi. Mà một khi quyết định ra tay, hắn liền toàn lực ứng phó. Không có dây dưa dài dòng, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Mà A Thắng ba người thương thế nặng, nhượng hắn lần nữa kinh ngạc không thôi. Rồi lại không quản được nhiều như vậy, thừa dịp Nhạc chính trưởng lao ốc còn không mang nổi mình ốc, mượn nhờ Vạn Cắt trưởng lão kéo dài một lát, tế ra Vân Chu, mang theo mấy vị đồng bọn, chạy a. Vân Chu, tuy rằng không chậm, rồi lại tránh không khỏi Nhân Tiên trưởng lao phi kiếm. Nếu như Nhạc chính dẫn người đuổi theo, tức thì kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn cũng là cái khó lo cái khôn, dứt khoát thò tay cầm lấy Vân Chu, ra chỉ pháp lực, sau đó lại thi triển minh hành thuật. Mạnh như thế đi làm, khiến cho độn pháp uy lực giảm nhiều. Mà Vân Chu rồi lại nhanh ba thành, trên đường đi cũng là nhanh như điện chớp. Tiếc rằng hắn nguyên bản đã là mỏi mệt không chịu nổi, lại kinh trải qua dày vò, thời gian dần trôi qua thể lực chống đỡ hết nổi. Xem chừng 2-3 nghìn dặm qua, có lẽ thoát khỏi đuổi theo, hắn vội vàng bò lên trên Vân Chu, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một lát. Trốn chạy để khỏi chết, không dễ dàng. Mang theo mấy người cùng một chỗ trốn chạy để khỏi chết, càng thêm hung hiểm muôn phần. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, vận khí A. Mà sau khi được cứu đồng bạn nhất thời, đều không có nửa phần áy náy, hoặc lòng cảm kích, ngược lại là từng cái một đương nhiên. Ai, không chỉ có mệt mỏi cái bị dày vò, còn dựng lên cuối cùng một khối tế nhật phù, cùng 3 hạt chân quý băng ly đan, lại chỉ đổi lấy mấy cái thương thế vô cùng nghiêm trọng vương hữu. Gì về phần như thế nha, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như kỳ tán nhân, kỳ lao đạo lúc này, nhất định phải được hắn cười nhạo. Mà bản thân chưa bao giờ biết hối hận lại là vật gì. Quyền làm kiếp trước gây tai họa làm cho khiếm khuyết đền bù tổn thất ra bất quá dưới mắt xem ra, gây tai họa chi lộ còn đem tiếp tục đây. Trên Vân Chu, Vô Cứu ngồi một mình góc. Hắn uống rượu, buồn bực. A Thắng đã uống đan dược, vội vàng chữa thương. A Huy ôm A Nhã, mà sư muội của hắn vẫn không có tỉnh lại. A Tam cùng Phùng Điền tiếp tục khống chế lấy Vân Chu. Hai người tu vi, tuy rằng không chống đỡ chút cơ tiền bối, mà toàn lực ứng phó phía dưới, Vân Chu cũng là nhanh chóng. Liên tiếp mấy canh giờ qua, vẫn như cũ không thấy có đuổi theo. A Tam chậm khẩu khí, không chịu nhàn rỗi, cùng Phùng Điền nói lên lời ong tiếng ve, khoe khoang lấy hắn thần nhân ôm ấp tình cảm. Mà Phùng Điền chỉ để ý lắng nghe, lại cũng không hưởng ứng. Hắn dần dần cảm thấy không thú vị, chỉ nói là chi kỷ khó tìm. Như thế như vậy, đêm dài hàng lâm. Khi sắc trời tảng sáng thời gian, Vân Chu từ từ chậm chạp. A Tam trong tay nắm chặt linh thạch, khuôn mặt mệt mỏi thái. Một ngày một đêm liên tiếp chạy đi, không ngừng tiêu hao pháp lực. Hắn cũng rốt cuộc ăn không tiêu. Mà Phùng Điền cùng tình hình của hắn tương tự, đồng dạng mệt mỏi không nhẹ. Ông T.E.G.I. vẫn còn uống rượu đây. A Tam quay đầu, nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Người nào đó vẫn cầm lấy bầu rượu, thỉnh thoảng uống bên trên một ngụm rượu, không có chút nào mỏi mệt, ngược lại cực kỳ nhàn nhã. May mà trên mặt của hắn đã không có đắng chát, người đã khôi phục thái độ bình thường. Ân, xem ra tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp, chắc có lẽ không mắng chửi người, đánh người. Ồ. Không đúng nha, đây là nơi nào? A Tam dối đầu nhìn xuống đi, xuyên thấu qua Vân Chu cấm chế, cùng với đầy trời mưa bụi, phía dưới như cũng là mênh mông một mảnh. Nhưng không thấy rồi núi cao rừng rậm, cũng không thấy rồi cánh đồng hoang vu đại địa. Vô Cứu không có lên tiếng, tiếp tục uống rượu. Hắn tuy rằng kiêng rượu nhiều năm, nhưng lại không từ bỏ uống rượu ham mê. Hôm nay bầu rượu nơi tay, hắn tựa hồ cùng năm đó chính là cái kia Công Tôn công tử không có gì bất đồng. Bởi vì cái gọi là nhân sinh nơi nào không uống rượu, một diệp phiêu linh chân trời xa xăm đến. Vừa gặp khó được khổ ngả tiểu, lại sao có thể hay không tận tình một phen đây. Mà uống thả cửa có uống thả cửa niềm vui thú, cái miệng nhỏ nhấm nháp cũng có màu xanh nhạt trước chầm chậm uống khoan thai. Chẳng qua là theo tiểu thủy vào trong bụng, một cái nhấm nháp, tư vị nồng hậu dày đặc khổ ngả tiểu, cũng dường như phai nhạt. Rồi lại có khác một phen hương vị tại trong lòng. Trước đây phương hướng có sai, vốn dừng lại đi về phía nam, rồi lại một đường đông hành, hôm nay đến trên biển. Phung điên tại phân trần, cũng theo A Tam xem ra, sư huynh, ta và ngươi không tiện đi phía trước, biển rộng vô biên, khó có thể ngang. Vô Cứu buông bầu rượu, nhổ ngụm mùi rượu. Trên Vân Chu, vẫn như cũ mây quần sáng lượn quanh mà có phần lộ ra thần kỳ. Trên xuống mấy đạo nhân ảnh, cũng không sửa chật vật thê thảm bộ dáng. Trong đó ba vị trúc cơ cao thủ, đều đầy người máu đen. A Huy ôm thật chặt A Nhã, đầu buông xuống, mà nàng sư muội hắn, vẫn như cũ sống chết không rõ. A Thắng nhắm chặt hai mắt, vội vàng thổ nạp điều tức. Mà Phùng Điền cùng A Tam, đều khắp cả người dơ bẩn mà thần thái mỏi mệt. Ân, lại trở về trên biển. Vô Cứu nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không nhiều lời, duỗi ra cả ngón tay xuống một đâm, tìm một chỗ đặt chân, để ba vị tiền bối chữa thương dừng lại đau. A Tam sớm đã chống đỡ không nổi, chỉ muốn nghỉ ngơi, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng Phùng Điền dừng Vân Chu thế đi, mà đáp xuống ngoài, không quên ngưng thần quan sát. Trên biển lớn, sóng cả phập phồng, mưa bụi mênh mông, nhất thời khó tìm nơi đặt chân. A Tam cùng Phùng Điền đành phải khống chế Vân Chu, ở giữa không trung chậm rãi tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc tại trên mặt biển đã tìm được một cái loáng thoáng điểm đen. Hai người không thêm chần chờ, cuống quýt đáp xuống. Quả nhiên là cái đảo nhỏ, cũng chỉ có hơn 10 trượng phạm vi, rõ ràng liền là một khối lớn đá ngầm, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững tại trên mặt biển. Sau một lát, một đám mây ánh sáng chậm rãi rơi vào trên đảo nhỏ. A Thắng kịp thời tỉnh dậy, nơi này nơi nào? A Huy cũng mở mịt ngẩng đầu, mà không qua khoảnh khắc, vội vàng ôm A Nhã nhảy xuống Vân Chu, lảo đảo bên trong thiếu chút nữa ngã sắp xuống. A Tam cùng Phùng Điền thò tay nâng, được hắn một chút bỏ qua, ngược lại ngắm nhìn bốn phía, vừa vội vội vàng ra lệnh nói, sáng lập động phủ, ta phải giúp lấy sư muội chữa thương. Đảo nhỏ địa thế bằng phẳng, dù cho làm lúc giữa đáng ngầm, cũng không quá đáng một, hai trượng cao, đều muốn từ trong sáng lập động phủ, có chút cố mà làm. A Tam nhìn về phía A Thắng, vò đầu bứt tai. Mà A Thắng vừa nhìn về phía Vô Cứu, cũng không biết như thế nào cho phải. A Huy sớm đã không có hộ thể linh lực, cùng sư muội của hắn, lập tức đã bị mưa tới xuyên qua, mà hắn hai chân càng là lạnh run, lung lay sắp đổ trong lần thêm vài phần chật vật cùng lo lắng, chỉ hoan không được, nhanh mau ra tay. Vô Cứu thu hồi Vân Chu, tại trên đá ngầm rời đi hai bước. Đảo nhỏ tuy rằng không lớn, rồi lại lơ lửng ở ra mặt biển bốn, năm thước, dùng để đặt chân nghỉ ngơi, cũng là tạm được. Vô Cứu dừng bước lại, phất tay háo hất lên. Một đạo tử sắc kiếm quang nhập vào cơ thể mà ra, phốc đâm vào đảo nhỏ làm lúc giữa đá ngầm bên trong. Lập tức nổ vang rung động, mảnh đá bay tán loạn. Không cần thiết một lát, đá ngầm được từ trong đục thủng, hơn nhiều một cái 6-7 thước cao, hơn trượng phạm vi sơn động. Hắn thu hồi lang kiếm, ý bảo nói, đều muốn động phủ, chưa, che gió tránh mưa, là đủ. Hắn lời còn chưa dứt, A Huy đã ôm A Nhã vọt tới. Đối với lúc này A Huy mà nói, động phủ cùng đơn sơ sơn động, cũng không khác gì là, hắn thầm nghĩ có cái địa phương cho sư muội của hắn chữa thương. A Huy hướng vào sơn động, hai đầu gối quỳ xuống đất, cẩn thận buông A Nhã, cũng giúp đỡ A Nhã co lại hai đầu gối, lưng tựa thạch bích, bày ra một cái hành công tư thế ngồi. Thoáng bận rộn, hắn đã mệt phải thở hừng hộp, cuống quýt gần đây ngồi xuống, lại đã nắm A Nhã hai tay, liền muốn lấy cho sư muội của hắn ra chỉ pháp lực. Tiếc rằng hắn từ thân thương thế đã đủ vô cùng nghiêm trọng, tu vi khó kế, thì như thế nào thay người chữa thương, gấp đến độ hắn lại là miệng lớn thở hổn hển, khiến ngực kiếm thương không ngừng chảy ra vết máu. Mấy vị đồng bạn cũng là ân cần bố trí, cùng đi theo đến trước động khẩu. A Thắng hình như có phát hiện, thở dài nói, ai nha, A Nhã tổn thương đến khí hải, nguy rồi. Nhưng không ngờ A Huy đột nhiên nghiêng đầu lại, lại thần sắc dữ tợn, ngươi láo xược, không dám dòm ngó A Nhã thân thể. Sư huynh, ta. A Thắng lập tức mặt đỏ tới mang thai, rồi lại không thể nào giải thích. Tu sĩ giữa, do xét thương thế, nguyên bản bình thường, mà liên quan đến nam nữ có khác, lại gọi nói không rõ. Mà tả hưu A Tam cùng Phùng Điền sớm đã sợ tới mức trốn đến xa xa, hắn cũng chỉ có thể bị ép lui về phía sau, đã thấy còn có một không có dịch bước, vội hỏi, Vô Cứu, ngươi tu vi không ngại, có thể xuất thủ tương trợ. Ở trên đảo 6 người, nửa số trọng thương, chỉ có Vô Cứu, xem như lông tóc không tổn hao gì. Nếu như thi triển tu vi, có thể cứu chữa A Nhã, trừ hắn ra bên ngoài, thật đúng là lại không người bên cạnh. Vô Cứu đứng ở ngoài động, trong động tình hình gần trong gang tấc. Máu đen lầy lội, không thể che lấp hết A Nhã ôn nhu thân hình, mà cái kia nguyên bản mềm mại vũ mị nữ tử, lúc này dựa lưng vào thạch bích, mặt như lạnh ngọc, bờ môi phát xanh, hai mắt nhắm nghiền, một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc vàng, càng là ướt sũng mà bộ dạng thủy mị không hề. Thực tế eo của nàng bụng được phi kiếm xuyên thủng, huyết nhục tràn ra, vô cùng thê thảm. Toàn bộ người tuy rằng khí cơ vẫn còn, mà tức giận đã cực kỳ bé nhỏ. Vô Cứu còn muốn ngưng thần nhìn kỹ, một hồi gào to đập vào mặt, "Vô Cứu, ta biết rõ sư muội thích ngươi, vậy thì như thế nào, ngươi mơ tưởng thừa dịp hư nhược mà vào, cút ngay cho ta." A Huy trừng mắt hai mắt, giống như điên. Vô Cứu muốn nói lại thôi, xuất ra một cái bình thuốc đặt ở trước động khẩu. Hắn hướng về phía bình thuốc bên trên băng ly đan yên lặng mắt nhìn, chợt quay người tránh ra. A Huy không quan tâm đã nắm bình thuốc bóp chặt lấy, cầm còn sống băng ly đan, đều nhét vào A Nhã trong miệng, lại vội vàng nắm chặt đối phương mạch môn mà nói năng lộn xộn nói, "Sư muội, sư huynh lúc này, ngươi tất nhiên không sao, tất nhiên không sao." "Ai nha, A Nhã thương thế nặng, tuyệt không phải đan dược chi công năng đủ hóa giải, đáng tiếc cái kia linh đan rượu dược." Vô Cứu đi qua A Thắng bên cạnh, A Thắng tại tiếc hận không thôi. Hắn hồn như là chưa phát giác ra, thẳng đi về hướng đảo nhỏ phần cuối, rồi sau đó vung lên vào áo, thản nhiên khoanh chân ngồi một mình. Nhưng thấy bấp bên, sóng cả phập phồng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa bao la vô tận. Chương 633, một vị si nhân. Trong nháy mắt, hai ngày qua. Trên đảo nhỏ, tình hình như trước. Vẫn như cũ mưa gió tràn ngập, vẫn như cũ tiếng sóng không ngừng. Mà đáng được ăn mừng chính là, vẫn như cũ không thấy cường địch đuổi theo. A Thắng thoáng an tâm, mang theo Phùng Điền cùng A Tam, canh giữ ở đảo nhỏ một mặt, như vậy nghỉ ngơi chữa thương. Tuy nói ba vị trúc cơ trong cao thủ, thương thế của hắn nhẹ nhất, mà so với bình thường, hay vẫn là vô cùng nghiêm trọng. Pháp lực của hắn bất lực, vì vậy liền nhượng hai người đệ tử đánh ra vài miếng cấm chế dùng để che gió che mưa. Tuy nói chỗ đơn sơ, may mà không có lo lắng tính mạng. Chỉ cần điều dưỡng ba lượng tháng, khôi phục như lúc ban đầu không khó lắm. Đến lúc đó tái thiết pháp phản hồi Bộ Châu, liền có thể tiếp tục chạy tới Kim Trà Phong. Mà thương thế khỏi hẳn nơi mấu chốt, chính là thần kỳ băng ly đan. Cũng không biết cái kia Vô Cứu, từ chỗ nào giành được đan dược, lại có thể so với tiên đan đâu rồi. Nếu có thể lại lấy phải mấy hạt, tốt hơn. A Thắng dương mắt thoáng nhìn, tiếp tục tính tọa dụng công, mà nhận thức lấy đan dược diệu dụng, hắn lại không nhịn được khẽ lắc đầu. Vô Cứu, được chính mình một tay mang ra ngoài đệ tử, xưa đâu bằng nay à, rồi lại tính tình cổ quái. Có khi có chút keo kiệt, mà có khi lại hào phóng kinh người. Hắn rõ ràng cùng A Huy từng có quan hệ, rồi lại cầm một lọ băng ly đan chắp tay đưa tiễn. Mà hắn cũng không hồ đồ, tại sao vờ ngớ ngẩn. A, hắn cũng trung tình tại A Nhã. Vì vậy mượn tay người khác cá huy mà âm thầm tương trợ. Mà nếu thật ưa thích, cướp đoạt là được. Hà tất như vậy mịt mờ, quá lộ ra tâm cơ thâm trầm. Tiếc rằng A Nhã thương thế, ải. Tại A Thắng tả hữu hơn trượng xa bên ngoài trên đá ngầm, phân biệt ngồi Phùng Điển cùng A Tam. Hai người luân phiên khống chế vân chu, coi như là sức cùng lực kiệt, hôm nay rốt cuộc có thể chậm khẩu khí, song song khoanh chân mà ngồi ngưng thần thổ nạp. Lại đi mấy trượng xa, chính là ở trên đảo duy nhất sơn động. Trong động, A Huy như cũng là ngồi ở A Nhã trước mặt, nắm thật chặt A Nhã không buông tay. Hắn muốn đem hết khả năng, giúp đỡ sư muội của hắn hóa giải đan dược lực lượng. Về phần hiệu quả như thế nào, dưới mắt không thể nào biết được. Mà hơn 10 trượng bên ngoài, đảo nhỏ phân cuối, còn ngồi một người. Bên chân, chính là nước biển. Thỉnh thoảng một tầng sóng biển lật cuốn tới, xôn xao vô vào trên đá ngầm, đột nhiên rơi vỡ thành phấn vụn. Mà bọt nước bắn tung tóe sau đó, Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước. Toàn thân, tích thủy không dính. Tựa hồ hắn trôi nổi ở thiên địa bên ngoài, hoặc giả toàn bộ người đã tan rã tại cái mảnh này trong biển rộng. Chỉ có hắn rượu trong tay mình, theo sóng biển chìm nổi, chậm rãi dơ lên, lại chậm rãi bông. Hắn ở đây uống rượu, hắn đang trầm tư. Hay là một bên uống rượu, một bên yên lặng chờ đợi. Bởi vì hắn làm cho đối mặt mặt biển, đúng là đến phương hướng. Lúc trước đủ loại tao ngộ, đầu làm ngoài ý muốn. Mà hôm nay Huyền Vũ Cốc, lại công nhiên đối phó Nguyên Thiên Môn. Tuy nói sớm có sở liệu, mà từng đã là lo lắng, đống nhiên ứng nghiệm, hay vẫn là chịu kinh ngạc không thôi. Theo nói vậy, Bộ Châu hành trình, là một cái bẫy, một cái trăm phương ngàn kế thiết lập cái bẫy. Làm cho hại chính là mấy trăm đệ tử, đương nhiên còn có Thụy Tưởng trưởng lão bản thân. Mà Huyền Vũ Cốc sở dĩ cả gan làm loạn, sau lưng cậy vào là ai? Khổ Vân Tử, hay là hắn môn hạ mấy đại địa tiên trưởng già? Lấy Khổ Vân Tử thân phận tôn sư, dù sao sẽ không như thế bị ổi. Mà mặc dù là bọn họ ở dưới trưởng lão núp trong bóng tối, cũng không nên không có tiết lộ một tia tiếng gió. Phu đạo tử, cái kia đỉnh đầu thiết châm ra hỏa. Một người tiên trưởng giả, không hứng nổi bao nhiêu sóng gió. Trừ lần đó ra, còn có thể là ai đây? Xôn xao. Lại là một tầng sóng biển, trước mặt đập tới. Vô Cứu giơ lên bầu rượu, hớp cửa rượu. Huyền Vũ Cốc cử động, không cần nói cũng biết, chính là thừa dịp tiến về trước Kim Trá Phong 3 năm kỳ hạn, cầm phân tán nguyên thiên môn đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, cái kia Nhạc Chính trưởng lão, cùng với Bang Ưu, Tượng Thai, Vu Mã, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà nếu như đám kia ra hỏa thật sự đuổi tới trên biển, như thế nào cho phải đây? Nhà mình một người, hồn không sợ trời. Còn có mấy vị đồng bạn đâu rồi, đặt tại thường ngày, hoặc có thể mượn nhờ độn pháp trốn đến dưới mặt đất, mà hôm nay A Thắng, A Huy, A Nhã thương thế vô cùng nghiêm trọng, không có pháp lực tu vi bế đỉnh chỉ hơi thở, khó tránh khỏi tươi sống kìm nén mà chết kết cục. Đều muốn trước sau vẹn toàn, nói dễ vậy sao? Hôm nay đã qua hai ngày, nhưng không thấy đến cường địch tung tích, kế tiếp như thế nào, toàn bộ bằng vật khí. Vô Cứu giơ lên bầu rượu. Lưu lạc phiêu bạc nhiều năm, hay vẫn là cô đơn đơn hai bàn tay trắng. Cao ốc khu nhà cấp cao cùng với thê thiếp thành đàn mộng tưởng, cũng càng lúc càng xa. May mà rượu mạnh giải ý, mưa gió hiểu. Ai, duy nhất đấy, chính thức tiểu đồng bạn, chỉ có cái này trong bầu rượu. Mà rượu của hắn bình chưa tiến đến bên miệng, lại hơi ngẩn ra. Tiện bề lúc này, một tiếng cực kỳ bi ai tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên vang lên. Sư muội. Vô Cứu phi thân vọt tới trước sân động, A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam cũng hợp thời bu lại. Song phương đều có làm cho suy đoán, không hẹn mà cùng dừng bước lại. Sư muội, tỉnh lại. Chỉ thấy trong sân động, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy suy yếu A Huy, quỳ trên mặt đất, vẫn nắm thật chặt A Nhã hai tay tại đau buồn âm thanh kêu gọi. A Nhã vẫn như cũ lưng tựa thạch bích, tóc dài buông xuống, mặc cho như thế nào kêu gọi, toàn bộ không có chút nào đáp lại. Cái kia bày ra giấu tại tóc dài trong mặt, vẫn như cũ tướng mạo đẹp như lúc ban đầu, rồi lại hơn nhiều tầng xương sắc, hoặc tăng thêm vài phần lãnh diễm. Mà nàng toàn bộ người đã khí tức đoạn tuyệt, lại không một chút nhi sinh cơ. A Huy không quan tâm, chỉ để ý giật ra giọng kêu gọi, hắn giống như điên, lại nước mắt bắn tung tóe mà bi thương gần chết, giống, sư muội, tỉnh lại. Sư muội của hắn, rút cuộc tỉnh không đến. Cái kia phong tình vũ mị nữ tử, chết rồi. Cái chết thật bất ngờ, cũng rất đột nhiên. Tựa như một đóa tiểu diễm đóa hoa, nháy mắt tàn lụi. Một câu đều không có để lại, liền tại đây khổ hải cô trên đảo vắng lặng rời xa dương thế. Mà bi thảm hết thảy, lại đang lẽ thường bên trong. Nàng tức giận trên biển kiếm, khó thoát khỏi cái chết, dù cho băng ly đan, cũng khó có sức mạnh lớn lao. A Thắng kinh ngạc một lát, nhịn không được khuyên bảo, A Nhã đạo vẫn, sư huynh nén bi thương. Chu lên trong A Huy, đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn về phía ngoài động mọi người, lại hai mắt huyết hồng, mà thần sắc dữ tợn. A Thắng đành phải ngậm miệng lại. Mà A Tam cùng Phùng Điển tức thì cuống quýt lui ra phía sau tránh né. Không. A Huy điên cuồng lắc đầu, sư muội còn sống, nàng còn sống. Đã từng thô mãng hắn tử, nước mắt lần nữa bắn tung tóe mà ra. Hắn quay người một tay lấy A Nhã ôm vào trong ngực, cực kỳ bi ai nghẹn nào. Sư muội, ngươi không thể vứt bỏ sư huynh, sư muội, tỉnh lại. Cái kia tê tâm liệt phế tiếng la khóc, làm cho người động dung. A Thắng rồi lại là có chút không biết làm thế nào, đúng gặp bên cạnh còn đứng lấy một người. Hắn vội vàng gật đầu ý bảo, có chút ít lúng túng nói, sư huynh thương thế hắn quá nặng, tổn hại cùng tâm thần, cho nên ngây người, thêm chút thổ lộ liền không việc gì. Vô Cứu đứng ở trước động, im lặng. Trong mắt của hắn, đã có một chùm tóc vàng tại qua lại đong đưa. Liền giống như kiêu dương rực rỡ tươi đẹp, chợt lại chôn vùi tại vô tình trong mưa gió. Cho đến sau một lát, hắn lúc này mới ảm đạm than dài, ai lại chưa từng ngây người đây. A Thắng không rõ ràng cho lắm, ân, Á Huy sư huynh, ngược lại là một vị si nhân. Vô Cứu không có trả lời, quay người chạy bờ biển đi đến. A Thắng sau đó cùng đi qua, lại lo lắng nói, thân là người. Như thế vì tình cảm hao tổn tinh thần, rất là không nên, hắn vậy mà rơi lệ. Phùng Điên cùng A Tam, cũng theo đuôi tới. Tại tiên môn đệ tử trong mắt, A Huy đau thương, rất là không thể tưởng tượng nổi, rồi lại không thể nào khuyên giải. Chỉ có tạm thời tránh đi, mặc cho hắn thổ lộ một phen. Vô Cứu đứng ở bờ biển, mưa gió đập vào mặt. Hắn giơ lên bầu rượu, rượu vào miệng, quay đầu lại nhìn chung quanh ba vị đồng bạn, ngược lại tiếp tục yên lặng trông về phía xa. Hắn không thích A Huy, thậm chí chán ghét. Mà đúng là cái kia tính tình táo bạo, tạm thời lòng dạ nhỏ mọn con người lỗ mãng, hết lần này tới lần khác là một cái trọng tình si nhân. Thực tế hắn đau thương lạnh lẽo tuyệt không, làm cho người thổn thức không thôi. A Thắng ba cái ra hỏa, không dành tình yêu nam nữ, mà chính mình nhưng là cảm động lây á hoặc là, đây mới là tống xuất băng ly đan chính thức nguyên do. Đối với A Huy ác cảm, cũng tùy theo tan thành mây khói. Ai có thể vô tình đâu rồi, khác hẳn khác thường mà thôi. Rơi lệ thì sao đâu rồi, nhân sinh luôn luôn gió lớn híp mắt thời điểm. Chỉ tiếc rồi nữ tử kia, nàng vốn không nên như vậy chết đi. Vô Cứu đứng ở bờ biển, tiếp tục uống rượu. A Thắng cùng Phùng Điền, A Tam, đồng dạng im lặng im lặng. Mà cực kỳ bi ai tiếng khóc, vẫn như cũ tại trong mưa gió quanh quẩn. Sư muội A, ngươi tỉnh lại. Nếu như ngươi rời đi, ta nên làm thế nào cho phải? Tiên môn bên trong, chỉ có ngươi biết ta, hiểu ta, nếu không có ngươi thương cảm thương tiếc, ta lại có thể nào sống đến hôm nay? A Huy có lẽ khôi phục vài phần tâm trí, rồi lại mê như trước, khó nhịn đau thương, chịu thật sâu vô cùng hối hận không thôi. Sư muội, ta hại ngươi. Nếu không có ta cố ý chạy đi, cũng sẽ không bị gặp ngoài ý muốn. Vi huynh ta hận A, tạm thời chờ ta. Bờ biển bốn người có chỗ phát hiện, đồng thời quay người. Chỉ thấy trong thống khổ A Huy, rốt cuộc không chịu nổi đau thương, lại đột nhiên giơ tay lên trường, hung hăng đánh về phía chính mình cái hót. Thoáng chốc góc vỡ toang, tiếng la khóc im bặt mà dừng. Chợt hắn mềm nằm ở A Nhã trên người, tựa như tìm được quy túc giống như thoải mái. Dừng tay. A Thắng nghẹn ngào hô to, rồi lại thì đã trễ, hắn mãnh liệt một đập chân, tiếng nói mang theo run rẩy, ai nha, gì về phần như thế. Phùng Điền cùng A Tam, song song trố mắt khó nhịn. Vô Cứu thì là cầm lấy bầu rượu, tay treo không trùng, đứng thẳng bất động sau một lát, chậm rãi quay lưng đi. Mà lần nữa tiến đến bên miệng bầu rượu, cũng không khỏi run run xuống. A Huy cũng đã chết. Cái kia thô mãng ra hỏa, vì tình cảm ngây người, cũng thế mà thôi rồi, nhưng mà làm tình cảm tuân thân, bị chết một cái dứt khoát dứt khoát. Đúng vậy A, làm sao về phần như thế, bất quá, ai có thể nói phải hiểu đây. A Thắng không ngớt lời thở dài, quay đầu lại nhìn về phía hắn ba người đệ tử. Phùng Điền, A Tam cùng hắn hai mặt nhìn nhau, còn có một đối mặt biển rộng mà uống rượu liên tục. Hắn lại là lắc đầu, lại là vung tay, rơi vào đường cùng, mỏi mệt nói, Phùng Điền, A Tam, đi theo ta liệm hai vị sư thúc. Ba người đi về hướng sơn động. Cái gọi là liệm, chính là đốt đi di hải. Mà đốt cháy lúc trước, phải di vật chỉnh đốn một chút. Ai ngờ A Huy như cũng là ôm thật chặt A Nhã, khó có thể tách ra. A Thắng đành phải thôi, hắn cầm hai người nạp vật nhận thu hồi. Lại đem hai vị vật tùy thân phân cho Phùng Điển cùng A Tam, sau đó phân phó châm lửa. Khoảnh khắc, ánh lửa giấy lên. Vô Cứu mặt hướng biển rộng, tiếp tục uống rượu. Mà bầu rượu, đổi thành rồi vỏ rượu. Cái miệng nhỏ nhẹ uống, biến thành miệng lớn manh liệt rót. Mấy chục cân một vỏ khổ ngạt tiểu, cuối cùng bị hắn uống một hơi cạn sạch. Mà vỏ rượu không, sau lưng ánh lửa cũng dần dần dập tắt. A Tam cầm lấy một vật đã đi tới, vui vẻ nói, còn đây là sư thúc Triển Kim Tiên. Hắn được chia một cây roi. Rất muốn cùng sư huynh của hắn khoe khoang một chút. Mà lời còn chưa dứt, cây roi rời tay bay ra. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nghẹn ngào hô, lại đoạt ta bảo bối, hèn hạ. Ai ngờ lúc này thảm hại hơn, một cước bay tới, trực tiếp đưa hắn bị đá bay rớt ra ngoài. Hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể, hoa hoa kêu to, sư thúc, cứu mạng. Vô Cứu, dưới chân lưu tình. Chương 635, tổn hại thiện ý. Tại nho nhỏ trên đảo hoang, chờ đợi không đến 3 ngày, tiếp tục chạy đi. Một nhóm bốn người chạy tới nơi nào, không biết. Sở dĩ đi theo Vạn Cắt trưởng lão, cũng là ngộ biến tùng quyền. Mà Vạn Cắt trưởng lão làm cho đi, lại là nơi nào, đồng dạng nói không rõ ràng, chỉ nhớ rõ một thứ đại khái phương hướng. Cuối cùng lại có thể hay không thoát khỏi Huyền Vũ cốc cao thủ đuổi giết, hay vẫn là không có ly khai một cái vật khí. Mà cái gọi là vật khí, tựa hồ không tệ. Nửa ngày sau, bay nhanh trong vân chu, chậm lại. Phía trước trên mặt biển, toát ra một mảnh bóng đen. Dần dần tới gần, đúng là hải đảo. Một tòa chính thức hải đảo, chừng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, vì bãi cát vần quanh, có núi rừng bao trùm, tuy rằng hay vẫn là mưa rầm giăng đầy, lại gọi con người làm ra chi hai mắt sáng ngời. A Thắng đã từ vân chu bên trên đứng dậy, đưa tay ý bảo, nơi này rời xa lục địa, rất khó tìm, dùng để bế quan chữa thương, có thể nói một phương tuyệt hảo chỗ. A Tam, Phùng Điền, mau mau tung tích. Theo vân chu đáp xuống, trong mưa gió hải đảo trở nên càng rõ ràng. A Thắng trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, có chút ít cảm khái nói, Vô Cứu, may mắn mà có ngươi quyết định thật nhanh, lúc này mới tìm ở đây, không phải vậy dưới mắt còn tại cái kia trên đảo nhỏ chịu được dày vào đây. Vô Cứu khoanh chân ngồi ở vân chu làm lúc giữa, bầu rượu không rời tay. Tựa hồ không cầm nơi cất giấu khổ ngả tiểu uống cái sạch sẽ, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Đối với đột nhiên xuất hiện hải đảo, hắn cũng không ngoài ý muốn, mà là phun mùi rượu, không hiểu thấu lẩm bẩm một câu, không phải là một món đồ. A Thắng bất luận suy nghĩ nhiều, chỉ để ý túi đầu quan sát mà thần sắc chờ mong. Không cần thiết một lát, hải đảo trước mặt mà đến. Vân Chu thế đi đột nhiên vừa thu lại, lập tức chậm rãi rơi vào một mảnh trên bờ cát. A Thăng trước tiên nhảy xuống Vân Chu, A Tam cùng Phùng Điển cũng sau đó leo lên hải đảo. Đúng hơn thế lúc, ở trên đảo đột nhiên toát ra ba đạo ngự kiếm nam tử thân ảnh, ở giữa không trung thêm chút xoay quanh, lập tức thuận gió phá mưa gấp hướng mà đến. Thoáng qua giữa, ba người rơi vào bãi cát phần cuối trên sườn núi, riêng phần mình thần sắc cổ quái, cầm đầu tiền bối, càng là lên tiếng thét hỏi, A Thắng, tại sao âm thầm theo dõi, theo đuôi tới? Đột nhiên hiện thân đúng là trước đây rời đi Vạn Cát trưởng lão, cùng với A Phong cùng A Bình. Ba người có lẽ chưa dàn xếp xuống, như cũng là quần áo không chỉnh tề bộ dáng. A Thắng nhìn thấy ba vị đồng môn, có chút mừng rỡ, ai ngờ đón đầu lọt vào răn dạy, hắn biết vậy nên kinh ngạc, cái này. Vạn Cát trưởng lão cũng không giả màu sắc, mạng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhanh chóng rời đi. Rất dễ dàng đã tìm được một cái có thể bế quan chữa thương địa phương, vậy mà lọt vào xua đuổi. Mà xua đuổi cũng không phải là cựu gia, mà là bổn môn trưởng bối. A Thắng sững sờ tại nguyên chỗ, tiến thôi không được. A Tam cùng Phùng Điển, cũng là thần sắc hoảng sợ mà không biết làm sao. Vạn Cát trưởng lão thanh âm đàm thoại thoáng hòa hoãn, trịnh trọng lại nói, Huyền Vũ cốc cao thủ, rõ ràng hướng về phía ta đây cái trưởng lão mà đến, ta thân vì tiền bối, không thể không vì bọn ngươi tiểu bối an nguy suy nghĩ a. Hắn lời nói ở đây, ánh mắt thoáng nhìn. Trên bờ cát Vân Chu, vẫn như cũ cách mặt đất hơn thước, ung dung không treo, có ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn lập tức khoát tay áo, chân thật đáng tin nói, vô cứu, mang theo ba vị đồng môn thay nơi đi. A Thắng bỗng nhiên nhớ tới còn có một vị đồng bạn, vội vàng cùng A Tam, Phùng Điển xoay người lại. Đã thấy vô cứu từ Vân Chu bên trên chậm rãi đứng lên, cầm lấy bầu rượu lại tới nửa cửa rượu, lúc này mới điểm tĩnh mà đưa mắt xem thế nào, hải đảo phong quang cùng mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Tại mênh mông trên biển lớn, có thể tìm được một tòa chính thức hải đảo, cũng không dễ dàng. Tạm thời ở trên đảo cây cối tươi tốt, núi đá đứng vững, khe nước chảy tràn, có phần có vài phần cảnh sắc. Tại hải đảo làm lúc giữa, tức thì đứng sừng sững lấy trăm trượng núi đá, hoặc có sơn tuyền hội tụ, chim biển nghỉ lại, mưa gió bao phủ phía dưới, nhất phái sinh cơ dạt dào. Mà tới trước một bước ba vị tu sĩ, thì là Vạn Cát cùng A Phong, A Bình. Mà ba người hắn hiện thân, không phải nên đón, cũng không ân cần thăm hỏi, chỉ vì trục xuất. Từng cùng Vạn Cát trưởng lão đã từng quen biết, nhớ rõ hắn là cá nhân tầng 5 cao thủ, làm người cởi mở hiền hòa, rất có tiền bối cao nhân phong phạm. Giờ này khắc này, nhưng thật giống như thay đổi cá nhân, trong lời nói từ ngữ mập mờ, nhìn không ra chút nào thiện ý. A Phong cùng A Bình, vẫn như cũ còn sống. Hắn hai người có thể liên tiếp đào thoát ba ngưu cùng Nhạc Chính đuổi giết, hoặc có chỗ hơn người cũng có thể biết. Chẳng qua là cái kia hai tên gia hỏa, đều không có hành vi thường ngày, ít nhất so với A Huy, A Thắng, muốn kém xa. Vô cứu. Ngươi điên hay sao? Lập tức khởi hành, không được trì hoãn. Vạn Cát trưởng lão, không kiên nhẫn được nữa. Hắn gặp người nào đó đạp trên Vân Chu, tay cầm bầu rượu, giống ngắm phong cảnh tư thế, nhịn không được nghiêm nghị quát mắng. A Thắng là có cực khổ nói, thầm than một tiếng, quay người chạy Vân Chu đi tới. Phía sau của hắn, còn đi theo hai người đệ tử, một cái là buồn bã hiệu xỉu A Tam, một cái là thần sắc ngưng trọng Phùng Điển. Nếu như trưởng lão cửa âm thanh xưng là tiểu bối an nguy suy nghĩ, ai lại dám giải thích đây? Về phần thiệt giả như thế nào, đầu thuận theo ý trời. Mà đi chưa được mấy bước, một đạo bạch y nhân hình ảnh rơi vào trên bờ biển, thu hồi bầu rượu, giơ lên tay khẽ vẫy, Vân Chu biến mất vô tung. Chợt hắn lại cong lên hai tay hạ xuống mong vừa nhấc, lại trước mặt ngăn cản ba vị đồng bọn đường đi, chư vị, đi hướng nơi nào? A Thắng kinh ngạc dừng lại, vội hỏi, trưởng lão phân phó, ngươi đây là? Hắn nói còn chưa dứt lời, hai tay đùng vỗ, lại không có năng lực mở ra. Vẻ mặt đưa đám nói, đi hướng nơi nào, ta cũng không biết ta. Vô cứu nhưng là nết môi góc, thản nhiên nói, nếu như không có chỗ để đi, lưu lại là được. Vạn Cát đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài trên sườn núi, chỉ còn chờ đuổi đi mấy người đệ tử xong việc, ai ngờ trong nháy mắt, phân phó của hắn cuối cùng bị trở thành gió thoảng bên tai. Hắn hai trừng mắt, vô cứu, ngươi nói ý gì? A Thắng vẫn như cũ đứng ở vô cứu trước mặt, vẻ mặt đau khổ thần sắc. Mà A Tam rồi lại cùng Phùng Điền lặng lẽ thay đổi cái ánh mắt. Lại là có chút không hiểu phấn khởi. Vô cứu hướng về phía A Thắng nhẹ gật đầu, thẳng đi qua bãi biển. Hắn vài bước đi tới trên sườn núi, mặt hướng biển rộng, mở rộng hai tay, thần sắc trông về phía xa, rất là chữ hoài mãn nguyện. Một đầu đi theo phong phi dương tóc dài, thẳng tắp thân hình, tăng thêm vài phần tiêu sái khí độ. Mà tiêu sái bên trong, tựa hồ lại thêm một loại không bị trói buộc cùng dã. Vạn Cát sắc mặt trầm xuống, nổi giận, tiểu bối, quay về ta lời nói đến. Nếu không theo môn quy, ta trị ngươi một cái đại bất kính chi tội. Ngẫm lại cũng thế, Một người trúc cơ đệ tử, dám tại nhân tiên trưởng lão trước mặt ra vẻ thâm trầm, không, hẳn là giả vờ giả vịt, quả thực chính là thô man vô lễ. Nếu như không thêm vào trừng trị, trưởng bối không hề uy nghiêm, quy củ đại loạn, tiên môn cũng cầm không còn tồn tại. A, Vô Cứu hình như là nhìn đã đủ rồi phong cảnh, rốt cuộc quay đầu, ta nói, không đi. Khoe miệng của hắn nhếch lên, cười nhạt lại nói, A Thắng thương thế bên người, không thích hợp buôn ba mệt nhọc, ta bốn người liền phụng bồi trưởng lão, tại trên hải đảo này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngươi, Vạn Cắt hơi ngẩn ra, tức giận quát lên, tiểu bối, ngươi dám kháng mệnh không tử, tổn hại thiện ý, lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh hắn A Phong cùng A Bình, Thủy Trung tại xem náo nhiệt, thầm nghĩ lần này sau đó, tiếp tục trốn trên chân núi bế quan nghỉ ngơi. Ai ngờ cái kia bốn vị đồng môn, vậy mà dây dưa không chịu rời đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi phải tức giận lên tiếng. Ngươi một cái mới trúc cơ đệ tử, sao dám chống đối trưởng lão đây? Nhanh chóng rời đi. Không phải vậy Huyền Vũ cốc cao thủ đuổi theo, bọn ngươi đừng muốn mạng sống. Mà hai người không tham gia náo nhiệt thôi được, lời nói mới ra cửa, cách thật xa, một tiếng lăng nhục liền đổ ập xuống đập tới. Chó chết, câm miệng cho ta. A Phong cùng A Bình chuẩn bị không kịp, kinh ngạc khó nhịn. Hắn nhục mạ đồng môn. Ân, phía dưới phạm thượng, có ý định làm loạn. Đại nghịch bất đạo A, tội làm nghiêm trị. Trường lão, kính xin lên tiếng, sư huynh của ta đệ quả quyết không thể vẻ mặt hắn. Hắn hai người vội vàng cáo trạng, lại một âm thanh lăng nhục truyền đến. Thôi lắm. Chỉ thấy Vô Cứu dáng tươi cười trở nên lạnh, lại vén tay háo lên, đưa tay chỉ một cái, dương giọng lại nói, ta một nhóm nguyên bản trốn dưới mặt đất bế quan, bình yên vô sự, lại bị hai người các ngươi đưa tới mầm thai vạn, khiến A Huy cùng A Nhã chết thảm. Mà hai ngươi chó chết, dám ăn nói bừa bãi, giá họa ta, đều muốn đánh giết hay sao? Phanh. Hắn lời còn chưa dứt, lật tay cầm ra huyền thiết kiếm cắm ở trên sườn núi, chợt lại sáng ngời động quả đấm, quanh thân gân cốt đùng giòn vang, ta điên cuồng khí thế tràn trề mà ra, tiếp theo cái cầm vừa nhấc mà ngạo nghễ lên tiếng, tạm thời liên thủ phóng ngựa tới đây, ta cùng nhau chỉnh đốn. Hôm nay không cầm hai người các ngươi chân chó nện đức, khó tiêu tâm trạng của ta chi ác khí. Hắn muốn đánh nhau, cũng lấy một địch hai, cũng công bố cắt ngang đối phương chân chó, rất bá đạo, rất hung tàn. Mà khiêu chiến của hắn, tại A Phong cùng A Bình xem ra, rất cuồng vọng, rất ngu ngốc, cũng rất buồn cười. A Phong cùng A Bình, chính là trúc cơ 7, 8 tầng cao thủ, có thể trải qua hung hiểm, sống đến hôm nay, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Hai người không khỏi mắt lộ ra hung quang, rồi lại vừa nhìn về phía Vạn Cắt trưởng lão mà lộ ra cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ. Có trưởng bối ở đây, hắn hai người có chút hiểu được tiến thối chi đạo. Lão sược. Quả nhiên, Vạn Cắt trưởng lão càng thêm lộ ra tức giận, lại đưa tay gọi ra phi kiếm, dã man như thế đồ, há lại cho ngươi làm sằng làm bậy, dám vén lên nội đấu, không ngại hướng về phía ta đến. Phùng Điên ngạc nhiên, lặng lẽ lùi ra phía sau. A Tam sợ tới mức quay người bỏ chạy, rồi lại bịch rơi vào trong nước biển. Gặp không đường có thể đi, hắn nhịn không được gầm thầm kêu khổ. Sư huynh của ta, ngươi cũng quá không biết phân biệt rồi, không dám mạo phạm bổn môn trưởng bối đâu rồi, không thể nói lý a. A Thắng cũng là trợn mắt há hốc mồm, lui về phía sau hai bước, cuống quýt khoát tay, không ngớt lời khuyên can, không thể, không thể, trưởng lao bất giận. Vô Cứu vẫn như cũ chuyển hướng hai chân sử tại trên sườn núi, đều không có nửa phần vẻ sợ hãi, lập tức hai hàng lông mày đứng đấy, quanh thân phanh nổ tung một tầng thủy vụ, và áo tóc dài càng là theo gió kích động mà khí thế bay lên. Tới lập tức, hắn hai tay ngang triển, một tím một màu xanh hai đạo kiếm quang chậm rãi mà ra, lạnh lạnh khó lường sát cơ tùy theo hơn người bốn phương. A Thắng ăn nhịn không được bức bách mà đến uy thế, tiếp tục lảo đảo lui về phía sau, bịch ngồi ở trên bờ cát, gấp đến độ hô to, ai nha, mau mau chịu nhận lỗi. Vô Cứu rồi lại không linh tỉnh, khoe miệng lạnh mỉm cười, cho ai nhận lỗi, vì ai xin lỗi. A Thắng đầu làm ngăn trở không được, tuyệt vọng nói, vạn không được động thủ A, nếu không đại họa gây thành, hối hận đã muộn. Vạn Cắt trưởng lão tuy rằng giận không kìm được, nhưng lại không động thủ. Mấy trượng bên ngoài cái kia cái đệ tử trẻ tuổi làm cho bày ra sát khí, tựa hồ nhượng hắn thật bất ngờ. Hắn gặp tả hưu A Phong, A Bình cũng cầm ra phi kiếm mà kích động, ngược lại hai mắt híp mắt, nghiêm khắc giọng điệu, cũng đột nhiên trở nên âm trầm khó lường đứng lên. Vô Cứu, ngươi nói A Huy cùng A Nhã, song song gặp nạn, mà cái này chính là ngươi phía dưới phạm thượng, phản bội sư môn nguyên do. Chương 636, cường nhân vô cùng. Sóng biển vô bờ, mưa gió pháp phối. Bảy đạo nhân ảnh, đứng ở bờ biển. Lẫn nhau tuy là đồng môn, lần nữa gặp lại, rồi lại không gặp lại vui sướng, rõ ràng một cái rằng có tình cảnh. Vạn Cắt trên mặt nộ khí chưa tiêu, thần sắc căm trầm, hắn sao ở sau lưng trong tay áo, một đạo kiếm quang mơ hồ lập lòe. A Phong cùng A Bình, đều thần sắc bất thiện, tựa hồ có chút nhìn có chút hả hê, mà riêng phần mình trong ánh mắt lại lộ ra sát khí. A Tam đứng ở đủ eo sâu trong nước biển, hoảng loạn. Hắn gầy lùn thân thể, theo sóng biển phập phồng lắc tới lắc lui, mà hắn một đôi mắt to vẫn chăm chú nhìn trên bờ biển tình hình, e sợ cho hơi không cẩn thận mà rước lấy ngập trời đại họa. Phung Điên khẽ nhíu mày, thủy chung lặng yên không lên tiếng. Chẳng qua là hắn quen có rụt rè hờ hững, nhiều thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. A Thắng vẫn như cũ ngồi dưới đất, đưa hai tay, lại là quẫn bách chật vật, lại là bất đắc dĩ tuyệt vọng. Mọi người chú ý phía dưới, nhưng thấy tóc dài áo trắng đi theo phong phi dương, một đạo thân ảnh côi cút không bảy, cao ngạo khí thế tràn trề bốn phương. Hắn hai trong tay, càng là kiếm quang phun ra nuốt vào. Hơn nữa trước mặt huyền thiết trọng kiếm, ta điên cuồng mà lại bưu hắn sát khí làm cho người hít thở không thông. Mà tiện bề lúc này, hắn đột nhiên lên tiếng. Không hỏi nguyên do, trước cho ta an một cái đằng trước phản bội tội danh. Ha ha. Vô Cứu Dương giọng hỏi vặn, lập tức lại ha ha cười lạnh, xem ra muốn trở thành tiền bối nhân vật, ngoại trừ cao cường tu vi bên ngoài, lấy mạnh hiếp yếu cùng đùa bỡn tâm kế thủ đoạn, cũng là không thể thiếu đây. Hắn giống như tại tự mình trêu chọc, trao phúng ý đậm đặc. Rồi lại rõ ràng đang cười nhạo Vạn Cát, cười nhạo một người tiền bối. Mà hắn tiếng cười không rơi, trầm giọng lại nói, Vạn Cát trưởng lão, ta lại hỏi ngươi. Vừa rồi lời nói, tuy rằng khó nghe, thực sự hàm hồ mịt mờ, còn cố kỵ vài phần tình cảm. Mà trong nháy mắt, chỉ mặt gọi tên, giống như bàn tay phiến đến trên mặt, không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống. Vạn Cát đè xuống lửa giận, hai mắt híp mắt, chỉ chờ nhược điểm nơi tay, đến hậu phát chế nhân. Ai ngờ một cái vãn bối đệ tử, lại dám như thế vô pháp vô thiên. Hắn lập tức không thể nhịn được nữa, gần muốn bạo khiêu dựng lên. Bất quá, hắn nếu là biết rõ người trẻ tuổi kia, từng đem to như vậy thần châu tiên môn quay đến long trời lở đất, cũng công chúng nhiều người cao thủ dày vò chết đi sống lại, hắn nhất định sẽ vì hôm nay lộ mãng ngu ngốc mà hối hận không thôi. Vô Cứu nếu như lên tiếng, liền không để cho có phát tác, A Phong, A Bình thai họa đồng môn, ngươi tại sao bỏ mặc? Ta không tiếc sinh tử, giúp ngươi thoát khốn, ngươi thân là tiền bối chưa từng có hơn phân nửa câu ca ngợi, hoặc là cảm ơn lời nói. Như thế cũng thế mà thôi rồi, ta hỏi lại ngươi. Hắn đùng một cuốn ống tay áo, làm cho cầm kiếm ánh sáng biến mất, tiếp theo lưng sao hai tay mà nghiêm nghị quát lên, miệng ngươi cửa âm thanh xưng là đệ tử an nguy suy nghĩ, rồi lại vì sao phải để cho ta bốn người mù quáng xông loạn. Một khi gặp được huyền vũ cốc cao thủ, có hay không liền có thể giúp đỡ ba vị lại ngăn trở một kiếp. Nếu như ngươi sợ ta thành vướng bận, đưa tới mầm thai vạn, không ngại minh giảng, như thế lại nhiều lần lừa gạt, toan tính lại vì người nào giống như. Liên tiếp thét hỏi, hung hổ doa người, tạm thời lời lẽ chính nghĩa, âm điệu mạnh mẽ. Vô Cứu cũng không thôi, tiếp tục không thuận theo không buông tha, như thế dối trá tiến hành, làm cho người thất vọng đau khổ, ngày sau gặp phải sư môn trưởng bối, tin tưởng đều có công bằng. Vạn Cát hai mắt không hề híp mắt, mà là trợn lên, ngực phập phồng, muốn nổi giận không nói gì. Hắn thần sắc dãy rủa một lát, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, nói năng bậy bạ. Ta làm sao có thể như lời ngươi nói không chịu nổi, oan uổng ta dụng tâm lương đau khổ, ngươi. Ngươi. A, là ta oan uổng trưởng lão. Vô Cứu đột nhiên thần thái thu vào, lời nói nhanh quay ngược trở lại, không nói thêm lời, quay đầu lại hướng về phía sau lưng ba vị đồng bạn ý bảo, chư vị, ngại gì lúc này nấn ná mấy ngày đâu rồi, ở trên đảo phong cảnh không tệ ôi ba. Vừa rồi hay vẫn là hung hãn bá đạo, dốc sức liều mạng tư thế, thoáng qua giữa, lại đã thành không có việc gì bình thường. Hắn nắm lên trường kiếm vượt qua trên vai, đi nhanh chạy ở trên đảo đi đến. Vạn Cát chuẩn bị không kịp, thần sắc chần chờ. A Phong cùng A Bình nóng nảy. Trưởng lão, nhiều người bắt mắt. Làm sao có thể từ hắn láo xược, môn quy ở đâu? Câm miệng, ta từ có chừng mực. Vạn Cát càng thêm tức giận, há miệng cắt ngang hai người. Về phần có gì đúng mực, hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn hướng về phía cái kia bóng lưng rời đi hung hăng trừng mắt liếc, ngược lại nghiêm nghị quát, A Thắng, trước đây phát sinh chuyện gì, cho ta từ nói thật đến. A Thắng vẫn chưa tỉnh hồn, mà tình hình nghịch chuyển lại để cho hắn hoa mắt. Trưởng lão, đệ tử sẽ không dùng thay nơi đi. Không cần. Nếu không bị người lấy cơ giá họa, ta liền thành rồi sát hại đệ tử tội nhân. Trưởng lão bất giận, hắn xưa nay cuồng vọng. Hừ, ta làm sao có thể cùng tiểu bối không chấp nhận. Bất quá, hắn cũng vô cùng cuồng vọng. Trưởng lão ngươi có chỗ không biết, huyền vũ cốc ba ngưu trưởng lão, cũng từng được hắn thỏa thích nhục nhã, cũng đuổi giết một ngày một đêm. Hắn đuổi giết ba ngưu trưởng lão, nói tường thật. Làm đệ tử tận mắt nhìn thấy, hắn liền giết huyền vũ cốc bốn vị trúc cơ cao thủ, lại đem ba ngưu đánh cho thảm a, hai cái đùi đều là máu lỗ thủng, cuối cùng may mắn đào thoát. Ba ngưu trưởng lão tu vi, so với ta không kém. Mà hắn chẳng qua là trúc cơ văn bối, có thể nào. Hắn cuồng vọng a, không sợ chết ta. không sợ chết, quỷ thần cũng đau đầu đây. Cũng may mắn hắn nhiều lần liều mình cứu rút, các đệ tử có thể còn sống. Mà hắn tuyệt không dám mạo hiểm phạm trưởng lão, rồi lại bởi vì A Nhã Lâm nạn mà một tấc vương đại loạn. A, mọi người đều biết, hắn tham tài hào sắc. Có câu nói, sắc đảm ngập trời. Hải đảo một chỗ khác, đồng dạng là mảnh bãi cát, rồi lại chân có vài chục trượng phạm vi, cũng liên tiếp trăm trượng núi đá chân núi. Nơi này ba mặt bị nước bao quanh, rừng cây tươi tốt, mưa bụi sương mù, còn có sóng cả tản ra mà biển trời cao xa, ngược lại coi như là cái khó được nơi đặt chân. Lúc này, chân núi trên thạch bích hơn nhiều một cái cửa động. Được phép chưa xong việc, trong động vẫn như cũ vỡ vang lên không ngừng. Không cần thiết một lát, ba đạo nhân ảnh theo bờ biển tìm đến. Nghe được động tĩnh, riêng phần mình nhanh hơn bước chân. Người cầm đầu, đúng là A Thắng. Xa xa nhìn thấy bên này tình hình, hắn liên tục gật đầu. Cái kia chân núi trên thạch bích sơn động, cách mặt đất ba thước, tạm thời cửa động rộng thoáng, cũng dựng bậc thang, chỉ cần bố trí cấm chế, chính là một cái không thể tốt hơn động phủ. Hắn trên mặt sắc mặt vui mừng, thẳng đến cửa động mà đến. Theo sát phía sau Phùng Điển cùng A Tam, cũng đều là bộ dáng thoải mái. Mà vừa mới đến gần, một cỗ kình phong sen lẫn mảnh đá bụi mù từ trong động gào thét mà ra. A Thắng tránh né không kịp, luống cuống tay chân, ngoài động có. A Tam chạy trối chết, đi theo gọi, hắn như thế nào không biết có, cố tình mấy chuyện xấu. Phùng Điển rớt lại phía sau vài bước, ngược lại là miễn đi một cuộc thai bay vạ gió. Chỉ thấy Vô Cứu từ trong động đi ra, khỏe miệng tươi cười, hắc, ta làm ba vị đi theo Vạn Cát trưởng lão mà đi, từ nay về sau mỗi người đi một ngả đâu rồi, ngoài ý muốn A. A Thắng tuy rằng hành động không ngại, rồi lại cùng người phàm không giống, đầy mặt và đầu cổ mảnh đá bụi bặm, tức giận đến liên tục vung tay đập, phì, phì, ngươi quả nhiên cố tình. A Tam quay người phản hồi, nịnh nọt nói, sư huynh, lẫn nhau đều là người biết chuyện, ngươi hà tất giả bộ hồ đồ đây. Ta giả bộ hồ đồ. Vô Cứu rửa cửa động, ôm lấy hai tay, đánh giá lần nữa gặp nhau ba vị đồng bọn, cười nói, A Tam, mời chỉ giáo. A Tam tiến đến phụ cận, muốn nói lại thôi. Phùng Điển hợp thời đánh ra vài miếng cấm chế, chặn bốn phía mưa gió. A Tam lúc này mới đệ thấp giọng, thần thần bí bí nói, Vạn Cát trưởng lão, sớm đã xác minh rồi cái hải vực này hư thật. Lại sợ ta và ngươi trở thành tiết lộ hành tung, liền có ý xua đuổi. Một khi ta và ngươi lọt vào đuổi giết, hắn cùng với A Phong, A Bình, liền thừa cơ ẩn nút, dù gì cũng ném đi mấy cái vương hữu, ai ngờ ta và ngươi sau đó chạy đến, dây dưa không đi, sử dụng ba người hắn nguyện vọng thất bại. Hôm nay cùng tồn tại ở trên đảo đặt chân nghỉ ngơi, nói không chừng thêm nữa biến cố. Càng nghĩ a, hay vẫn là sư huynh đáng tin. Vô Cứu thu hồi dáng tươi cười, nghi ngờ nói, chư vị nếu như lòng dạ biết rõ, sao không ở trước mặt vạch trần, ngược lại muốn thay nơi đi, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ. A Tam nhìn về phía Phùng Điển, vừa nhìn về phía A Thắng, loạn trọng đầu, thành khẩn nói, không dám a. Đắc tội tiền bối, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ đây. A. Vì vậy chư vị liền chờ ta đến chống đối trưởng lão. Ngươi bất đồng a, ngươi ngang ngược bá đạo, tiếng xấu truyền xa. Thôi lắm. Vô Cứu há miệng liền mắng, chợt nói, nguyên lai hồ đồ chính là ta. Hắn nhịn không được, nhấc chân muốn đá. A Thắng khoát tay ngăn trở, ai nha, giam ba câu liền cầm ngươi chọn lựa phẫn nộ, hoan uổng ta còn nói khoác ngươi như thế nào lợi hại. Vô Cứu trừng lên hai mắt, ai muốn ngươi nói khoác, chẳng lẽ ngươi cũng đang trêu cả ta. A Thắng không có hộ thể linh lực, mảnh đá bụi bặm đắp lên người, hơn nữa mưa cỏ rửa, toàn bộ người bẩn đục không chịu nổi. Mở ra hai tay, vô tội nói, nhìn một cái của ta thảm trạng, ai đang trêu cợt ai đó. Hắn lại nhấc chân bước lên thềm đá, thở hồng hộc lại nói, sẽ không bế quan chữa thương, chỉ sợ bỏ mạng ở hoang đảo rồi, nhớ lại ngày xưa tình cảm lên, ta cũng không thấy bên ngoài rồi. Lời còn chưa dứt, người đã một đầu đâm vào trong động, chợt truyền đến bờ mông rơi xuống đất động tĩnh, còn có vui mừng tiếng thở dài, Vô Cứu, đa tạ động phủ của ngươi. Vô Cứu gặp A Thắng thân thể suy yếu, tạm thời đầy người dơ bẩn, ghét bỏ ngoài, cho nên thoáng tránh né. Ai ngờ chính là một tia không đành lòng, vứt bỏ vừa mới mở động phủ. Hắn ngạc nhiên quay người, cả giận nói, A Thắng, ngươi khi dễ ta đây. Phàm tục có câu nói, giả ngu lừa bịp tống tiền. Hắn đến từ phàm tục, đối với đến đạo này rút cuộc quen thuộc bất quá. Ai ngờ tại phía xa dị vực, nhân tính ác tha vậy mà không có khác gì. A Thắng không có trả lời. A Tam nở nụ cười, ha ha. Ai dám khi dễ sư huynh đâu rồi, thật sự là cường nhân vô cùng. Phùng Điền cũng khó cho ra âm thanh, sư huynh thương cảm sư thúc tình cảnh, làm cho người kính nghệ, không bằng ta cùng với Á Tam gian động phủ, tiễn đưa ngươi. Đã đủ rồi. Vô Cứu đưa tay huy động, ánh mắt thoáng nhìn, Phùng lão đệ, ngươi cũng hiểu được bỏ đá xuống giếng rồi hả? Phùng Điền cúi đầu không nói, trên mặt mơ hồ hiện ra vui vẻ. Hừ, hồ đồ chính là ta, thua thiệt cũng là ta, hơn nữa có một thuyết pháp, cường nhân vô cùng. Vô Cứu hừ một tiếng, lung la lung lay đi về hướng bãi biển. Dọc đường A Tam bên cạnh, hắn ánh mắt liếc xéo. A Tam cuống quýt tránh né, không quên bụm lấy bờ mông. Hắn đi ra ngoài xa hơn 10 trượng, lúc này mới ngừng quay lại nhìn qua. Mưa gió bao phủ bên trong, trăm trượng núi đá im lặng đứng sướng sướng. Bất quá. Cái kia trên núi cũng không yên tĩnh, có ba đạo thần thức quét ngang mà đến, lại vội vàng biến mất. Tạm thời xong, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dù cho Huyền Vũ cốc cao thủ tìm, vậy thì thế nào đây? Câu vông cuối cùng mưa gió về sau, nửa bình tàn phế say rượu người qua đường. Khổ hải phiêu linh hồng trần loạn, một giấc chiêm bao tỉnh lại 3.000 năm. Ai, 3.000 năm quá lâu, chỉ sợ linh động không đến lúc đó. Vô Cứu đưa tay lấy ra bầu rượu, ngẩng đầu rượu vào miệng. Theo một hồi mưa bụi thổi qua, người khác đã không có xuống dưới đất mà không thấy bóng dáng. Ồ, hắn đi rồi nơi nào, có thể nào không chào mà đi đây? Ha ha, sư thúc chớ ưu sầu. Sư huynh cũng không đi xa, hắn chẳng qua là trốn xuống dưới đất mà thôi. A, sợ bóng sợ gió một cuộc. Sư thúc, chỉ có ngươi dám chiếm hắn tiện nghi a. Nói hưu nói vượng. Tình nghĩa vô giá, chính là một sơn động lại cần gì tiếc nuối. Giúp ta phong bế động phủ, ta muốn bế quan. Chương 637, tự mở ra một con đường. Dưới mặt đất 30 trượng, hơn nhiều cái huyệt động. Vô Cứu khoanh chân ngồi một mình. Quyền đấm cước đá, vung kiếm bổ chém, lại đem không chỗ gửi đất đá, lấy tụ lý càn khôn pháp lực chứa vào ném ở một bên, vì vậy liền có cái này 2 trượng phạm vi huyệt động. Tại thanh động khảm nhập mấy hạt minh châu chiếu sáng, trên mặt đất bày biện bầu rượu, về sau một người ngồi, thoáng chốc rời xa huyên náo mà khoan thai độc ta. Cái gọi là huyên náo, cũng không nhiều xa, liền lên đỉnh đầu, biển rộng tiếng sóng cùng ở trên đảo tình cảnh, đều tại trong thần thức loan thoáng. Không dám cách xa nhau quá xa à, nếu không sinh ra biến cố, khó có thể kịp thời phát hiện, đó là phải thua thiệt. Trên đời này, ai có thể không thiệt thòi đây? Thiệt thòi nhỏ, ngược lại cũng không sao, mà nhiều thiệt thòi muốn mạng người, cẩn thận cho thỏa đáng. Nói trở lại, hay vẫn là lòng có chắc gần nguyên nhân. Nguyên bản 8 cái tiểu đồng bạn, hôm nay chỉ còn lại có A Thắng 3 người. Chỉ mong có thể kết bạn đi xuống đi, coi như là trước sau vẹn toàn. Ai, hôm nay muốn lấy trước sau vẹn toàn, rồi lại mỗi lần không như mong muốn. Có hay không vô cùng cổ hủ, mà có thất biến báo? Không. Ứng với làm một loại cố chấp. Chỉ có đã mất đi, vừa rồi hiểu được quý trọng. Làm cho quý trọng vậy là cái gì, tức thì một lời khó nói hết. A, hoặc là A Tam trong miệng ôm ấp tình cảm. Mà có bất đồng, ôm ấp tình cảm khác lạ. Cái kia ác tha ra hỏa. Tựa hồ có rộng lớn chí hướng, mà bản thân ôm ấp tình cảm, đã từng là sân rộng, thê thiếp thành đàn, hôm nay thì là phản hồi gia viên, tìm kiếm mất đi hồng trần, có phải hay không rất thấp tủ. Vô Cứu im lặng một lát, cầm bầu rượu lên đã đến cửa rượu. Thấp kém thôi được, ít nhất sống minh bạch. Mà đều muốn phản hồi gia viên, thực sự không dễ. Còn có một ngọc thân điện, tựa như áp lên đỉnh đầu núi đá mà không thể bỏ qua. Cuối cùng có một ngày, phải ngọn núi lớn kia triệt để đả đảo. Chẳng qua là dưới mắt nhắc tới Ngọc Thần Điện, gắn liền với thời gian còn sớm. Tạm thời cầm Huyền Vũ cốc đống kia cản đường nát tảng đá, cho đá cái nát bấy. Nghĩ đến đây, Vô Cứu ưỡn ngực, đôi lông mày nhún, rất là thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Mà không qua một lát, hắn lại cúi đầu, phun mùi rượu, mang theo tự rêu thần sắc mà âm ú thở dài một tiếng. Lấy trúc cơ 6 tầng tu vi, liền muốn khiêu chiến toàn bộ Huyền Vũ cốc. May mắn thắng ba ngưu một hồi, liền thật sự cho rằng có thể đánh bại nhân tiên cao thủ. Không biết tự lượng sức mình, mới là thiệt thòi lớn dấu hiệu. Tuy rằng không cầm Hạ Châu tiên môn đệ tử để vào mắt, cũng vẹn vẹn có nghĩa là từng đã là tầm mắt. Cái kia Chu Sát Thần Châu sự cao thủ, sớm đã trở thành quá khứ. Một khi ba ngưu cùng Nhạc Chính lần nữa đuổi theo, khó tránh khỏi bị gặp ngoài ý muốn, ngược lại là nếu muốn nghĩ đối sách mới phải. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, lật tay xuất ra một vật. Nạp vật nhẫn, đến từ Thiên Lang cửa A Thế, song phương tranh đấu thời điểm, được chính mình cưỡng ép cướp đoạt mà đến. Cũng là thông khoái. Mà như thế hành vi, nếu là trở lại Thần Châu tiên môn, chỉ sợ sớm được quan lên các loại tội danh. Tại đây mạng hoang chi địa, mạnh được yếu thua, thiêu sát kiếp lướt, lại đạo lý hiển nhiên. Phanh một tiếng hơi yếu giòn vang, bóp nát nhẫn còn sót lại thần thức cấn ký, nhẹ nhàng run run, giờ vào hào rớt xuống một đống lộn xộn chi vật. Vô Cứu phủi tay, hai mắt chiếu sáng. 230 khối linh thạch bên trong, lại có 2 khối rơi sắc lóe lên càn khôn tinh thạch. Trừ lần đó ra, chính là đan dược, phụ lục, ngọc giản, vân trù, cùng với quần áo các loại đợi vật lẫn lộn. Thêm chút trình đốn, chỉ để lại một quả ngọc giản cùng 2 khối cột đá hình dáng ngọc phù. Trong ngọc giản, thác ấn lấy Thiên Lang cửa công pháp. Mà 2 khối ngọc phù, hình dạng cổ quái, đều lớn bằng ngón cái, ba tấc dài hơn, phía trên khắc đầy phù văn, thêm chút phân biệt, đúng là Thiên Lang cửa Lang Nha phủ. Tạm thời cầm Lang Nha phủ để ở một bên, chăm chú xem xét công pháp ngọc giản. Như thế không ngủ không nghỉ, liên tiếp mấy ngày. Vô Cứu buông ngọc giản, giãn ra hai tay, duỗi lưng một cái, hai đầu lông mày như có điều suy nghĩ. Hắn đối với bình thường công pháp không có hứng thú. Thiên Lang cửa Lang Nha phủ lại làm cho hắn cực kỳ hiếu kỳ. Đã từng được chứng kiến Lang Nha phủ uy lực, đến nay canh cánh trong lòng. Quả nhiên, công pháp bên trong thác ấn lấy một thiên luyện chế Lang Nha phủ pháp môn. Mà tinh tế xem ra, cực kỳ rườm rà. Tạm thời luyện chế làm cho hao tổn quá nhiều, làm cho người ta không dám đơn giản nếm thử. Sao giảng? Lang Nha phủ, lấy tinh ngọc vì phôi, ta lấy linh thạch rèn luyện, lại thêm cầm pháp lực cùng thần thức ấn ký, mới có thể cuối cùng đại công cáo thành. Mà trong đó khó xử có ba. Tinh ngọc vì phôi, đan hỏa nung khô, linh thạch rèn luyện. Tinh ngọc ngược lại cũng không sao, chính mình thân gia tương đối khá, thần giới bên trong, không lo tìm không thấy mấy khối tốt nhất ngọc thạch. Mà kim đan chi hỏa, từ đâu mà đến? Càng cái gì người, luyện chế một quả Lang Nha phủ, ít nhất tiêu hao 50 khối linh thạch, quả thực ngay cả có tiền luyện chế bảo vật. Cũng chính là linh thạch càng nhiều, ngọc phù uy lực càng lớn. Vô Cứu có chút bất đắc dĩ, rượu vào miệng. Lại là đan hỏa. Mà với trúc cơ chân hỏa, tiến hành huyền hỏa chi thuật, có thể hay không góp đủ số, hoặc miễn cưỡng chịu. Mà một khi miễn cưỡng không được, chẳng phải muốn không công tao đạp 50 khối linh thạch. Như vậy thôi. Không cam lòng a. Lang Nha phủ, có chút bá đạo, đối địch đang lúc, chỉ để ý văng ra, lập tức nổ vang, tựa như mũi tên nhọn phát ra cùng một lúc mà uy lực mạnh mẽ. Mặc dù là nhân tiên tu sĩ, cũng tất nhiên chịu luống cuống tay chân. Thử nghĩ, để đó như thế một kiện hung hãn lợi khí mà bỏ chi không cần, chẳng phải rất là đáng tiếc. Nếu như tìm khối tinh ngọc, thêm chút nếm thử đây. Trước dùng mấy khối linh thạch, tiến hành chân hỏa luyện chế. Dù cho không thành, tổn thất quá mức bé nhỏ, ít nhất thăm dò con đường, coi như là luyện tay một chút. Vô Cửu nghĩ đến đây, vung bầu rượu, lại nháy hai mắt, tựa hồ tại âm thầm tính toán. Khoảnh khắc, hắn tay trái ngón cái lên, hiện ra một đoạn chiếc nhẫn, nhân thể nhẹ nhàng huy động. Trước mặt lập tức rồi mấy cái chưa đã dùng qua hộp ngọc, ngọc khí, chỉ cần tạo hình, cũng là dùng thích hợp. Có khác một đống linh thạch, chính là hắn nghiêng kia tất cả, hơn nữa cướp bóc đoạt được, lại cũng tiếp cận phải trăm mấy chục khối. Vô Cứu tự cho là chuẩn bị thỏa đáng, đầu ngồi thẳng, bề bộn lại rượu vào miệng, lúc này mới chậm rãi thu liễm tâm thần. Tính tọa một lát, hắn tay trái nắm lên hộp ngọc, tay phải kiếm quang lập lòe, lập tức ngọc mảnh bay tán loạn. Trên đường hơi ngưng lại, cầm lấy vốn có Lang Nha phủ làm sơ khoa tay múa chân, sau đó tiếp tục bận rộn. Hai canh giờ về sau, trước mặt hắn trên đất trống, bày đặt một loạt ngọc phôi, 10 cái nhiều, đều to bằng ngón tay, đã rất có Lang Nha phủ hình thức ban đầu. Hắn từ trong chảo lấy một cái vứt lên, đánh ra pháp quyết. Ngọc phôi treo trên bầu trời, một đám óng ánh ánh lửa đột nhiên mà đi. Chốc lát, ngọc phôi hòa tan, cao thấp nhảy lên, như là một giọt linh động nước, lộ ra thần dị vô cùng. Hắn lại nắm lên 10 khối linh thạch, từng cái tế ra. Chân hỏa nung khô phía dưới, linh thạch vỡ vụn, đi vu tổn tại tinh, mạnh mẽ linh khí chậm rãi dung nhập ngọc dịch. Lại là hai canh giờ qua, lưu động ngọc dịch từ từ ngưng thực, mơ hồ nhiều thêm vài phần lạnh lạnh khí cơ. Vô Cứu hai tay liên tục cầm làm cho quen thuộc nhớ phù văn, mượn chân hỏa chi huy gia trì pháp lực, tinh tế khảm nhập ngọc phôi. Mà mắt thấy ngọc phôi liền muốn khôi phục nguyên trạng, mà thành liền một quả Lang Nha phủ, đột nhiên hào quang chợt tiết mà vặn vẹo biến ảo. Tới lập tức, trong huyệt động khí cơ lộn xộn, vầng sáng chói mắt, vang một tiếng nổ vang. Vô Cứu sớm có phòng bị, lách mình không có hình ảnh. Cho đến chốc lát sau, hắn rồi mới từ dưới mặt đất lặng lẽ xông ra. Đã thấy hai trượng phạm vi huyệt động, vẫn cứ khói thuốc súng tràn ngập. Bốn phía cao thấp, càng là gồ ghề mà trước mắt đống bừa bộn. Hắn trợn mắt há hốc mồm, bề bộn lại huy động tay áo, liên tiếp bóp ra mấy cái pháp lực hào quang, chính là tụ lý càn khôn thần thông, tạm thời cầm sạc xương mù đều về vào trong đó, phạm vi chi địa cuối cùng là khôi phục vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Lang Nha phủ, lang lệ ác liệt bá đạo. Dù cho luyện chế, cũng không thiếu hung hiểm. Vô Cứu ngay tại chỗ ngồi xuống, châm khẩu khí. Một hồi sinh, hai hồi thục, tập luyện cho quen thuộc. Nếu như lần đầu không thành, vậy thử lại một hồi. Nhớ rõ luyện chế âm mục phù thời điểm, cũng là như thế. Mà kiên trì không ngừng, cuối cùng còn không phải đại công cáo thành. Vô Cứu túi đầu thoáng nhìn, sắc mặt phát khổ. Trước đây để tránh ngoài ý muốn, thu hồi bầu rượu, ngọc giản, Lang Nha phủ cùng linh thạch. Mà hơn 10 cái ngọc phôi, rồi lại lưu lại trên mặt đất, pháp lực xông tới phía dưới, đã hơn phân nửa nát bấy. Hắn lắc đầu, nắm lên một cái ngọc phôi. Bất chi bất giác, lại là nhiều ngày qua. Trong huyệt động, bụi mù chưa tan hết. Độc ngồi ở trong đó người nào đó, như cũng là vẻ mặt buồn rười rượi. Trước mặt hắn trên đất trống, bày đặt 4-5 cái ngọc phôi, cùng với một đống linh thạch. Ngọc phôi cũng thêm mà thôi rồi, còn không đến mức tiêu hao hầu như không còn. Lúc trước đoạt được ngọc khí, số lượng không ít, còn có thể ứng phó, mà linh thạch rồi lại chỉ còn lại có 7-80 khối. Theo luyện chế pháp môn, còn lại linh thạch vẹn vẹn đủ một quả lang nha phủ sử dụng. Rồi lại liên tiếp thất thủ, đến nay cũng không luyện chế thành công một hồi. Lại tiếp tục nữa, mò mẫm chậm trễ công phu A. Vô Cứu cảm thấy phiền muộn. Địa phương nào xảy ra chuyện không may? Ngọc Phôi, có lẽ không sao. Cái kia chính là đan hỏa khiếm khuyết, tu vi khác lạ, hoặc luyện chế pháp môn có sai. Xét đến cùng, hay vẫn là tu vi bất lực nguyên nhân. Nếu không nho nhỏ lang nha phủ, hoặc tế nhật phủ, có lẽ phất tay có thể đã. Mà dưới mắt dù cho không cam lòng, cũng chỉ có thể thôi. May mà chính là, còn có 2 quả lang nha phủ có thể dùng. Vô Cứu chuyển động tay trái ngón cái bên trên nhẫn, liền muốn xuất ra lang nha phủ mà đi thêm phỏng đoán một phen, rồi lại trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mặt đột nhiên nhiều ra một đống sáng choang đồ vật. Đều 3 thước dài hơn, cánh tay kích thước, giống như cây côn, như ngọc như sát, chừng 16 cái nhiều. Hiện ra đang lúc, đột nhiên tản mát ra một loại không hiểu lệ khí. Ngao chân. Còn đây là quỷ nện ngao chân, không sợ chân hỏa đâu rồi, cho nên bảo tồn xuống, được chính mình bỏ vào trong túi. Cho đến ngày nay, hầu như đã quên. Chỉ vì lang nha phù hình dạng, giống như cây côn, cùng hắn tương tự, cho nên tạm thời nảy lòng tham cầm nó đem ra. Vật ấy, vào tay phát lạnh, trầm trọng, lộ ra cực kỳ cứng rắn, tạm thời toàn thân trắng muốt, như là tinh ngọc chế tạo. Thân thức xuyên vào trong đó, thoáng chốc liền có thể phát hiện một loại thô bạo sát phạt chi ý tại dục dịch. Ồ, cái này ngao chân lưu lại vô dụng, nếu như lấy lang nha phù pháp môn tiến hành luyện chế, không biết lại đem như thế nào. Động tâm, không bằng hành động. Ân, thử xem chứ sao. Luyện khí chi đạo, chính là tại lần lượt ngăn trở trong mà có thể tôi vào nước lạnh thăng hoa. Vô Cứu cầm ngao chân thu hồi, vẹn vẹn lưu lại một cái, tiện tay vứt ra ngoài, thuận thế ra chỉ pháp quyết. Làm ngao chân treo lên lập tức, lấy huyền hỏa chi thuật tế ra một đám chân hỏa. Mà không biến mất một lát, hắn lại lắc đầu liên tục. Ngao chân không sợ chân hỏa, như thế tốn công vô ích. Bất quá, nếu như lấy linh thạch cùng ngao chân từng dùng, lại đem lang nha phủ phù văn khảm nhập trong đó. Về sau ra chỉ thần thức cấn ký, lại có thể hay không mang tới một người ngoài ý muốn kinh hỉ. Tuy nói thất thủ vô số hồi, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Lang nha phủ sở dĩ uy lực bất phàm, toàn bộ lại tại làm cho ngưng tụ linh thạch lực lượng đột nhiên bộc phát, hơn nữa phủ văn dẫn dắt, một khi tế ra liền mãnh liệt như mũi tên nhọn mà xu thế không thể đỡ. Mà ngao chân chi cứng rắn, há không phải là một chi sắc bén mũi tên. Ý tưởng không tệ, tạm thời xem ta tự mở ra một con đường. Chương 638. Tụ họp không tập trung là duyên cớ. A Tam đi ra cửa động. Phía sau hắn chân núi, song song 3 sơn động, theo thứ tự là bản thân hắn, cùng với A Thắng, Phùng Điền động phủ. Mà chỉ có hắn cửa động mở rộng ra, sư thúc cùng sư huynh cũng không động tĩnh. Trên bờ biển, mềm mại cát mịn, hiện ra ánh nắng kim trạch, ôn hòa mà lại thoải mái dễ chịu. Bọt nước vô bờ, sóng xanh bao la băng át. Trời cao mây cấp thấp, phong quang vạn dặm. Thiên tình rồi. A Tam đi ở trên bờ biển. Hắn dâm phải cắt mịn, gió biển thổi, nhịn không được vươn ra 2 tay, chậm rãi xoay tròn lấy thân thể. Hắn mặt đen mang cười, nhàn nhã, tạm thời vừa thích ý. Dài dòng buồn chán mùa mưa sau đó, thiên địa tươi đẹp. Rói mắt xa thư, phong quang tiểu diễm, hoàn toàn giống tiêu giao tuyệt thế, làm cho người nhất thời say mê quên mình đây. Ân, nơi tốt. Nếu như lại đến mấy cái tín đồ, há không phải là thần tiên giống như thời gian. Vì sao phải tín đồ đây? Không có tín đồ. Làm sao có thể được nhiều người ủng hộ mà hưởng thụ cúng bái kính ngưỡng? Mà không có tín đồ, thì như thế nào bày ra thần nhân vô thượng ôm ấp tình cảm? A Tam đi lại phiêu hốt, thần sắc cao xa. Đi vào bờ biển, gió biển đập vào mặt. Hắn cong lên 2 tay, thẳng tắp nhỏ thân thể, 2 cái mắt to trứng mắt, trực câu câu nhìn về phía ngày đó vũ phần cuối. Kia tuy rằng cái thấp cơ bắp, rồi lại bỗng nhiên nhiều thêm vài phần không hiểu khí thế. Dường như hắn chính là chỗ này mảnh biển rộng chủ nhân. Tuy thời chúa tể mưa gió biến ảo cùng luân hồi, càng kia trong mắt của hắn tại hơi hơi lập lòe, tựa hồ thiêu đốt lên thánh khiết quang huy, cấp bách dừng lại che chở bốn phương, cứu vớt thiên địa và linh. Đúng hơn thế lúc, cách xa nhau không xa trên mặt biển, nguyên bản chậm rãi sóng cả, đột nhiên hơi hơi hở ra. Như là có cá lớn phá sóng mà đến, rồi lại nhất thời xem không rõ ràng. A Tam còn từ ngưng thần nhìn về nơi xa, chợt có phát hiện, đúng hất lên tay áo, học một vị phùng sư huynh làm cho quen có rụt rè cùng bình tĩnh. Chậm rãi cúi đầu quan sát, ân, ra sao tình huống. Hắn thâm trầm không thay đổi, trầm tĩnh như trước, tựa như đối mặt tín đồ quỳ lạy, hiển thị rõ hắn cao nhân phong thái. Mà không qua nháy mắt, hơi hơi hở ra sóng cả, đột nhiên từ trong tràng ra, chợt âm ầm rung động, một đạo màu bạc hào quang kích xạ mà ra. Được phép uy lực vô cùng mạnh mẽ, tùy theo bức lên một đạo của nước. Thoáng chốc bọt nước ngập trời, sát khí gào thét. Ông T.E.G.I, yêu quái. A Tam kinh sợ thở dài một tiếng, trận mắt há hốc mồm, ngừng mất chấn định, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lại co lại đứng người dậy quay đầu liền chạy. Mà hắn một bên chạy trốn, còn một bên hô to, yêu quái. Cứu mạng. Cái kia cao không có người, chỉ có một gầy lùn thân ảnh tại chạy trối chết. Đối mặt khó lường không biết hung hiểm, có lẽ thần nhân vậy có sợ hãi thời điểm. Càng không nói đến A Tam đâu rồi, hắn con đường thành thần rất xa. A Tam chạy trốn cực nhanh, ba bước hai bước liền đã vượt qua bãi biển, kêu to ngoài, không quên quay đầu xem thế nào. Chỉ thấy đạo kia màu bạc hào quang, kích xạ lăng không tầm hơn 10 trượng, vang một tiếng nổ thành phấn vụn, sau đó bứt lên bọt nước đột nhiên dừng lại, lập tức hóa thành một đoàn cực lớn thủy vụ nghịch, tiếp theo như mưa rơi vãi. Chuyện gì kinh hoàng? Yêu quái ở đâu? Chân núi động phủ lần lượt mở ra, từ trong toát ra hai đạo bóng người quen thuộc. Ai nha, sư thúc, sư huynh. A Tam nhìn thấy A Thắng cùng Phùng Điển, nhẹ nhàng thở ra, dừng bước chân, vẫn kinh hồn bất định. Hắn bề bộn quay đầu lại, thò tay ý bảo, yêu quái kia. Bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt biển, mưa bụi vẫn còn, bọt nước xoay tròn, hoặc cũng dị thường, rồi lại tốt giống như không có cái gì phát sinh. Về phần cái gọi là yêu quái, càng là vô tung vô ảnh. La to, nhiều thanh tĩnh. A Tam, ngươi nhìn thấy gì, chớ không phải là cá lớn nước chảy, cho nên kinh ngạc. Ta. A Tam gãi gãi đầu, có chút hồ đồ. Như thế nào là cá lớn đâu rồi, ta thấy rõ ràng. A Thắng thẳng đi về hướng bãi biển, cũng không còn lúc trước xa suốt tinh thần, thần xác hắn sung mãn, tinh lực tràn đầy bộ dạng, vuốt râu cười cười, ha ha, cũng không biết bế quan mấy ngày. Phùng Điên thì là đứng ở trước động khẩu, đánh giá cảnh sắc chung quanh, trầm ngâm nói, ta nhớ được. Nên tháng 2. Ất không tháng 2. A, lại là một năm. Đi vào Bộ Châu, đã gần đến 4 cái đầu năm. A, khoảng cách tiến về trước Kim Trá Phong ước định kỳ hạn chưa đủ 2 năm. Ân, dựa theo ước định, năm rưỡi ở trong, cần phải đến Kim Trá Phong. Không biết sư thúc thương thế như thế nào, có thể hay không chạy đi. May mắn mà có vô cứu đan dược, thương thế của ta dĩ nhiên tốt. A Thắng vô vô bộ ngực, nhìn tình hình của hắn, thương thế không chỉ có khỏi hẳn, chính là tu vi cũng hơi có tinh tiến. Mà nói đến chỗ này, hắn hỏi Phùng Điền, vô cứu đâu rồi, hắn đi rồi nơi nào? Phùng Điền chưa trả lời, A Tam thỏ tay chỉ hướng dưới mặt đất, còn có thể đi hướng nơi nào, sư huynh hắn trốn tránh không có đi ra đâu rồi, à. Ta hiểu được. A Tam đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi chứng kiến dị trạng, cũng cùng người nào đó liên tưởng tới đến. Mà suy đoán đang lúc, hắn lại hồ nghi không thôi. A Thắng lại không suy nghĩ nhiều, ngược lại hướng về phía đỉnh núi nhìn lại. Hải đảo núi đá, bất quá trăm trượng cao, thần thức tản ra, vừa xem hiểu ngay. Mà trên đỉnh núi, lộ ra dị thường yên tĩnh. A Thắng hơi hơi ngạc nhiên, đưa tay ném ra ngoài một đạo kiếm quang, chợt hai chân đạp lên, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Không cần thiết một lát, đến đỉnh núi. Đỉnh núi nổi lên một đạo tầm hơn 10 trượng kích thước ngọn núi, dưới đỉnh có ba cái cách xa nhau không xa sơn động, nhưng đều là môn hộ mở rộng ra, lộ ra có chút quặng cung ẽ. A Thắng thu hồi phi kiếm, bước chân vội vàng. Đợi hắn cầm ba sơn động từng cái xem xét về sau, chậm rãi đi đến đỉnh núi sườn dốc trên đá, đối mặt bốn phương biển trời hơn, hắn không chỉ có thờ ơ, ngược lại thần sắc phiền muộn. Hắn phải nhớ rõ sở, ba sơn động, đúng là Vạn Cắt trưởng lão cùng A Phong, A Bình tĩnh tu địa phương. Mà bất kể là Vạn Cắt trưởng lão, hay vẫn là A Phong, A Bình hai vị sư đệ, cũng không có. Trên núi dưới núi, đều không có tung tích. Nói cách khác, ba người kia thừa dịp hắn A Thắng bế quan chữa thương thời điểm, lặng lẽ rời đi. Trong đó hai vị sư huynh đệ, cũng thế mà thôi rồi. Vạn Cắt trưởng lão, chính là tiền bối A, hắn có thể nào bỏ qua môn quy, bỏ xuống đệ tử không để ý đây. Lúc này A Thắng, đột nhiên có chút chán nản, hoặc là nói, sinh lòng mở mịt. Vạn Cắt ba người rời đi, không khó suy đoán, đơn giản đều muốn ném rồi lại vương hữu, để tránh tai họa bản thân. Chẳng qua là không chào mà đi cử động, rất đau đớn. Nếu như Thụy Tường môn chủ, cùng với rất nhiều trưởng lão, đều như vậy lừa gạt đệ tử, cuối cùng vận mệnh có thể nghĩ. Ai, năm đó Nguyên Thiên Môn, đã không còn tồn tại, sư môn tình cảm, hoặc cũng tan thành mây khói. Hôm nay Tinh Vân Tông, không chỉ có xa lánh phụ thuộc đệ tử, tạm thời nội đấu phân tranh không ngừng, như thế hỗn loạn tông môn, căn bản làm cho người không thể nào thuộc sở hữu. Mà cho dù phiêu bạt dị vực, luân lạc tới tình cảnh như thế, vẫn như cũ muốn đối mặt Huyền Vũ Cốc đuổi giết, không biết lại nên đi nơi nào đây. A Thăng chố mắt sau nửa ngày, vẫn như cũ bị đè nén dị thường. Hắn ly khai đỉnh núi, đạp lên kiếm quang xuống bay đi. Trên bờ biển tình hình như trước, hai đạo nhân ảnh đang tại ngang đầu nhìn quanh. Vô cứu đâu rồi, hắn sẽ không cũng đi được chưa? A Thắng chưa rơi xuống đất, lớn tiếng ồn ào. Hắn tựa hồ rất gấp gáp, e sợ cho lần nữa có không chào mà đi. Phùng Điên cùng A Tam hai mặt nhìn nhau, nên đón tiến lên đây. Sư thúc, Vạn Cắt trưởng lão không trên chân núi. A, Vạn Cắt trưởng lão âm thầm rời đi, có thể nào như vậy đây? A Thắng cực kỳ bực bội, khoát tay quát, chớ có dài dòng, ta hỏi chính là Vô Cứu, hắn ở đâu? Không có kỵ sư huynh hoặc đang bế quan, không tiện quấy rầy. Ai nha, có gì không tiện quấy rầy, sư huynh A, còn không hiện thân. Phân trần đang lúc, Phùng Điền hay vẫn là không nhanh không chậm. A Tam nhưng là nóng nảy, nhanh chân chạy hướng bờ biển bãi cát, nhảy dựng lên dậm chân, tựa hồ một cước liền có thể dẫm ra một cái sư huynh. Mà hải xa vang khắp nơi, rồi lại không thấy bóng dáng. Hắn chỉ để ý hô to, sư huynh, lần này thua thiệt lớn, đừng lại ở nút, mau mau hiện thân, ngươi ngược lại là cho ta hiện thân nha. Xảy ra chuyện gì? Sư huynh. A Tam đang dậm chân, đồng nhiên nghe được quen thuộc thanh âm đàm thoại. Hắn vội vàng dừng lại, túi đầu tìm kiếm, về bộn lại bụm lấy bờ mông nhảy đến một bên, ngược lại quay đầu cười làm lành mà thần sắc định nọt. Hơn 10 trượng bên ngoài, lặng yên không một tiếng động mà hơn nhiều một đạo bạch y nhân hình ảnh. Tuy là nam tử, rồi lại tướng mạo trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, tóc dài bồng bềnh, rất là tiêu sái không bị trói buộc bộ dáng. Chẳng qua là ánh mắt của hắn trong mang theo vài phần mệt mỏi sắc, mà khoe miệng lại treo một vòng bắt đoán không ra dáng tươi cười. Hắn dương mắt lườm qua mọi người, vẫn túi đầu chi tiết lấy vật trong tay. Sư huynh, xuất quan à nha. Nhiều ngày không thấy, thật sự là làm cho người thấp thỏm nhớ mong. A Tam lên tiếng chào hỏi, thừa cơ đụng lên tiến đến, sư huynh của ta, lại đang bế quan luyện khí đâu rồi, vừa rồi động tĩnh rất là doa người, có thể thấy được làm cho luyện bảo vật không tầm thường a. A Thắng may mắn nói, Vô Cứu, ta có thể lo lắng. Phùng Điền cũng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, Vô Cứu sư huynh. Áo trắng nam tử, chính là Vô Cứu. Hắn hiện thân về sau, cũng không vội vàng đáp lại ba vị đồng bạn, mà là tiếp tục chi tiết lấy làm cho cầm chi vật. Khỏe miệng trong tươi cười mơ hồ lộ ra vài phần vẻ đắc ý, trên tay hắn chính là một đoạn dài ba xích vật thể, toàn thân trắng mướt, không phải ngân quang không phải thiết, cánh tay kích thước, như là mũi tên hình dạng, lộ ra có chút cổ quái. Mà cái này chính là hắn tốn thời gian mấy tháng, cùng sử dụng đi cuối cùng hơn 10 khối linh thạch duy nhất thu hoạch. Chỉ tiếc trước đây thất thủ một hồi, may mắn kịp thời tiến hành bù đắp tu chỉnh. Mà tự mở ra một con đường pháp môn, có lẽ đã là đại công cáo thành. Nếu như đem ra chỉ càng nhiều nữa linh thạch hoặc ngũ sát thạch, chỉ sợ gây ra đến động tĩnh, càng thêm kinh người. Ồ, bảo vật nhìn quen mắt ta. Vô Cứu, ngươi đang ở đây thuận tiện. Vô Cứu còn tại nhận thức lấy luyện khí tâm đắc, ba vị đồng bạn đi đến trước mặt. Hắn đành phải cong lên hai tay, thu hồi làm cho cầm chi vật, chợt hai mắt một phen, hướng về phía A Tam khẽ nói, tại đầu ta đỉnh dậm chân, lá gan không nhỏ à, ta như lại không xuất quan, ngươi có phải hay không muốn đào hầm cầm ta chôn? A Tam sợ vội xin tha, không dám, không dám a. Vô Cứu nhìn về phía A Thắng, lại là khỏe miệng nhếch lên, ta sống đâu rồi, như thế nào không có ở đây đây. A Thắng trong nội tâm bị đè nén, thầm nghĩ có phân giải. Ai ngờ chưa nói rõ ngọn nguồn, liền bị ngược lại sặc. Thần xác hắn lung túng, cũng nhịn không được liên tục khoát tay, không, không. Người nào đó không hiện thân thì thôi, gặt hái liền hùng hổ dọa người. Mà cái kia ngang ngược tư thế, bá đạo lời nói, lúc này chẳng những không làm cho người chán ghét, ngược lại làm cho người cảm thấy thân thiết. Ân. Thân thiết. Ân, có phải hay không Vạn Cắt mang theo A Phong, A Bình chạy? Vô Cứu quả nhiên thói cũ bắt đầu sinh, vừa mới vui đùa ngang ngược, vênh váo hung hăng, ngược lại lại nhẹ nhõm tùy ý, không cho là đúng nói, ta sớm đã nói rồi, ba cái kia ra hỏa không phải thứ gì. Chạy thôi được, cần gì phải cưỡng cầu đây? Thiên sinh có mây, tu học không tập trung là duyên cớ, qua theo gió. A Thắng lúc này mới nhớ tới hắn đã nghe qua không phải thứ gì những lời này, lại không biết trong đó có thâm ý khác. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy bị đè nén biến mất, trong lòng thoải mái rất nhiều. Tụ họp không tập trung là duyên cớ. Ai nha, nói được thật tốt. Lại không biết vị tiên sinh nào là ai, ngày khác ổn thỏa thỉnh giáo một ít. Hắc, người xưng vô tiên sinh chính là. Ở nơi nào? Hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chương 639, đi con đường nào? Lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt, mà những ngày tiếp theo cũng không thoải mái. Bờ biển trên bờ cát. Bốn người ngồi đối diện nhau. Hôm nay tình cảnh phí thời gian, nên có lần tính toán, mà đề cập tiền đồ hung hiểm, không khỏi làm cho người lo lắng lo lắng. Tại Phùng Điền xem ra, Kim Trá Phong tuy rằng chỗ xa xôi, mà mượn nhờ Vân Chu mau lẹ, cũng không quá đáng ba, hai tháng lộ trình, rồi lại sợ lọt vào Huyền Vũ cốc cao thủ chặn đường, khiến cho trên đường mọc lan tràn chuyện xấu. Đều muốn đúng hạn đến Kim Trá Phong, còn phải cẩn thận một chút. A Tam phàn nàn nói, Huyền Vũ cốc đệ tử, số lượng phần đông, căn bản không dám cùng hắn công nhiên là địch. Mà một khi lọt vào tính toán, tức thì tất nhiên gặp nạn. A Kim, A Ly, cùng với A Huy, A Nhã Thân vẫn đạo biến mất, đều cùng này thoát không khỏi liên quan. Mà đã như thế, lại có thể thế nào đây? Đồng môn đệ tử, sớm đã tẩu tán, Vạn Cắt trưởng lão, cũng không chào mà đi. Quả thực thất vọng đau khổ kêu gào, ai cũng không trông cậy được vào. Chẳng bằng trông coi hải đảo, ít nhất không có lo lắng tính mạng. Kim Trá Phong, không đi thôi được. A Thắng thì là cầm ra một quả đồ giản, cùng mọi người khoa tay múa chân. Theo hắn làm cho bày ra, đặt chân nghỉ ngơi hải đảo, khoảng cách Bộ Châu, có lẽ có 3, 5 nghìn dặm xa, lại nhất thời không rõ phương vị. Ai bảo lúc ấy chỉ lo trốn chạy để khỏi chết đâu rồi, căn bản bất luận nhiều chú ý hôm nay chỉ có phản hồi lục địa, xem xét địa lý hình dạng mặt đất, mới có thể chiếu theo đồ giản, thăm dò cụ thể chỗ. Mà lần đi hung hiểm, có thể nghĩ. Hắn khẩn cầu ba vị đệ tử, dứt bỏ bối phận, nói thoải mái, hợp mưu hợp sức. Nhưng có tưởng tượng, hắn ổn thỏa biết nghe lời phải. Ý ở ngoài lời, hắn cũng không kiên trì đúng hạn chạy tới Kim Trá Phong. Có thể sống lấy, so với cái gì cũng tốt. Phùng Điền rồi lại nhắc nhở, tiên môn bên trong, tốt xấu lẫn lộn, xuất hiện Vạn Cắt trưởng lão nhân vật như vậy, cũng là không thể tránh được. Mà nếu như buông tha cho Kim Trá Phong, liền cũng bỏ qua cùng đồng môn gặp lại thời cơ. Nếu có bất chắc, một nhóm chắc chắn lâm vào tứ cô vô thân hoàn cảnh. Hắn mà nói, không phải không có lý. A Thắng cùng A Tam, rồi lại phạm nổi lên buồn. Ai không nghĩ chạy tới Kim Trá Phong đâu rồi, tiếc rằng hiểm trở trùng trùng điệp điệp. Không nói đến Huyền Vũ cốc đệ tử, từng cái một cùng hung cực ác, còn có bốn vị nhân tiên trưởng lao đâu rồi, tựa như bốn tòa núi lớn giống như khó có thể vượt qua. Mà đi cũng không phải, trốn đi cũng không phải, cũng không thể như vậy ngốc ngồi, có lẽ có một đối sách mới tốt. Ba người hai mặt nhìn nhau, ngược lại nhìn về phía một người khác. Vô Cửu yên lặng nghe ba vị đồng bọn tự thuật, cực ít lên tiếng, vẫn cầm lấy bầu rượu, hướng về phía biển rộng yên lặng nhìn ra xa. Trong mắt của hắn, tựa hồ tại theo sóng cả phập phồng mà hơi hơi lập lòe. Trên mặt hắn thần sắc, lại gợn sóng không sợ hãi. Vô Cửu, ý của ngươi như nào? A liền gọi quỷ mang, không. Vô Cửu không tập trung đến một câu, chợt tỉnh ngộ lại. Hắn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, giơ lên bầu rượu làm sơ ý bảo, xì. Trượt một cái khổ ngả tiểu vào trong bụng, lúc này mới cười cười, như thế nào làm việc, toàn bộ bằng tiền bối chủ trương. A Thắng chờ mong có một song toàn kế sách, để giúp đỡ mọi người thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Hắn kinh ngạc một lát, khó chịu hừ một tiếng, hừ, ngươi nói thương nghị đối sách, mà tâm tư của ngươi cũng không lúc này. Hắn cực kỳ bất mãn, rồi lại hầu nghi khó hiểu, quỷ mang, như thế nào quỷ mang. A, ta biết rõ. A Tam vội vàng nhấc tay ý bảo, cướp phân trần, quỷ mang, chính là sư huynh luyện chế bảo vật, quỷ thần khó lường, uy lực vô cùng đây. Hắn đông nhiên sinh lòng hiếu kỳ, cười làm lành nói, sư huynh, ta tận mắt nhìn thấy, hình như là. Mà hắn cuối cùng hai chữ chưa cửa ra, liền bị quát mắng, lắm miệng. Vô Cứu cắt ngang A Tam, đối với cái gọi là quỷ mang tránh mà không để. Mà hắn cũng không có phủ nhận, sắc mặt vui vẻ như trước. Bế quan mấy tháng, rất là vất vả. Hắn thầm nghĩ nghỉ ngơi một lát, dưỡng dưỡng tâm thần, cũng phỏng đoán luyện khí chưa đủ, cùng rất nhiều cảm ngộ. Tuy rằng vẹn vẹn luyện chế thành rồi một căn quỷ nện ngao chân, cũng chính là vừa mới mệnh danh quỷ mang, mà đối với luyện khí chi đạo, đã có rồi càng sâu một tầng nhận thức. Không dám nói tinh đến đạo này, hoặc tiến dần từng bước, ít nhất cũng dần dần thành thạo, thời gian dần trôi qua quen tay hay việc. Đã như vậy, nhàn hạ thời gian, không ngại lần nữa luyện chế mấy miếng âm một phù, cũng nếm thử tế nhật phù luyện chế. Mệt mỏi, liền uống rượu, gió biển thổi, nhiều thoải mái a rồi lại hết lần này tới lần khác có như vậy một đám gia hỏa, phá hư phong cảnh mà lái đi không được. Vô Cứu, hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi ngược lại là cho thông khoái. A Thắng tâm phiền khó nhịn, trong lời nói mang theo bực tức. Ta cũng muốn thông khoái, không biết làm sao. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, muốn nói lại thôi, mà trong tươi cười, rồi lại hơn nhiều một tia đắng chát. Đã từng đánh cho ba Ngưu ngừng lại một trận, hoàn toàn cơ duyên xảo hợp. Hôm nay không còn có rồi bấy lớn địa lợi chi tiện, gặp được mấy vị nhân tiên trưởng lão, chỉ có thể bỏ mạng mà chạy. Nếu không, Vô Cứu uống miếng rượu, chép miệng mong lấy miệng, lúc này bế quan cái 3 năm 5 năm, tu đến kim đan, ân, đến lúc đó, ta ổn thỏa đánh cho đám kia ra hỏa té tức té đái. Ai nha, lửa cháy đến nơi rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. A Thắng khoát tay áo, dạy dỗ, ngươi tu đến trúc cơ, đã thuộc lớn lao vận khí, không dám thật cao theo đuổi xa, nếu không tự hủy tương lai. Ta lại hỏi ngươi. Hắn ngồi thẳng người, trịnh trọng lại nói, ta ba người thương nghị nửa ngày, khó có thể quyết đoán. Dưới mắt chỉ nghe ngươi một câu, cuối cùng đi con đường nào. A Tam cũng làm thú vị, hạ hạ, sư huynh nói năng bậy bạ, nếu như ngươi kết đan, ta A Tam liền có thể thành thần. Mọi người đều biết, trúc cơ cao thủ, tu đến kim đan người, cực kỳ khó khăn, dù cho có chỗ may mắn, cũng muốn hao tổn đi hơn 10, mấy chục năm thời gian. Hôm nay đã có con người làm ra rồi đối phó Huyền Vũ Cốc, công bố muốn đạp đất kết đan, tạm thời chỉ cần 3 năm, nghe càng giống là một loại chê cười. Vô Cứu mắt lẽ liếc nhìn A Tam, thần sắc bất thiện. A Tam từng có vết xe đổ, cuống quýt hoạt động bờ mông sau này tránh né. Vô Cứu cũng không đá bờ mông bóc cổ, mà là nhìn về phía Phùng Điển, làm sơ trầm ngâm, nói, theo ý ta, hay vẫn là Phùng Lão Đệ nói có lý. Phùng Lão Đệ ý tứ, liền tiếp tục tiến về trước Kim Trà Phong. Mà Phùng Điển đột nhiên đạt được nhận thức, nhất là Vô Cứu sư huynh nhận thức, nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc ngoài, hắn không khỏi gật đầu thăm hỏi. A Thắng nhưng là thở dài, ai, chỉ dựa vào ta và ngươi bốn người, như thế nào đối phó Huyền Vũ Cốc phần đông cao thủ. Nhưng có trở ngại ngăn cản, hướng giết đi qua. Ngươi thủ đoạn chống chất, tự nhiên không có cố kỵ. A, ngươi là sợ ta không chào mà đi. Ân, như thế xấu xa hoạt động, cũng không phải là bản thân am hiểu. Mà chư vị nhưng là lại nhiều lần bội bạc, lại nên sao rằng đây. Cái này, tình hữu khả nguyên. Mà ta A Thắng phát ra lời thề, đoạn không lần tới. Trăm nói trăm làm, không bằng một dẫm đạp. Giải thích thế nào? Hừ, nói ra được lời thề, đều là gạt người đấy. Vô Cứu thu hồi bầu rượu, phất tay háo đứng dậy, ung dung bước đi thong thả rồi vài bước, ngược lại đứng lặng bờ biển mà ngẩng đầu trông về phía xa. Bất chi bất giác đã là sắc trời hoàng hôn, tà dương tây rủ xuống thời gian. Ánh nắng chiều chiếu rọi phía dưới, nhưng thấy sóng biển như máu, lửa đỏ sôi trào, biển trời đổ sộ. A Thắng cùng Phùng Điển, A Tam lần lượt đứng dậy. Mà vừa rồi đối thoại, vẫn như cũ nhượng A Thắng canh cánh trong lòng. Hắn gai trong râu, lúng túng tự nói, lời thề như thế nào gạt người đâu rồi, muốn chết đấy. Vô Cứu không có lên tiếng, vẫn ngưng thần trông về phía xa. Dưới chân sóng biển phập phồng, vai sau tóc dài bay lên, nguyên bản trắng non thanh tú khuôn mặt, cũng bị hào quang ánh màu đỏ. Một đôi mắt, càng lại như là nhen nhóm kích tình mà lửa cháy mạnh không tắt. A Thắng ba người cũng bị cái kia đồ sộ cảnh sắc làm cho đả động, không khỏi yên lặng nhìn về nơi xa. Nhất thời biển trời vào lòng, riêng phần mình tâm đãng thần chỉ mà hồn nhiên quên mình. Lửa đỏ trong thiên địa, một tòa cô trên đảo, bốn đạo cô đơn thân ảnh, liền lâu như vậy lâu đứng lặng. Làm dần dần hoàng hôn bốn trầm thời gian, sóng biển âm thanh lời nói tái khởi. Nếu như Huyền Vũ Cốc không chịu buông tha ta và ngươi, sớm muộn gì tìm, cùng hắn bốn phía tránh né, ngại gì biết khó khăn mà lên đây. Vô Cứu tựa hồ đã có quyết đoán, xoay người lại, mặc kệ lần đi là núi lao, hay vẫn là biển lửa, ta thậm chí nghĩ đi đến một lần, cũng không uổng công bộ châu man hoang hành trình. Ta và ngươi ở chung một cuộc, tụ họp không tập trung là duyên cớ. Cũng không có thể trước sau vẹn toàn, nhưng cầu tốt hợp tốt không tập trung. Chư vị, cáo tử. Hắn không có không chào mà đi, mà là ở trước mặt chào từ biệt. Ngụ ý, hắn muốn độc sông Kim Trà Phong. Mà ba vị tiểu đồng bạn kinh ngạc. A Thắng trừng lớn hai mắt, chuyện đó ý gì, nếu như muốn mỗi người đi một ngả, cần gì phải thương nghị nửa ngày, ngươi xem ta ba người ở đâu. Ai ôi ba, sư huynh của ta, ngươi làm sao có thể nói ra như thế vô tình vô nghĩa mà nói đây. A Tam càng là giơ chân hô to, tức giận khiển trách, ngươi cùng vứt bỏ đồng môn Vạn Cắt trưởng lão, có gì khác nhau. Không, ngươi càng hèn hạ. Vạn Cắt trưởng lão lặng lẽ rời đi, còn có chỗ cố kỵ. Mà ngươi căn bản không cầm ta ba người để vào mắt. Phùng Điền tức thì hơi hơi kinh ngạc, vội hỏi, ta một nhóm 9 người, còn sót lại thứ tư, nếu như sư huynh rời đi, chẳng phải làm cho người ta đau lòng. Tiểu đệ ta cam nguyện đi theo, núi lao biển lửa tuyệt không hai lời. Núi lao biển lửa lại có ngại gì, thính ta một người. Còn có ta đâu rồi, ta A Tam cũng nghiêm túc ca. Chư vị, thật sự muốn đi theo ta mà đi. Đó là đương nhiên. Tuyệt vô hương ngôn. Sư huynh của ta, biển rộng làm chứng A. Hừ, ít lừa gạt ta, ai chẳng biết biển rộng nhất âm tinh khó lường. Mà ta từ tục tiệu nói trước, lần đi chuyện xấu nhiều hơn, họa phúc khó liệu, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Ất 05/2, ngày hôm đó lúc chạm vào tối. Một đám mây ánh sáng, từ trên biển chậm rãi bay lên, chợt xẹt qua mặt biển, thẳng đến cảnh ban đêm ở chỗ sâu trong mà đi. Bế quan mấy tháng, một nhóm tiếp tục bước lên hành trình. Về phần đi con đường nào, đạo lý rõ ràng. Tại thoát khỏi Huyền Vũ Cốc đuổi giết lúc trước, chỉ có tiến về trước Kim Trá Phong một con đường. Mà sở dĩ thương nghị nửa ngày, hay vẫn là có tất cả nghi kỵ. Nếu như bốn người ý tưởng không nhất trí, khó tránh khỏi phức tạp mà tự nhượng quả đắng, chỉ có đồng lòng lục lực, hoặc có thể gặp dự hóa lành. Về phần cuối cùng thì sao, hay vẫn là câu nói kia, có trời mới biết. 7 ngày sau, lại là trạng vạng tối. Từ Vân Chu bên trên quan sát, đại địa tựa hồ trẻ thành hai nửa. Một nửa hắc ám trùng trùng điệp điệp, núi rừng kéo dài, một nửa sóng ánh sáng lập lòe, sóng biển phập phồng. Bờ biển. Mà gặp được bờ biển, cũng chính là quay trở về Bộ Châu. Có nhắc nhở, vô cứu, ta và ngươi cẩn thận một chút. Có đáp lại, ân, hiểu rõ. Có ý bảo, dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, đang lúc chạy đi. Sao không vừa đi vạn dặm, như vậy thẳng hướng Kim Trà Phong. Có ngăn trở, không thể lỗ mãng, tạm thời lưu ý đi chậm. Ừ, còn dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, ngươi cho rằng kẻ trộm đâu rồi, Kim Trà Phong còn tại mấy vạn dặm bên ngoài, ngươi giết đi qua à. Ha ha, ta chỉ là thuận miệng vừa nói. Ồ, chư vị nhanh nhìn. Chương 640. Con đường thành thần. Ngoài mấy chục dặm, xuất hiện khi nào ánh sáng. Loang thoáng, như là giữa trời chiều ngôi sao. Dần dần tới gần, đúng là bờ biển nhen nhóm đống lửa, còn có người quần tụ tụ tập, lộ ra có chút tiếng động lớn náo. Mà cái kia tiếng động lớn náo bên trong, lại tựa hồ nhiều thêm vài phần nghiêm túc. Ồ, man tộc. Đừng vội trí hoãn, để tránh ngoài ý muốn. Sư thúc. Bọn này man tộc bình yên vô sự, cho thấy nơi đây không có hung hiểm à, tạm thời thuận đường tìm hiểu tiếng gió. Vô cứu. Ai nha, sư huynh, trên bờ biển đồ nướng tránh hương đâu rồi, ta và ngươi đến vừa lúc thời điểm. Cứ việc yên tâm, không ai tổn thương man tộc, phùng sư huynh, mau mau tung tế. Một đám mây ánh sáng từ trên trời giáng xuống, lại đột nhiên biến mất. Tới lập tức, trên bờ biển bay xuống 4 đạo nhân ảnh. 2, 3 ngoài 10 trượng trên bờ biển, đốt lên mấy chồng chất đống lửa. Có vài chục cái man tộc nam nữ lao hấu, đang vây quanh đống lửa đang bận lục liên tục. Đống nhiên có kinh hô một tiếng, lập tức riêng phần mình quay đầu xem ra. Chỉ thấy ánh lửa chiếu dọi xuống, 4 vị người xa lạ từ giữa không trung đồng bền tới. Có áo trắng đồng bền người, có tráng kiện uy vũ người, có ngạo nghễ lạnh lùng người, còn có nhỏ bé nhanh nhẹn người, đều bị động như theo gió, thần bí khó lường, giống như từng cái một thiên nhân đáp xuống phàm trần. Man tộc nam nữ lao hấu trố mắt một lát, lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mà mới đến 4 người, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó áo trắng nam tử, chính là Vô Cứu, đồng hành đương nhiên còn có A Thắng, Phùng Điển cùng A Tam. Một nhóm tại trên biển buôn ba mấy ngày, không khỏi có chút mệt mỏi. Mà hôm nay rốt cuộc đi đến lớn bên bờ biển, rồi lại không dám xem thường. Mà chính như A Tam theo như lời, gặp được man tộc, liền có nghĩa là không có tiên đạo cao thủ tồn tại. Nếu không thiêu sát kiếp lướt về sau, tuyệt không nam nữ lao hấu tụ tập tình cảnh. Tạm thời đặt chân nghỉ ngơi, thuận tiện xem xét đường nhỏ. Mà Vô Cứu đánh giá man tộc dị thường cử động, hình như có suy đoán, nói tự giải quyết cho tốt, nhưng sau đó xoay người tránh ra. A Tam nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt dáng tươi cười, hắn hướng về phía A Thắng cùng Phùng Điển khoát tay áo, thẳng chạy man tộc đám người đi đến. Mà đi chưa được mấy bước, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai chân treo trên bầu trời, tay áo đồng bền, uy thế bất phàm. Vũ sĩ tu vi, được hắn thi triển phát huy tác dụng vô cùng. Quả nhiên, man tộc đám người nhao nhao vào tới, tại hơn 10 trượng bên ngoài nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng hát tụng lấy không hiểu lời nói, nghiễm nhiên một cái quỳ bái trần thế. A Tam thì là vươn ra hai tay, chậm rãi giơ lên, trong miệng lại cũng phát ra đích đấy họ tọt quái thanh, tựa hồ cùng man tộc hô ứng. Man tộc nam nữ lao hấu càng thêm phấn khởi, còn có lao giả trong mắt tuôn ra nước mắt. A Tam hai chân chậm rãi rơi xuống đất, đã đến trong đám người, lập tức thần sắc thương cảm, bao quát bốn phương, động tình tiếng hoan hô tùy theo lại lên. A Thắng cùng Phùng Điển, sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Được rồi, chớ để quấy nhiễu thần nhân. Chỉ cần không có lạm sát kẻ vô tội, theo hắn tự tiện. Bờ biển có mấy khối đá ngầm, thật là bóng loáng bằng phẳng. Vô Cứu đi đến phụ cận, vung lên vạt áo. Hắn ở đây trên tảng đá khoanh chân mà ngồi, lại mỉm cười gọi kêu một tiếng. Từng trận gió biển thổi vào, mát mẻ trong mang theo vài phần dạ tính tùy ý thuận thế tản ra thần thức, bãi biển, đám người, thôn xóm, rừng rậm, núi đá. Từng cái thu hết vào mắt, nhưng không thấy tu sĩ thân ảnh, ngược lại là cái yên tĩnh an hòa chỗ. A Thắng cùng Phùng Điền nhìn đã đủ rồi kỳ lạ quý hiếm, theo tiếng đã đi tới. A Thắng vẫn như cũ khó có thể tin, A Tam như thế nào hiểu được man tộc lời nói lâu rồi, mà man tộc rồi lại đối với hắn kính như thần minh. Phùng Điền tựa hồ nhìn ra vài phần kỳ quặc, A Tam ứng với tại cổ mê hoặc lòng người, lại không biết hắn nói cái gì đó. Hai người tìm tảng đá, riêng phần mình ngồi xuống. Vô Cứu lấy ra bầu rượu hấp cửa rượu, kéo dài làn điệu nói, ta chính là trời cao chi thần, ta không gì làm không được, chỉ vì không đành lòng bọn ngươi chịu khổ, liền dẫn gông xiềng hình phạt đi vào nhân gian. Con dân của ta, tín đồ của ta, ta muốn cố gắng hết sức ta có khả năng, mang theo chư vị đào thoát khổ hải, đến cái kia bên trên thần cung điện, mà hưởng thụ trọn đời tiêu dao. Bọn nhỏ, cung phụng ta đi, kẻ tin ta, phải vĩnh sinh. A Thắng ngạc nhiên, ngươi lại say rượu mê sảng. Vô Cứu lắc đầu, thuật lại mà thôi, chủ quan như thế. A Tam theo như lời. A Thắng càng thêm kinh ngạc, hắn giả thần giả quỷ, muốn làm gì? Hắc, hắc. Vô Cứu cười ra tiếng, lại ra vẻ nghiêm mặt nói, thần nhân ôm ấp tình cảm, ta và ngươi không hiểu. Phùng Điền hình như có tình nộ, cũng hơi hơi mỉm cười. Mà hắn quay đầu lại thoáng nhìn, trầm ngâm nói, A Tam giả thần giả quỷ, cũng không có cái gì không tốt. Theo ta được biết, phàm tục bên trong có nhiều thờ phụng, hoặc quỷ, hoặc thần, hoặc nhân, hoặc thú vật. Bộ Châu Man tộc, hiển nhiên xem hắn vì trời cao chi thần, lại không luận thiệt giả như thế nào, cũng là cái cọc việc thiện. A Thắng khó hiểu, việc thiện. Man tộc thời gian khó khăn, toàn bộ dựa vào trông chờ sống qua. Trông cậy vào mưa thuận gió hòa, phụ nữ và trẻ em bình an, trông cậy vào sinh chi trôi chảy, chết mà chết giả. Tiếc rằng vận mệnh làm nhiều điều sai trái, thường thường ăn bữa hôm lo bữa mai. Hôm nay gặp được thần nhân che chở, rất nhiều lo lắng giải quyết dễ dàng. Theo nói vậy, A Tam cảm giác không phải là đã làm một cái cọc việc thiện đây. Phung Điên tính tình đạm mạc, ít nói quả lời nói, ngày hôm nay lúc này, rồi lại chậm rãi mà nói. Tạm thời trong lời nói, có phần lộ ra vài phần lịch duyệt lối đời. Phùng lão đệ, cao kiến A. Vô Cứu kinh ngạc một tiếng, đưa tay lấy ra một vỏ khổ ngả tiểu đưa tới, ân, người sống lấy, toàn bộ dựa vào một hơi, chính là đồ cái trông chờ, lại nói một chút coi, A Tam ôm ấp tình cảm, lại là cái thứ gì. Hắn khổ ngả tiểu, khó được tặng người. Có thể thấy được Phùng Điền buổi nói chuyện, nhượng hắn cảm thấy hợp ý. A Thắng nhìn thấy Hưu Kỳ có thể thừa lúc, sợ vội vươn tay, ai ngờ không ai để ý tới, đành phải hất lên tay áo mà lưng qua mặt đi. Mà Phùng Điền đã bị tặng, cũng không mừng rỡ, ngược lại có chút ngoài ý muốn, yên lặng thu hồi vào rượu. Hắn có lẽ không có uống rượu hào hứng, trầm ngâm một lát, lúc này mới nhớ tới gật đầu gửi tới lời cảm ơn, nói tiếp, A Tam ôm ấp tình cảm. Ta cũng không hiểu, bất quá. Lời của hắn ở bên trong, nhiều thêm vài phần câu nệ. Theo ta thấy, A Tam có lẽ không chỉ một quay về lâm vào tuyệt cảnh, khiến tính tình đại biến, vì vậy liền nói sảng thần nhân. Hắn cử chỉ, ngược lại là cùng phàm tục mê chứng bệnh cực kỳ dường như. Hắc, A Tam được sợ choáng váng. Vô Cứu không đều Phùng Điền cầm nói cho hết lời, nở nụ cười, câu cửa miệng nói, bi thương tại tâm chết, A Tam hắn sẽ không tuyệt vọng sinh đau buồn, cho nên giả thần giả quỷ A. Phùng Điền lắc đầu, cân nhắc nói, sư huynh sai rồi, hẳn là, bi thương tại tâm không chết. Ta như thế nào sai đây? Vô Cứu uống miếng rượu, không cho là đúng nói, có mây, phu bi thương tại tâm chết, mà chết cũng thứ hai. Phùng lão đệ coi như là bác cổ biết hôm nay, chẳng lẽ nhận thức có sai. Hắn thần giới ở bên trong, cất giấu vô số điển tịch cuốn sách. Nếu như khoe khoang học thức, tự nhận khó tìm đối thủ. Hôm nay rốt cuộc có biện luận một phen, hắn không khỏi hào thắng tâm lên. Phùng Điền nhưng là lại lắc đầu, đáp, tâm chết, vì buồn bã mà không tuyệt không, là vì si. Ai nha, không mê, sao có thần ma. A Thắng ở một bên chuẩn bị được vắng vẻ, rất là không hài lòng, há miệng cắt ngang hai người đối thoại. Vô Cứu không rảnh mà để ý gặp, dơ lên bầu rượu thăm hỏi, Phùng lão đệ nói, xuất phát từ điển tịch, lại không câu nệ cách cũ, kiến thức phi phàm A bản thân được ích lợi không nhỏ, đa tạ. Hắn nói lời cảm tạ, chân tâm thật ý. Tâm chết, vì buồn bã mà không tuyệt không, là vì si. Đoạn văn này, không theo thường pháp, làm cho người tầm mắt mở rộng ra, có lẽ vừa mới thuyết minh rồi A Tam trước mắt tình huống. Tên kia có lẽ là chấn kinh đốn ngộ, đã tìm được một cái con đường thành thần. Bất quá, hắn ngôn hành cử chỉ, vô cùng khiêm tốn, cùng ngày xưa cuồng vọng, tưởng như hai người. Phùng Điền thì là lộ ra càng câu nệ. Vô Cứu dơ bầu rượu, uống miếng rượu, than khẽ mùi rượu, tự lo lại nói, hắc, nhớ năm đó, ta cũng si qua, điên cuồng qua. Phùng Điền thần sắc khẽ động, thoát khỏi miệng hỏi, sư huynh đã thành thần, hay vẫn là đã thành ma? Vô Cứu mỉm cười, điên bất quá nhất thời, làm người mới là cả đời. Ta, hay vẫn là ta? A Thắng không chịu cô đơn. Lại trách móc, thần người đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy A Tam tại đám người đưa tiễn xuống, nên ngang mà đến. Hắn đen gầy trên mặt, lại tỏa sáng lấy một tầng sáng giỏi, dù cho đêm tối hàng lâm, cũng ngăn không được hắn hai cái lớn trong mắt sáng ngời có thần. Ha ha, sư thúc, hai vị sư huynh, cứ việc lúc này ăn rớt, ta đã phân phó, không ai gan dám quấy rầy. A Tam còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, liền xa xa phất tay, sắc bén giọng vang dội, kể công cái gì vĩ bộ dáng. Giam ba câu, liền nhượng một đám man tộc túi đầu nghe lệnh. A Tam, sư thúc ta coi thường ngươi. A Thắng liên tục gật đầu, lấy bảy ra khen ngợi. A Tam nhô lên nhỏ thân thể, nét miệng lộ ra một cái răng trắng. Cái kia gạt người chi thuật, có không bí quyết đây. A Thắng tựa hồ đối với thần ma chi đạo thấy hứng thú, tiếp theo lại hỏi. A Tam sắc mặt cứng đờ, ngừng lộ ra phẫn nộ. Sư thúc, ngươi ô ta trong sạch. A Thắng nhưng là ngây thơ khó hiểu, ngươi đen gầy một cái, sao có trong sạch mà nói. Phúc. Hàn Huyên dặn dò, rút cuộc bình thường bất quá. Mà thoáng qua giữa, biến thành cãi lộn, tạm thời hai thúc cháu lẫn nhau trừng mắt, tình cảnh mọc lan tràn. Vô Cứu uống rượu, đột nhiên nhịn không được, một ngụm rượu phun ra ngoài đi, vẫn hắc hắc thẳng vui cười. Trong lúc nói chuyện, A Tam đã đi tới phụ cận, lại càng hoảng sợ, vội vàng tránh né. Sư huynh, ngươi cũng ghen ghét ta. Hắc, ta mới sẽ không ghen ghét, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Vô Cứu lau sạch lấy khoe miệng, khoát tay áo, đã khôi phục thái độ bình thường, tiếp theo lại hỏi, bên kia đổ nướng tránh hương, ngươi sao không nếm thử? Bờ biển mấy tảng đá, đã bị sư thúc cùng hai vị sư huynh chiếm cứ. A Tam tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, lúng túng, sư huynh ngươi lại trêu cả ta, bên kia đốt cháy người chết đây. Từ đằng xa mà đến, cư trú cao quan sát, trên bờ biển lại là đám người, lại là đống lửa, rất giống là một cuộc đổ nướng thịnh yến. Mà rơi tại trên bờ biển, ngừng gặp manh mối. Vô Cứu, cùng với A Thắng, Phùng Điền, sớm đã phát hiện dị thường, rồi lại bất luận chất vấn. Chỉ vì A Tam dẫn xuất động tĩnh, vô cùng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Như thế gió mát nhẹ nhàng khoan khoái chi địa, cuối cùng bị dùng để đốt cháy người chết, ta nhổ vào. A Thắng cảm thấy xối quẩy, đề nghị, Vô Cứu, ta và ngươi sao không thay nơi đi. Phùng Điền phụ hòa nói, phàm tục tôn kính người chết, chú ý nhập thổ vi an, nơi đây man tộc, cũng là cổ quái. A Tam ngay tại chỗ ngồi ở trên bờ cát, di chuyển bờ ngông, cũng là mềm mại thoải mái dễ chịu, lúc này mới điểm tinh nói, chư vị có chỗ không biết, thô bạo người trong tộc, chết non đột tử, hoặc mất mạng lén lút người, không được xuống mổ, làm đốt cháy về ngày mà thôi an vong linh. Hừ, phàm tục tập tục xấu, nơi nào đến phải cái gì yêu ma quỷ quái. Mà cái kia đốt cháy chi nhân, đúng là được lén lút chiếm tính mạng A. Nói hưu nói vượng, ta xem ngươi trái ngược với cái yêu nhân. Sư thúc, ngươi lại ô ta trong sạch. Ngươi màu đen dáng lùn gầy, trách ai được. Ông trời ơi kêu gào. Hai vị chớ để cãi lộn, nghe ta một lời. Sư huynh, ngươi chủ trì công bằng, sư thúc hắn ô ta. Màu đen dáng lùn gầy đấy, ấu ngươi cái rắm. Sẽ không câm miệng, tin hay không đang tại man tộc lao hấu đánh ngươi ngừng lại một trận. Ân, ta tin. Nói, man tộc chi nhân, như thế nào chết, chỉ lén lút, lại ở vào nơi nào. Chương 641, có khác dấu dếm. Đêm dài qua, sắc trời tảng sáng. Một nhóm bốn người, hành tẩu tại trên đỉnh núi. Đã rời xa bờ biển hơn 10 dặm, lờ mờ còn có thể ngửi được vài tia gió biển hương vị, mà vào mắt chỗ, cố gắng hết sức vì kéo dài núi lớn cùng tươi tốt rừng rậm. Vượt qua núi lớn, xuyên qua rừng rậm, lại đi hơn 10 dặm, sắc trời dần dần sáng. Mà phía trước nhưng là vách đá ngăn cản, hư hư thực thực không đường. Tả hữu tìm kiếm, đã thấy một đạo sâu sắc khe nấp trong cỏ dại cây rừng bên trong. Chư vị nhanh nhìn, khe thần mục. Bốn người đều vì tiên đạo cao thủ, rồi lại bỏ qua ngự kiếm cùng Vân Chu, sửa làm đi bộ, liền là vì tìm kiếm cái gọi là khe thần mục. Mà hai canh giờ về sau, quả nhiên có phát hiện, rồi lại muốn quy công tại A Tam công lao. Cũng chính bởi vì duyên cớ của hắn, ba vị đồng bọn lúc này mới vất vả tìm đến. Mà sở di tìm, tức thì có khác thuyết pháp. Tối hôm qua, vừa gặp man tộc tụ tập, vô tình ý biết được, đó cũng không tầm thường quản linh cứu và mai táng nghi thức, mà là đang đốt cháy trong tộc đột tử chi nhân, cũng chính là mất mạng lén lút người. Vô Cứu nghe nói lén lút hai chữ, sinh lòng hiếu kỳ. Từ A Tam thuật lại trong được biết, trong tộc đột tử chi nhân, cũng không phải là một cái, mà là bốn người, đều vì cường tráng hán tử, quanh năm ra ngoài săn bắn, hoặc ngắt lấy thảo dược. Ai ngờ lần này tiến về trước khe thần mục, rồi lại gặp bất chắc. Có người sống sót chạy thoát trở về, cũng mang theo tộc nhân bản hồi rồi người lâm nạn di hải, đã thấy bốn người đều là tứ chi khô héo, hình dạng dữ tợn, lại không thấy đao kiếm vết thương, há không phải là trong lén lút yêu tà bệnh trạng. Vô Cứu thấy hứng thú, tiếp tục truy vấn. A Tam cũng nói không rõ ràng, ngược lại hỏi thăm thô bạo người trong tộc. Cái gọi là khe thần mục, cách xa nhau hơn trăm dặm, ở vào tây nam phương hướng trong núi lớn. Vô Cứu đề nghị, tiến đến xem xét cuối cùng. Phùng Điền, ăn nhịp với nhau. A Tam đầu kịp thời duyên cớ khó gặp, càng không hai lời nói. A Thắng chần chờ một lát, cuối cùng cũng đáp ứng. Vì vậy nghỉ trọ nửa đêm, sớm chạy đi. Cẩn thận để đạt được mục đích, cải thành đi bộ. Mà thi triển khinh thân thuật, ngược lại cũng không chậm, tạm thời tiện bề tàng hình biệt tích, một đường thuận lợi tìm ở đây. Chỉ thấy cái kia mấy trăm trượng cao vách đá giữa, vỡ ra một đạo khe hở, chỉ có hơn trượng rộng, được cỏ dại cây cối che lấp, lộ ra có chút che giấu. Bốn người tìm đến phụ cận, tả hữu xem xét. A Tam nói một tiếng, thúc giục linh lực hộ thể, phi kiếm nơi tay, liền muốn dẫn đầu xâm nhập khe núi. Phàm tục theo như lời lén lút, cũng không để tại tu sĩ trong mắt. Huống chi hắn tối hôm qua tiếp nhận man tộc quỳ lạy, rất là đại xuất danh tiếng, hôm nay lại dẫn đường mà đến, như nguyện tìm được rồi khe thần mục, hắn cũng thay đổi ngày xưa sợ hãi nhát gan mà trở nên việc đáng làm thì phải làm. Vô Cứu cùng A Thắng, Phùng Điền, vẫn như cũ ngừng chân nhìn quanh. Chỗ địa phương, hơi lộ ra ưu ám. Bốn phía dài khắp rồi hơn người cao cỏ dại, suối nước từ trong chậm rãi mà đi. Hai, ngoài ba trượng, lấp kín mấy trăm trượng núi đá dốc đứng thẳng đứng. Vách đá lúc giữa đạo kia hơn trượng rộng, cao hơn 10 trượng khe hở, chính là khe thần mục. Vô Cứu đánh giá tình hình chung quanh, đột nhiên lên tiếng, A Thắng tiền bối, đoán xem nhìn A, khe núi bên trong, có gì kỳ quặc đây? A Thắng thư cửa đáp, còn có thể có gì kỳ quặc, yêu tả lén lút chi vật quá. A, có thể hay không lại là tháp chôn xương đây? Ai nha, ta nhớ ra rồi, tưởng thật dò người. Phùng Điền đứng ở hai người sau lưng, không chỉ là vô tình ý, hay vẫn là lòng có ăn ý, cùng đi theo một câu, nếu thật như thế, tuyệt đối không dám kinh thường. Tháp chôn xương, chính là đã từng tao ngộ qua một chỗ hiểm địa, hôm nay nghĩ đến, cái kia tìm được đường sống trong chỗ chết đủ loại, vẫn như cũ làm cho người lòng còn sợ hãi. A Tam vung kiếm bổ chém cỏ dại, đang muốn đoạt vào núi khe, rồi lại thế đi ngừng lại một trận, vội vàng vọt đến một bên, sư thúc, sư huynh, mời. Vô Cứu cũng không khách khí, nhấc chân đi tới. A Thắng cùng Phùng Điển, theo sát phía sau. Thoáng qua giữa, ba người mất đi thân ảnh. Mà A Tam nhưng là lưu lại tại nguyên chỗ, nháy hai mắt, tựa hồ có chút hồ đồ, lập tức quay đầu chui vào khe núi. Tới đồng thời, thanh âm đàm thoại tại khe núi trong vang lên. Đã vì chỗ hung hiểm, sư huynh sao dám lô mãng? Man tộc thường xuyên qua lại, liệu cũng không sao. Cái kia tháp chôn xương. Suy đoán mà thôi, không cần tưởng thật. Sư huynh, ngươi lại xử lừa gạt. Man tộc ngắt lấy thần mục, là cái thứ gì, thì có ích lợi gì đây? Hừ, A Tam xưa đâu bằng nay, làm cho người lau mắt mà nhìn. Cái này, thần mục, nghe nói bay phất phơ như mây, diệp phiêu như đao, có gãy xương lại tục khả năng, chính là thiên hạ hiếm thấy kỳ cây. A, ngược lại muốn mở mang kiến thức. Ta đã nói trước, nơi đây thần mục, cho ta tất cả, ai cũng không được chiếm trước. Trời sinh đất nuôi chi vật, sao sẽ vì ngươi tất cả đây? Dù cho là vật có chủ, cũng nên quy về man tộc A. Hạ hạ, bộ châu man tộc đều vì tín đồ của ta. Man tộc tất cả, liền vì ta sở hữu. Ai nói hay sao? Còn đây là thần dụ. Khe núi tuy rằng hẹp hòi, cũng chỉ có hơn trăm trượng dài ngắn. Trong lúc nói chuyện, sáng tỏ thông suốt. Một cái sơn cốc, xuất hiện trước mắt. Sơn cốc vì dãy núi vây quanh, làm lúc giữa thì là một phương vài dặm lớn nhỏ thung lũng. Nhưng thấy tươi đẹp dưới ánh mặt trời, giọt nước thành ao, cây cối thành mảnh, cỏ xanh khắp nơi, hoa dại nhả nhị. Ngược lại là một cái phong cảnh ưu mỹ, tạm thời lại dị thường yên lặng chỗ. Vô Cứu cùng A Thắng, Phùng Điền, nghi hoặc không thôi. Nơi này, cái này chính là hại chết bốn vị man tộc hán tử địa phương. Trước mắt chứng kiến, đều không có nửa phần yêu tả lén lút dấu hiệu A. A Tam lại không làm suy nghĩ nhiều, chạy thủy đường bên cạnh rừng cây chạy tới. Lại tả hưu tìm kiếm, lập tức động thủ bổ chém. Mà khi hắn cầm lấy vài đoạn nhánh cây, cũng không khỏi vẻ mặt hồ nghi. A Tam, cái này chính là lời ngươi nói thần mục. Vô Cứu cùng A Thắng, Phùng Điền đã đi tới, hướng về phía rừng cây thêm chút xem xét, không khỏi nghẹn ngào cười nói, hắc hắc, bay phất phơ như mây, diệp phiêu như đao, rõ ràng chính là cây liễu A, mới không ai cùng ngươi tranh đoạt đây. Cái kia mấy lây trăm ngàn cây cối, đều thân cây trắng kiện, cành lá buông xuống, nghiễm nhiên chính là thần châu, hoặc hạ châu thường thấy cây liễu, chẳng qua là có phần lộ ra đầu năm mà cổ cây thành rừng. A Thắng chỉ cảm thấy thú vị, ha ha vui lên. Phùng Điền thì là rất có kiến thức, phân trần nói, chữa thương y thuật, riêng có liêu cây nối xương pháp môn. Có lẽ là man tộc gam quen thuộc phương pháp này, rồi lại khó gặp cây liễu, cho nên đem coi là thần mục, cũng tại lẽ thường bên trong. A Tam đã đoạt tiện nghi, rồi lại náo cái chê cười. Muốn biện bác không nói gì, chỉ còn lại lúng túng. Hắn tức giận đến ném bỏ nhánh cây, quay người chạy rừng cây ở chỗ sâu trong đi đến. Bên rừng thủy đường, tầm hơn 10 trượng phạm vi, ứng với vì khe núi nước chảy hội tụ mà thành. Mặt nước màu xanh bích mà hơi sóng lân lân. Còn có gió núi tiễn đưa thoải mái, dãy núi ung tùm. Đặt mình trong nơi đây, đột nhiên khiến người căng thẳng tâm thần trầm tĩnh lại. Ha ha, đầu làm khe thần mục trong tồn tại lưu lại di tích cổ, khác biệt lường trước chạy không một chuyến. A Thắng Nhân khi cao hứng mà đến, hơi lộ ra thất lạc, thực sự lơ đễnh, cười nói, may mà không có hung hiểm, ngược lại là một cái thích hợp đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Đáng tiếc A, người ta còn muốn chạy đi. Có di tích cổ, hoặc có hung hiểm, rồi biến mất rồi di tích cổ, cũng không có cơ duyên. Phung Điên nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, nơi đây linh khí mơ hồ, phong cảnh gì, giống như thế ngoại động tiên, như thế nào lại có quỷ túy qua lại đây. Vô Cứu đứng ở mép nước, cũng không nói chuyện, vẫn nhìn quanh bốn phương, khỏe môi nết lên dáng tươi cười. Mà khi hắn nghe được linh khí hai chữ, cùng với Phùng Điền một câu cuối cùng nghi vấn, không khỏi thần sắc hơi động, ngược lại nhìn về phía cái kia mảnh liễu thụ lâm tử. Đồng bọn bốn người, đi vào khe thần mục, đều có các dụng ý mà chính như nói, nơi đây hình như có linh khí, rồi lại hơi không thể điều tra. Chẳng qua là như thế phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chi địa, như thế nào hại chết nhân mạng đây. Tiện bế lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Ai nha, có quỷ. A Thắng cùng Phùng Điền không rõ cuối cùng, song song biến sắc. Mà Vô Cứu nhưng là không chút do dự, liền tại tiếng kinh hô vang lên nháy mắt, người đã ly khai tại chỗ, đột nhiên hóa thành một ngọn gió hình ảnh thẳng đến cái kia mảnh liêu thụ lâm tử. Thoáng qua giữa, rừng cây ở chỗ sâu trong. Trong rừng trong bụi cỏ, A Tam ngửa mặt chỉ lên trời nằm. Trong ngực của hắn, ôm một vật, tựa hồ tránh kiếp trước, vẫn dốc sức liều mạng dễ rủa mà lộ ra dị thường kinh hoàng. Vô Cứu chợt hiện trốn tới, cầm ra huyền thiết trường kiếm nhẹ điểm một chút, chợt dừng thế đi, đồng bền rơi xuống thân hình. A Tam làm cho ôm chi vật được trường kiếm chọn bay ra ngoài, lăn xuống tại mấy trượng bên ngoài. Mà bản thân hắn cũng rốt cuộc thoát khốn, cuống quýt bò lên, lại như cũ chưa tỉnh hồn, sững sờ kinh ngạc không biết làm sao. A Thắng cùng Phùng Điền chạy tới. Xảy ra chuyện gì? A Tam sư đệ, ngươi chẳng lẽ có khác dấu dếm? Cũng không có á, chỉ nói lén lút nấp trong quái thạch bên trong, ta liền xem xét một chút, ai ngờ nghĩ. A Tam dần dần phục hồi tinh thần lại, lúng túng lắc đầu, chợt lại nhớ ra cái gì đó, vội hỏi, sư huynh, chớ có đụng đến ta bảo vật. Hắn tối hôm qua được biết rồi man tộc rất nhiều che giấu, cũng không chi tiết nói ra, vốn định lấy một mình kiếm tiện nghi, ai ngờ muốn ăn cái đau khổ lớn. A Tam, làm sao có thể lừa gạt trưởng bối đâu rồi, ngươi. A Thắng có tâm hung hăng giáo huấn gây tai họa A Tam, rồi lại bất luận nhiều lời, mãnh liệt phất tay háo tử, vội vàng lại nói, Vô Cứu, cái kia là. Vô Cứu cứu người về sau, liền chuyển hướng một bên, trong tay mang theo trường kiếm, yên lặng túi đầu dò xét. Trước mặt hắn trong bụi cỏ, nằm một khối ba thước lớn nhỏ tảng đá, ngăm đen, mà lộ ra cứng rắn. Cách xa nhau gần như thế, có thể rõ ràng phát giác được một loại không hiểu khí cơ xuyên thấu qua tảng đá mà tràn ngập tản ra. Đó là của ta bảo vật. A Tam lao đến, mà chưa tới gần tảng đá, lại bệ buộn lui về phía sau hai bước, lớn tiếng ồn ào, ta đã nói trước à, còn đây là man tộc cung phụng bản thân thần thạch, ai cũng không thể vọng động, nếu không át gặp thiên khiển. A Thắng cùng Phùng Điền, cũng chậm chậm tới gần, một cái thần sắc hiếu kỳ, một cái hình như có giật mình. Thần thạch, một khối vẫn thạch mà thôi. Vẫn thạch, chính là lưu tinh truy mà làm cho thành, bởi vì xuyên qua thiên địa cấm chế mà đốt cháy quá đáng, cho nên cứng rắn như sắt, lại xương tinh thạch. A, nói không kém. Cái này khối vẫn thạch đến từ thiên ngoại, cũng là hiếm có. Đó là tự nhiên, vẫn thạch trong có nhiều hiếm thấy kim thạch. Đã như vậy, như thế nào lại đã thành hắn A Tam bảo vật? Hắn tử xưng thần, mà thần nhân, luôn khó có thể đo lường được. Ha ha, theo nói vậy pháp, ta há không được thần nhân sư thúc. A Thắng nhìn ra tảng đá lai lịch, nhịn không được nói cười rộ lên. Mà A Tam chỉ lo nhìn chằm chằm vào cái kia khối ngăm đen vẫn thạch, cũng không dám tới gần, lại sợ lọt vào cấp đoạn, gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai. Phùng Điền thêm chút trầm ngâm, lần nữa nhắc tới trong lòng đích hoang mang, một khối bình thường vẫn thạch, như thế nào khiến phàm nhân chết đây? Mà lời còn chưa dứt, người nào đó đã giơ tay lên trong huyền thiết trường kiếm. A Tam liên tục dậm chân, nghẹn ngào hô to, sư huynh, hạ thủ lưu tình. Chỉ nghe phanh một tiếng vỡ vang lên, vẫn thạch chia năm xẻ bảy. A Tam, cùng với A Thắng, Phùng Điền, tính cả Vô Cứu bản thân, đều trừng to mắt. Chương 642, lớn nhất công bằng. Vẫn thạch đến từ thiên ngoại tinh thạch. Kia phá tan trùng trùng điệp điệp trở ngại, trải qua lửa cháy mạnh đốt cháy, có thể nói bách luyện chi đá, có thể nói cứng như kim loại mà tuyệt không vật không tầm thường. Mà chính là cái này vật phi thường, cuối cùng bị chém nát rồi. Không nói đến huyền thiết kiếm còn cứng rắn hơn, cũng không đề cập tới người nào đó man lực, bởi vì làm cho người kinh ngạc không chỉ có hơn thế. Chỉ thấy cái kia chia năm xẻ bảy vẫn thạch, tuy rằng tán lạc tại trong bụi cỏ, rồi lại tinh quang lập lòe mà ngũ sắc khác lạ. Nhất là chợt tiết linh khí, lại tại hơn trượng phạm vi ở trong nhấc lên một cô gió lốc. Ông T.E.G.I, linh thạch, còn có ngũ sắc thạch đâu rồi, đều là của ta. A Tam mừng rỡ, phi thân nhào tới. Một chút màu đen trường kiếm vươn ngang tới đây, sinh sôi ngăn trở đường đi. Cái kia linh thạch cùng ngũ sắc thạch gần ngay trước mắt, rồi lại mong muốn mà không thể được. A Tam cuống quýt túi người xuống, liền muốn tránh né mà đi. Hắc kiếm rồi lại như bóng với hình, không để cho vượt qua. Hắn lại liều lĩnh nhảy lên, ai ngờ băng hàn mũi kiếm thuận thế khoác lên đầu vai, không hiểu lực đạo đấu đá mà đến, làm cho hắn bịch rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau. Hắn vừa tức vừa vội, lần nữa kêu to hô to, hèn hạ, vô sỉ. Tiếng quát tháo không rơi, một cước bay tới. Hắn sợ tới mức quay người bỏ chạy, kêu to không ngừng, không có thiên lý, sư thúc chủ chỉ công bằng A. A Thắng cũng nhìn ra vẫn thạch dị thường chỗ, rất là động tâm, đã thấy A Tam chạy trối chết, hắn không khỏi ngạc nhiên, vô cứu, đây là làm chi. Vô cứu chém nát rồi vẫn thạch, lại vung kiếm chặn A Tam, mà hắn đối với ngoại ý muốn xuất hiện linh thạch, có phần cảm thấy hứng thú, vẫn ngưng thần xem xét. Vẫn thạch trường ba thước lớn nhỏ, thật lớn một khối, chỉnh thể ngăm đen, bóng loáng, không là không vì thần thức làm cho điều tra, hình dạng rất là cổ quái. Mà bổ ra về sau, nội ngoại có khác. Trong đó vậy mà bao vây lấy hơn 10 khối linh thạch, cùng với 4, 5 khối cản khôn tinh thạch, cũng chính là ngũ sát thạch, cũng lẫn nhau xen lẫn, khí cơ dây dừa, lại theo nước vỡ lập tức mà đột nhiên phong thích. Cho đến chốc lát sau, gió lốc dần dần tàn đi. Nồng đậm linh khí, cũng tùy theo tiêu tán hầu như không còn. Sư thúc, nhìn một cái A. A Tam nhảy lên đã đến mấy trượng bên ngoài, còn đang tâm thương yêu không dứt, nhìn một cái sư huynh chân thật sắc mặt, như thế xấu xa. Nhưng có tiện nghi, vô tình vô nghĩa. Vô cứu quay đầu lại thoáng nhìn, quát lên, thối lắm, ta tại cứu ngươi. A, vung kiếm tướng hướng, chính là cứu ta. A Tam trốn ở A Thắng sau lưng, thò tay kêu la, ngươi rõ ràng giết người cướp của, ta rút cuộc quen thuộc bất quá. Phùng Điên hợp thời lên tiếng, A Tam, ngươi thật sự oan uổng vô cứu sư huynh. Hắn nếu không đẩy ra cái kia khối vẫn thạch, chỉ sợ tính mệnh của ngươi khó giữ được. A Tam không cam lòng, ngươi nói mỏ đây. Phùng Điên lắc đầu, không nhanh không chậm nói, mọi người đều biết, ngũ sát thạch, ở trong chứa tiên nguyên chi khí. Mà tiên nguyên chi khí, cùng linh khí bất đồng, nó mặc dù cũng tới từ thiên địa, rồi lại nghịch tại ngũ hành, vừa tức cơ cường đại, kiên quyết không thể coi như không quan trọng. Chỉ có kim đan cao thủ, mới có thể nếm thử thu nạp. Nếu không kinh mạch đi ngược chiều, ngược lại được kia hại. Thân thể phàm thai, động tới mặc dù chết. Mà đạo lý lớn không cần nhiều giảng, ngươi cũng hiểu biết, lại chỉ làm vẫn thạch bên trong có dấu linh thạch, cấp bách dừng lại thu về mình có, không ngờ nghĩ trong đó cất giấu mấy khối ngũ sát thạch, biến khéo thành vụn. Thử nghĩ, hắn hơi chậm lại, lại nói, nếu không có sư huynh đẩy ra vẫn thạch, ngươi kinh mạch đi ngược chiều phía dưới, khó tránh khỏi hao hết pháp lực, mà trở thành một bộ xác khô. Mà cái gọi là lén lút mà nói, hẳn là thô bạo người trong tộc, trong lúc vô tình phát hiện, cũng di chuyển vẫn thạch, đến nỗi tại gặp nạn. Vừa nói chuyện, nói ra rồi trước sau ngọn nguồn, tạm thời trật tự rõ ràng, như là tận mắt nhìn thấy. A Tam con cái đầu, thần sắc quấn bách, muốn biện bác không nói gì, cũng không cam thôi, dù vậy, sư huynh cũng không nên hủy vẫn thạch A. Hắn khẽ đảo mắt tử, tiến đến A Thắng bên cạnh, sư thúc, ngươi chính là trưởng bối, ta nghe lời ngươi, ta nguyện cầm bảo vật cùng chư vị chia đều, kính xin ngươi chủ trì công bằng A. Ân, khó được lời nói đầu để câu chuyện, ta tựa như ngươi mong muốn. A Thắng liên tục gật đầu, đáp ứng rất kiên quyết, mà vừa muốn dịch bước, lại trần chờ nói, vô cứu, ngươi không dám độc chiếm chỗ tốt ta. Vô cứu buông trường kiếm, lui về phía sau vài bước. Trong lúc lơ đãng nhiễu loạn cánh liễu, lập tức quang ảnh ban bác, xanh đậm lay động, giống như lâm vào nhẹ nhẹ từng sợi mộng ảo bên trong. Hắn không khỏi tay chống trường kiếm, ngóc đầu lên, hai mắt híp mắt mà thần sắc không hiểu. Cái này khe thần một cảnh sắc, có thể cùng hồng trần cốc so sánh. Càng khó được là, còn có trời dáng vẫn thạch, cùng với tha thiết ước mơ ngũ sát thạch, chẳng qua là số lượng quá ít. A Thắng nhẹ nhàng thở ra, bước đi đến vỡ vụn vẫn thạch trước, cũng đưa tay gọi ra phi kiếm, lại là một hồi bận rộn. Vẫn thạch sớm đã nứt vỡ, không có phi công phu, linh thạch cùng ngũ sát thạch đã bị hắn đều lấy ra. Thu hoạch ngoài ý liệu, làm cho người hưng phấn, A Tam, lần tới tìm được ngũ sát thạch, có thể không dám kinh thường, nhớ lấy a. Vũ sĩ tu vi đệ tử, đạt được ngũ sát thạch, chỉ cần linh lực hộ thể, ngăn cách khí cơ, liền cũng không có trở ngại. Lại không thể nếm thử thu nạp, nếu không được không bù mất. A Thắng cầm linh thạch bày trên mặt đất, hai đống nhỏ. Hắn ngồi xổm người xuống, xoa xoa hai tay, linh thạch, 16 khối, ngũ sát thạch, 5 khối. A Tam thấy rõ ràng, ngũ sát thạch tổng cộng có 6 khối đây. Vỡ vì hai đoạn, làm sao có thể giữ lời. A Thắng thò tay cầm hai đoạn đứt gãy ngũ sát thạch thu về trong túi, lại nói, hôm nay khó được thu hoạch, gặp người có phần. Hắn thêm chút suy tư, nói tiếp, trưởng bối cùng vãn bối bất đồng, ta liền được chia 10 khối linh thạch, còn lại 6 khối, cùng với vẫn thạch, tính ta chịu thiệt, liền từ ba vị chia đều. Ân, ý nghĩ cùng vô cứu tu vi, ta lại nhượng ra 2 khối linh thạch cho hắn. Về phần ngũ sát thạch, bọn ngươi lưu lại vô dụng, từ ta tạm thi hành đảm bảo. Hắn tay háo hất lên, quay người liền đi. Trên mặt đất lưu lại một chồng chất nghiền nát vẫn thạch, cùng với 3 đống nhỏ linh thạch, theo thứ tự là 2 khối, 2 khối, 4 khối. Sư thúc. A Tam phóng tới trên mặt đất linh thạch, có tâm đều làm của riêng, đã thấy một đạo bạch y nhân hình ảnh liền tại sau lưng, hắn đành phải lấy chính mình 2 khối, không quên thuận tay thu rồi vẫn thạch, ngược lại nhảy dựng lên hô to, sư thúc, bất công đạo A. Tới lập tức, Phùng Điền cũng nhặt lấy 2 khối linh thạch. Hắn lại đem còn dư lại 4 khối linh thạch nắm lên, liền muốn đưa ra ngoài, đã thấy người nào đó gặp thoáng qua, đi theo hô một tiếng, A Thắng, đứng lại. A Thắng đi được cực nhanh, 3 bước 2 bước, đã xuất rồi cánh rừng. Đi vào thủy đường bên cạnh như cũ là dưới chân liên tục, nhìn hắn tư thế muốn mượn cơ đi xa. Ai ngờ ba đạo nhân ảnh sau đó đuổi theo, hắn tránh né không kịp, bị ép dừng lại, trợn mắt nói, ta thân vì tiền bối, cùng đệ tử phân lấy linh thạch, đã là lớn nhất công bằng. Tại sao ngươi được chia 8 khối, ta vẹn vẹn phải 2 khối? Ngươi A Tam tu vi, không kịp ta một thành, được chia 2 khối linh thạch, còn không biết dừng. Cái kia sư huynh tu vi lại sao nói? Hắn cuối cùng xuất từ ta thiên tuệ cốc môn hạ, có phải thế không? 4 khối linh thạch, không ít. Mà ngươi A Tam độc chiếm rồi vẫn thạch, vì sao không thấy nhắc tới? Sư huynh, ngươi sao chịu được này khi nhục? A Tam giơ chân cãi lộn, cũng không phải A Thắng đối thủ, ngược lại cầu viện, trông chờ sư huynh giúp đỡ cửa ra ác khí. Vô Cứu cùng Phùng Điền sau đó tới, cũng không đáp lời, trực tiếp chặn A Thắng đường đi, đưa tay nói, lấy ra. A Thắng sắc mặt cứng đờ, vung tay nói, ta cho ngươi rồi nha. Tại sao đòi hỏi không nớt? Phanh một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Dùng sức hơi mãnh liệt, nam thước trường kiếm chỉ còn lại có một đoạn nhỏ trôi kiếm lưu lại trên mặt đất. Vô Cứu lần nữa thò tay, thần sắc căm trầm, lời nói băng hàn, chân thật đáng tin, ta chỉ muốn ngũ sát thạch. A Thắng cả kinh, ngươi, tưởng thật thấy lợi quên nghĩa. A Tam có chỗ dựa, dũng khí đại tráng, hừ, sư thúc, ngươi thân là trưởng bối, vì dạy không tên, ngầm chiếm bảo vật, đã khiêu khích nhiều người phẫn. Ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào kết thúc. Của ta vị sư huynh này, giết người không tính, dưới kim đan, không có địch thủ. Ta muốn hỏi một chút sư thúc, ngươi là sợ cũng không sợ. A Thắng rồi lại vung mạnh tay lên, cả giận nói, ta lại chưa nói cưỡng chiếm nước riêng, ta chỉ là tạm thi hành đảm bảo, huống chi ngũ sắc thạch cũng không lích lợi gì, ta còn muốn lấy gặp phải sư môn trường bối, hoặc có thể đổi lấy mấy khối linh thạch lại phân cho ba vị. Lời còn chưa dứt, hắn lấy ra 2 khối rơi sắc đá ném hướng Vô Cứu. Đã thấy đối phương thỏ tay tiếp nhận, vẫn như cũ không chịu để cho đường. Hắn đành phải lần nữa lấy ra 2 khối ném đi qua, hầm hư lại nói, ta coi trọng chính là tình cảm, làm sao từng sợ ai. Vô Cứu trên tay hơn nhiều 4 khối ngũ sắc thạch, óng ánh long lánh tiểu thạch đầu rất là thảo nhân yêu thích. Hắn mặt âm trầm sắc lập tức như gặp gió xuân, quay người nắm lên trường kiếm mà hắc hắc vui lên, A Thắng tiền bối nhất thương cảm đệ tử, đa tạ. A Tam vội hỏi, ai, sư huynh, linh thạch của ta đây. Hắn trông cậy vào sư huynh giúp hắn đòi hỏi linh thạch, mà sư huynh của hắn chỉ lo nhàn nhã bước chậm, lại cũng không quay đầu lại. Phùng lão đệ, của ta 4 khối linh thạch tiễn đưa ngươi rồi. A Tam, ngươi độc chiếm rồi vẫn thạch, nên thấy đủ rồi. Phùng Điền đáp ứng một tiếng, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Sư huynh, sư thúc. A Tam nóng nảy, tả hữu không liệu, dậm chân, vẻ mặt đưa đam nói, sư thúc, ta cầm vẫn thạch tiễn đưa ngươi, có thể hay không đổi lấy mấy khối linh thạch? Cũng không trách trong lòng của hắn phát khổ, hắn tìm được khe thần mục, lại tìm vẫn thạch, cuối cùng, ngược lại mà không có chiếm được tiện nghi. A Thắng được cưỡng ép cố gắng rồi 4 khối ngũ sát thạch, đang phiền muộn, hướng về phía A Thắng khoát tay áo, trong miệng ồn ào, đi, đi, ít đi phiền ta. Lại dường như linh cơ khẽ động, hắn nhấc chân đi lên phía trước đi, Vô Cứu, ngươi có vô thượng tốt đan dược, hoặc độc nhất vô nhị công pháp, chia sẻ một chút đây. A Tam sững sờ tại nguyên chỗ, ngực phập phồng bất định, tức giận khó ức. Hắn dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Mà ba vị đồng bọn, có tất cả thu hoạch, đi lại nhẹ nhõm, chậm rãi chạy lúc đến khe núi đi đến. Không có ai quan tâm lưu lại tại nguyên chỗ bi thương chi nhân, cũng không có ai quay đầu lại ném kế tiếp mắt ân cẩn thận. Cho dù là nói một tiếng, đều không có. A Thắng sư thúc cùng Vô Cứu sư huynh, lại khúc mắc đều không có, Phùng Điển cũng đi theo cười cười nói nói. Hừ, lẫn nhau ngược lại là vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Làm như ta A Tam dễ khi dễ đâu rồi. Lẽ nào lại như vậy? A Tam trong hai mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, chậm rãi bỏ lên. Xuyên qua khe núi, liền trở lại trong núi rừng. A Thắng không mất cẩn thận, xuất ra đồ giản xem xét phương hướng. Kế tiếp như thế nào chạy đi, hắn nhất thời cầm bất định chủ ý. Phùng Điền đề nghị, không ngại khống chế Vân Chu chiếm đất mà đi, một khi gặp được Huyền Vũ cốc cao thủ, liền ngay tại chỗ ẩn nút. Vô Cứu không có dị nghị, gật đầu đáp ứng. Mà khi lẫn nhau đạt thành nhất trí, lúc này mới nhớ tới thiếu đi một người. A Tam vậy mà chưa cùng đến. Ba người đành phải theo khe núi, lần nữa trở về sơn cốc. Mà thủy đường, rừng liễu như trước, duy chỉ có không thấy A Tam bóng dáng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 643, con đường nhỏ. Vô Cứu đạp kiếm treo trên bầu trời, cư trú cao quan sát. A Thắng mang theo Phùng Điền, vội vàng tới, chỉ nói là A Tam bị gặp ngoài ý muốn, vội vàng tản ra thần thức nhìn về nơi xa. Khe thần mục bốn phía, vì dãy núi làm cho vần quanh, cố gắng hết sức vì cây rừng che lấp, trường xanh um tươi tốt. Vừa gặp sắc trời vừa vặn, phóng nhãn chỗ cảnh sắc xinh đẹp. Rồi lại không thấy được dị thường, càng không có A Tam bóng dáng. Một cái kẻ lớn như vậy, như thế nào không có đâu rồi, chẳng lẽ thật sự có lén lút, mà không muốn người biết. A Thắng trông về phía xa không có kết quả, hối hận không thôi, linh động không gặp người, chết không thấy xác, hình hài đều biến mất ta, đây cũng quá thảm rồi. Vô Cứu, ngươi không nên vứt bỏ hắn. Vô Cứu không để ý đến A Thắng phàn nàn, thẳng lướt qua đỉnh núi, sau đó trở mình té ngã rơi, lại thẳng đến dưới núi đánh tới. Dưới núi, cây rừng tươi tốt. Vô Cứu từ tán cây khe hở giữa gấp hướng mà qua, thuận thế ngược lại quấn, tứ chi giang ra, đồng bền rơi xuống đất. Tiện bề lúc này, truyền đến kinh ngạc một tiếng. Hơn 10 trượng bên ngoài, chính là ngăn cản khe thần mục núi đá. Mà chân núi có một cỏ cây bao trùm cửa động, trong đó trốn tránh một cái gầy lùn bóng người, tựa hồ đã bị kinh hãi, mãnh liệt nhảy lên rồi đi ra, lại cũng không quay đầu lại, thẳng đến chỗ không người chạy tới. Tới lập tức, A Thắng mang theo Phùng Điển từ trên trời giáng xuống. A Tam, còn sống đâu rồi, nơi nào đi, cho sư thúc ta đứng lại. A Thắng vừa mừng vừa sợ, rồi lại nghi hoặc không thôi, thuận thế kiếm quang xoay quanh, chặn chạy trốn chi nhân đường đi. Gầy lùn bóng người, đúng là mất tích A Tam. Gia hỏa này nhìn thấy ba vị đồng bạn đuổi theo, không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại mãnh liệt dừng lại, hầm hừ nói, sư thúc, vì sao ngăn cản ta đi đường. A Thắng thu hồi phi kiếm, cùng Phùng Điền rơi trên mặt đất, mà hắn đối mặt chất vấn, rất là kinh ngạc khó hiểu. Ta làm ngươi gặp bất chắc, tìm chung quanh, ngươi rồi lại tự tiện chạy thục mạng, lại vì người nào giống như. Cái gì gọi là chạy thục mạng? Ta vừa mới tìm được sơn động, rời đi đường tắt mà thôi. Cái kia ta hỏi ngươi, lần đi phương nào? Ta đã chán ghét tiên đạo, thứ nay về sau quy ẩn núi rừng. A Tam trên đầu, trên người, dính đầy cây cỏ mảnh, có lẽ ẩn nút vất vả, lộ ra rất là chật vật. Hơn nữa bại lộ dấu vết hoạt động, càng là vài phần hư nhược hỏa. Hắn hướng về phía A Thắng, Phùng Điền chắp tay, trừng mắt mắt to lại nói, sư thúc, sư huynh, quen biết một cuộc, sau sẽ không thời hạn. Ha ha, lại thần thần cằn nhằn. A Thắng ha ha cười cười, không có rảnh cùng ngươi nói hưu nói vượng, chạy đi quan trọng hơn. A Tam lui về phía sau hai bước, ta ý đã quyết, kính xin sư thúc chớ để cưỡng cầu. Lúc này đổi thành A Thắng trừng lớn hai mắt, thiệt hay giả. A Tam trọng trọng gật đầu, tất cả đều là thật. Thần thái của hắn, cùng với ngôn ngữ, rất kiên quyết, cùng thường ngày nhát gan, tưởng như hai người. A Thắng hướng về phía A Tam cao thấp dò xét, ồ, tại sao vậy chứ? A Tam ngẩng đầu lên, đen gầy mang trên mặt khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền hờ hững, ta nói, ta đã chán ghét tiên đạo. Chán ghét rồi nhân tâm khó lường, chán ghét rồi chém chém giết giết, từ nay về sau quy ẩn núi rừng, cùng cổ thụ thanh tuyển vì hàng xóm, cùng thanh phong minh nguyệt làm bạn. Mặc dù tiêu giao mấy chục năm, cũng không uổng công kiếp sau một lần. Sư thúc, có chí riêng, tu học không tập trung là duyên cớ, từ nay về sau núi cao sông dài, kính xin nhiều hơn bảo trọng. Cáo tử. A, thật muốn đi. A Thắng thật không ngờ A Tam thật muốn đi, lập tức thu hồi dáng tươi cười. Mà có tâm giữ lại. Lại không có từ khuyên can. Ngược lại nhìn về phía Phùng Điền, Phùng Điền cũng là yên lặng lắc đầu. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy rời đi, có làm trái môn quy, mà phiêu bạt bên ngoài, còn sống không dễ, ta lại có thể nào trở mặt vô tình đâu rồi, tạm thời làm ngươi gặp bất trắc, ngày sau cũng coi như cùng sư môn có một nói rõ. Lời của hắn ở bên trong, hơi vài phần thương cảm. Dứt bỏ tình nghĩa không nói, tiền đồ hung hiểm như trước, mà đồng bạn dần dần đi ít dần. Khó tránh khỏi làm cho người ta xúc cảnh đau buồn. A Tam không nói thêm lời, lại chắp tay, liền muốn ngẩng đầu mà đi. Ai ngờ chưa dịch bước, sau lưng bay tới một cước. Hắn sớm có phòng bị, lách mình liền trốn, rồi lại thì đã trễ, trên mông đít lập tức trúng chiêu. Hắn ăn nhịn không được, trực tiếp bay ra ngoài, kêu thảm thiết nói, sư huynh đánh lén, ti. Tiếng kêu không rơi, người đã té nhào vào địa phương. Ngay sau đó phía sau lưng bước lên một chân, lại không dưới mấy ngàn cân trầm trọng, lại giẫm phải gân cốt văng lên, nghiêm nhiên một cái muốn chết tư thế. A Tam dãy rủa không được, thất kinh, sư huynh tha mạng, ngươi nói tụ họp không tập trung là duyên cớ. Đưa hắn đá ngã lăn trên mặt đất, lại bước lên một chân đấy, trừ hắn ra vô cứu sư huynh, lại không người bên cạnh. Mà vô cứu tìm được rồi A Tam về sau, liền đứng tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn hắn bãi túc tư thái, chỉ đợi hắn rời đi đang lúc này mới đột nhiên chất vấn. A Thắng cùng Phùng Điền chuẩn bị không kịp, song song lên tiếng. Vô cứu, ngươi muốn đưa hắn tươi sống giết chết. Quá tàn nhẫn. Vô cứu sư huynh, không ngại tha cho hắn một mạng. Sư huynh, dơ cao đánh khẽ, không, nâng cao quý nhân trần, tà xương cốt nát. Vô cứu căn bản không nghe khuyên bảo nói, cũng không để ý tới cầu xin tha thứ, chỉ để ý chân đạp lấy A Tam, khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười cổ quái. Hắc hắc, ta xem ngươi còn muốn giấu giếm đến khi nào. Không có. Nếu là không có, như thế nào biết được khe thần mục trong có dấu thần thạch? Ai ôi ba? Nếu là không có, như thế nào biết được khe thần mục trong có dấu sơn động? Trùng hợp. A Tam nằm dạp trên mặt đất, tứ chi loạn đạp, mà dẫm ở phía sau lưng chân, rồi lại càng lúc càng lần nữa, căn bản dễ rủa không được. Mà hắn vẫn mạnh miệng, lại nghe tiếng cười lại lên, hắc, ngươi đêm qua cùng man tộc trưởng lão mật đàm nửa đêm, chắc hẳn thu hoạch không phải là nông cạn. Chỉ tiếc rồi man tộc cung phụng thần nhân, cũng bị ta một cước giết chết. Bàn chân dâm phải, gân cốt văng lên, không văn minh lực đạo tại giày xéo, làm cho người hít thở không thông khó nhịn mà lại không có từ thoát khỏi. A Tam cũng nhịn không được nữa, dốc sức liều mạng cầu xin tha thứ, không, không dám dâu dếm. Ta nói là được. Vô cứu chậm rãi giơ chân lên trường, mà người trên hình ảnh vụt nhảy lên rồi đi ra ngoài. Hắn coi như không thấy, xuất ra bầu rượu đi về hướng một bên, nhàn nhã tự tại hớp cửa rượu, lúc này mới không nhanh không chậm nói, lại ngang ngạnh, cắt ngang hai chân. A Tam rốt cuộc thoát khốn, gấp nhảy lên mà đi bảy, tám trượng, vốn muốn mượn cơ xa trốn, bệ bộn lại vội vàng rơi xuống đất. Người nào đó độn pháp lợi hại, tạm thời lòng dạ độc ác. Để tránh cắt ngang hai chân, hôm nay đành phải cam chịu số phận. Tiếc rằng sợ bóng sợ gió một cuộc, quả thực sợ tới mức không nhẹ. Hắn một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên lề mà lề mề đi trở về đến. A Thắng nhưng là nổi giận, A Tam, ngươi tức chết ta đấy. Phùng Điền cũng rất giống bị gạt, thần sắc không hài lòng. A Tam sư đệ, có gì giấu giếm, từ thực nói tới, nếu không không ai cứu ngươi. A Tam giơ hai tay lên, sắc mặt phát khổ, sư thúc bất giận. Tạm thời hay nghe ta nói. Gia hỏa này dày vò sau nửa ngày, lại là chán ghét tiên đạo, lại là quy ẩn núi rừng, nguyên lai đều là nói hưu nói vượng. Bất quá, đã trúng một cước, sinh tử cưỡng bức phía dưới, hắn rốt cuộc thổ lộ rồi tình hình thực tế. Đêm qua, mọi người hiếu kỳ lén lút tồn tại, liền nhượng A Tam hỏi thăm cuối cùng. Hai ba canh giờ về sau, A Tam phản hồi, nói ra rồi khe thần một chỗ, rồi lại đối với lén lút mà nói tránh mà không để. Hắn vốn định tiện nghi, ai ngờ trơ mắt chịu thiệt. Không có cam lòng, liền muốn một mình tìm kiếm cơ duyên. Về phần quy ẩn núi rừng, hoàn toàn qua loa, mà hắn rời khỏi tiên môn ý niệm, cũng không có giả dối. Lấy hắn nghĩ đến, A Kim, A Ly chết rồi, A Huy, A Nhã sư thúc, cũng song song lâm nạn. Hôm nay tiền đồ khó lường, còn muốn đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết. Hắn không cho là mình có thể sống đến cuối cùng, chẳng bằng trốn ở giữa núi rừng cùng man tộc làm bạn. Lại có thể hưởng thụ cung phụng, lại có thể được biết man tộc rất nhiều che giấu. Nhất là còn có thể thi triển hắn thần nhân ôm ấp tình cảm, cớ sao mà không làm đây. Bất quá, hắn tiểu tâm tư sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn làm cho thổ lộ chính là một cái khác địa phương, thần thạch cốc. Man tộc trưởng lão, đối với ta chi vô bất ngôn, không biết không nói. Từ trong miệng hắn biết được, tộc nhân xúc động rồi khe thần mục thần thạch. Kinh động đến lén lút, cho nên được hút hết tinh huyết mà chết. Hiếu kỳ ngoài, ta nhiều hỏi một câu. Mà trưởng lão kiến thức thiện cận, chỉ nói thần thạch đến từ bầu trời. Mà hắn sợ ta trách tội, còn nói Tây Nam có khác thần thạch cốc, trong cốc trải rộng thần thạch, phàm nhân căn bản không dám đi vào, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta lúc ấy cũng không để ý, ai ngờ. A Tam thành thành thật thật đứng đấy, trước mặt trông coi ba vị đồng bạn. Hắn hự một lát, lại nói tiếp, khe thần mục trong thần thạch, chính là vẫn thạch. Như thế cũng thế mà thôi rồi, trong đó vậy mà cất giấu linh thạch cùng ngũ sát thạch. Bởi vậy có thể thấy được, thần thạch trong cốc, tất nhiên khắp nơi là bảo a. Nếu như cho ta tất cả, về sau trốn ở man tộc chi địa an tâm tu luyện, chẳng lẽ không phải món lời cực kỳ lớn, ha. Nói đến chỗ này, vẫn đắc ý khó chịu, hắn kẻ trộm cười cười, chợt lại sắc mặt cứng đờ, vươn thẳng hai vai mà đáng thương nói, thần thạch cốc thần thạch, cho ta tất cả, hôm nay ta chi tiết bẩm báo, kính xin các vị hạ thủ lưu tình. Dù là lưu đứng lại cho ta một nửa cũng thành. Hắn vốn định độc chiếm thần thạch cốc thần thạch, hôm nay xem ra, đối mặt Tham Lam sư thúc cùng hai vị sư huynh, đã khó có thể như nguyện. Hắc hắc. Quả nhiên, A Thắng căn bản không để ý tới thỉnh cầu của hắn, lại hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tươi cười, vô cứu, ngươi cái này lạt mềm buộc chặt chi thuật, quả thực rất cao minh. Man tộc làm cho xương thần thạch, chính là vẫn thạch. Nếu như khe thần mục trong vẫn thạch được linh thạch, chắc hẳn thần thạch cốc vẫn thạch cũng có thể không kém. A Thắng nghĩ đến linh thạch, đã không thể chờ đợi được, tiếng cười không rơi, giơ lên vung tay lên, việc này không nên chậm trễ, mau mau khởi hành. A Tam nhưng là trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem không xa bên ngoài uống rượu chi nhân, sư huynh. Quả nhiên là ngươi hại ta. Hắc, nói quá lời A. Vô Cứu nhẹ nhõm đứng ở một bên, nhếch miệng cười nói, ta vẹn vẹn nhắc nhở một tiếng, A Thắng tiền bối cùng Phùng lao đệ liền ngầm hiểu. Đơn giản là lấy lừa dối lừa bịp tống tiền, tương kế tự kế. Cái bẫy cũng không tính là, nho nhỏ xáo lộ mà thôi. Nho nhỏ xáo lộ, thật không ngờ sâu, ông T.E.G.I.6. A Tam lấy tay thêm chán, khóc không ra nước mắt. Chỉ nói sư huynh quỷ kế nhiều, không biết có khác xáo lộ sâu sắc. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tự nhận không may. Mà còn từ đau buồn bi thiết cắt, chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt, người đã cách mặt đất bay lên, hắn nhịn không được lần nữa kêu thảm thiết, ngươi bóp chết ta đi, thực không sống được. Không phải trần đá, chính là bóp cổ. Lại thỉnh thoảng lăng nhục vài câu, quả thực chính là cực kỳ bi thảm hoàn cảnh. Lúc này A Tam, thật sự tưởng niệm hắn ở đây man tộc thời gian. Câm miệng, dẫn đường. Mà vỡ vỡ ý nghĩ thời điểm, quát mắng vang lên, người đi lui về phía sau, cái cổ đại thủ đột nhiên buông lỏng. A Tam cũng không dám may mắn, sợ vội vươn tay liền chảo. Lập tức tiếng gió gào thét, dưới chân kiếm quang mơ hồ, lại lướt ngang ngọn cây, thẳng đến phương xa bay nhanh mà đi. Không xa bên ngoài, A Thắng đạp kiếm theo sát. Hắn mang theo Phùng Điển, một kiếm hai người cũng là thế tới cực nhanh. Buông tay. Sư huynh lại nổi giận, hắn muốn làm gì, lúc này buông tay, muốn ngã chết đấy. A Tam đang tại trước sau nhìn quanh, cuống quýt lên tiếng, không dám. Ngươi lại nhiều lần chảo cái mông ta, còn có sao không dám. Ta. Chương 644, thuật lấy lòng. Thần thạch cốc, ở địa phương nào, A Tam cũng nói không rõ ràng. Hắn chẳng qua là từ man tộc trưởng lao trong miệng được biết, tại Tây Nam phương hướng 2. 3.000 dặm xa xa, có cái sơn cốc. Trong đó trải rộng thần thạch, nhân thú không dám tới gần. Trừ lần đó ra, hắn chính là nháy hai mắt, hỏi gì cũng không biết. Man hoang đại địa, không phải hoang dã, rừng rậm, chính là dòng sông, cùng với vô số sơn cốc. Hình dạng mặt đất phức tạp, khó có thể phân biệt. Đều muốn từ trong tìm được cái kia thần bí chỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Làm miễn đi loạn, trêu chọc ngoài ý muốn, đang lúc hoàng hôn, tạm thời đặt chân nghỉ ngơi. Một tòa núi nhỏ trên đỉnh, rơi xuống ba đạo nhân ảnh. Nhưng thấy ánh nắng chiều chiếu rọi, núi rừng nhuộm dần, dường như thiên địa say mê, đều có một phen đổ sộ cảnh sắc. Đỉnh núi có hơn 10 trượng phạm vi, cũng là bằng phẳng. Bốn phía mọc ra vài cọng thấp bé gốc cây già, tại gió đêm trong hơi hơi lay động. A Thắng ngay tại chỗ ngồi xuống, châm khẩu khí. Liên tiếp chạy đi một ngày, lại ngự kiếm mang theo một người, còn muốn thỉnh thoảng lưu ý xem xét, khó tránh khỏi nhượng hắn có chút mệt mỏi. Mà nghỉ ngơi ngoài lại không khỏi phàn nàn, vô cứu, đem ngươi hắn ném đi, vạn nhất hắn chạy trốn, làm sao đây? Một nhóm bốn vị đồng bọn, hôm nay chỉ còn ba người. Ngoại trừ A Thắng, chính là bên cạnh hắn Phùng Điền, cùng với mặt khác một đạo bạch y nhân hình ảnh. Ít chính là ai, vừa xem hiểu ngay. Phùng Điền ngồi ở một bên, an ủi, vô cứu sư huynh, xưa nay cơ trí hơn người. Hắn sẽ không bắn tên không đích, nên đều có dụng ý. A Thắng quay đầu lại, là dụng ý gì? Phùng Điền chần chờ, cái này. Vô cứu. A Thắng vây tay, ta lo lắng đây. Vô cứu hai tay chắp sau lưng, một mình yên lặng đứng lặng. Chỉ đợi chân trời cuối cùng một vòng dáng hồng dần dần ảm đạm, bốn phương hoàng hôn thâm trầm, hắn lúc này mới xoay người lại, tại cách đó không xa khoanh chân mà ngồi. Dừng lại vuốt lên vào áo, lại lấy ra bầu rượu, tựa hồ rất là hưởng thụ gió núi mát mẻ, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Ai nha, trên đường gặp phải man tộc thôn xóm, ngươi vì sao ném đi A Tam đây? Lúc đến trên đường, gặp một cái nấp trong rừng rậm man tộc thôn xóm. Một nhóm chạy đi đang bệ buộn, bất luận nhiều chú ý mà vô cứu đột nhiên đã đến một cái lao xuống, thuận thế cầm phía sau hắn A Tam cho một cước đá xuống dưới. Không để cho A Thắng cùng Phùng Điền có chỗ kinh ngạc, vô cứu ý bảo tiếp tục đi phía trước. Cho đến ngoài trăm dặm, đặt chân nghỉ ngơi. A Thắng cuối cùng bắt được thời cơ, xác định còn muốn hỏi minh bạch. Không nói đến A Tam như thế nào, thần thạch cốc còn không tung tích. A Thắng rốt cuộc nói ra hắn lo lắng nguyên do, còn nói: bận rộn một ngày, mọi nơi tìm kiếm, mặc dù liền có điều trì hoãn, cũng đuổi ra khỏi 2.000-3.000 trong xa. Mà đều muốn tìm thần thạch cốc, vẫn như cũ không biết tung tích, rồi lại ném đi A Tam, không ai dẫn đường nữa à. Vô Cứu nhưng là không nóng không nổi, lạnh nhạt tự nhiên, ân, yên tâm là được. Thiên Minh lúc trước, A Tam tất nhiên hiện thân. Hán phân nói một câu, dơ lên bầu rượu. A Tam chạy thoát một hồi, như thế nào lại hiện thân? A Thắng cảm thấy ngoài ý muốn, lại như cũ hồ đồ khó hiểu, ai nha, ngươi có chuyện ngại gì nói thẳng đây. Vô Cứu nhe răng cười cười, hớp cửa rượu. Sư thúc, an tâm một chút chớ vội. Phùng Điền giống như có điều ngộ ra, nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, phân trần nói, cái gọi là thần thách lốc, chỉ là man tộc biết hiểu. Cho nên, Vô Cứu sư huynh liền nhượng A Tam đi hướng man tộc thôn xóm tìm hiểu tin tức. Lấy A Tam giả thần giả quỷ bổn sự, man tộc tất nhiên lấy thành đối đãi. Mượn này tìm được thần thách lốc, cũng có thể dễ như trở bàn tay. A, có hay không như thế? A Thắng rốt cuộc hiểu được, bề bộn nhìn về phía Vô Cứu, đều muốn một cái khẳng định trả lời thuyết phục, mà đối phương chỉ để ý uống rượu. Hắn đành phải chuyển hướng Phùng Điền, như trước mang theo vài phần lo lắng, man tộc thôn xóm, khoảng cách này trăm giảm, nếu như A Tam vừa đi không quay lại, ai có thể đưa hắn như thế nào? Không bằng trước đi đón ứng với một chút. Tiếp ứng là giả, phòng bị A Tam chạy thoát là thật. A Tam kẻ dối trá, rõ như ban ngày, hắn biết hiểu man tộc che giấu, có lẽ tuyệt không chỉ có một cái thần thạch lốc. Lấy cơ tránh đi đồng bạn, sau đó một mình tìm kiếm cơ duyên, cũng là nhân chi thường tình, làm sao hướng đó là một cực kỳ xảo quyệt A Tam đây. Cái này, Phùng Điền làm sơ chần chờ, nói ra, Vô Cứu sư huynh, tuyệt sẽ không nhượng A Tam có kẽ hở để lợi dụng. Chỉ sợ cách xa nhau trăm dặm, ngoài tầm tay với.